Cố Thiêm Hành nhìn một vòng, liếc tới rồi góc ván giặt đồ, lập tức cầm lại đây, không chút do dự quỳ xuống đi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ta quỳ một giờ, tỏ vẻ ta xin lỗi. Người xin bớt giận, khi quá hung, dễ dàng biến lão. Khương Ninh là như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Thiêm Hành sẽ lấy cái ván giặt đồ tiến vào, quỳ gối nàng trước mặt. Hơn nữa nàng này trong phòng từ đâu ra ván giặt đồ. Nàng nghi hoặc nhìn Cố Thiêm Hành này một mê hoặc thao tác. Muốn cho hắn lên. Hắn một cái liền trường, như vậy quỳ giống cái gì? Có thể tưởng tượng tưởng, cũng là. Thường lui tới hắn chỉ cần một đạo khiểm, nàng liền tha thứ hắn. Dẫn tới hắn luôn là không bận tâm chính mình cảm thụ, nói cái gì đều nói. Vậy làm hắn quỳ cái một giờ đi. Không thể sủng hắn, quán hắn. Hai người bọn họ có lẽ cũng là quá trôi chảy. Còn nữa, nàng cũng hiểu, hôn nhân cũng là yêu cầu kinh doanh. Khương Ninh nằm ở trên giường uy tiểu an mãi. Cố Thiêm Hành liền thẳng tắp quỳ gối nàng trước giường, vẻ mặt nghiêm túc. Không chút cầu thả, thái độ cực kỳ đoan chính. Khương Ninh đều có chút không đành lòng, muốn cho Cố Thiêm Hành lên. Chính là đi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở sinh khí, hắn cũng chưa nói đến hướng nàng. Hôm nay này ván giặt đồ cũng tới quái, khẳng định là có người giúp hắn. Khương Ninh không ngừng thuyết phục chính mình, không thể mềm lòng, nam nhân không thể quán, một quán liền hư, cùng giáo dục hài tử là giống nhau. Tiểu An ăn xong mãi, cư nhiên cũng không ngủ. Thường lui tới đều là ăn xong, lập tức ngủ. Tiểu nha đầu giống như đang đau lòng nàng ba, tiểu thủ chỉ vào nàng ba, ý nói cái gì. Cố Thiêm Hành liền nhìn khuê nữ, cũng không dám động. Tiểu nha đầu cẳng chân liền một chút gõ giường, giống như không cao hứng nàng mẹ ngược nàng ba, cần thiết muốn cho nàng ba lên. Khương Ninh phảng phất giống như không nghe thấy, khiến cho bọn họ cha con hai đi cầu thông đi. Nàng ngủ. Chính là nàng như thế nào cũng ngủ không được. Đều nói nữ nhi là bọn họ đời trước tình nhân. Nay tiểu nha đầu còn như vậy tiểu, đều bắt đầu hướng về nàng ba. Hưởng nàng đem nàng mang theo trên người, mỗi ngày chiếu cố. Đem đại hổ cùng nhị phàm cho hai cái mẹ. Khương Ninh không cao hứng chừng mắt Cố Thiêm Hành, ngươi lên, đem tiểu an ôm cấp mẹ, đem nhị phàm đổi lại đây. Nhi tử mới là nàng tiểu áo đông. Cố Thiêm Hành a một tiếng, kia như thế nào thành. Tiểu an vẫn luôn cùng ngươi ngủ, ngươi đột nhiên đem nàng bỏ qua, nàng sẽ không cao hứng. Cố Thiêm Hành không biết chính mình lại nói sai rồi cái gì. Giống như tức phụ nhi lại không cao hứng. Hắn quỷ thời gian cũng tới rồi. Hắn chậm gì gì đứng dậy, lại không nghĩ chân đã tê dần. Lại ma lại đau, hắn căn bản không đứng được. Tới rồi trước giường, giả ý không đứng được, trực tiếp bổ nhào vào Khương Ninh trên người. Khương Ninh không có biện pháp tránh đi. Dãy rủa chừng hắn, ngươi cho ta tránh ra. Chân ma, tránh ra. Cố Thiêm Hành nửa ghé vào Khương Ninh trên người, ánh mắt sáng quắc khóa ở Khương Ninh trên mặt, thậm chí dùng tay phủng nàng mặt, ta tức phụ nhi cũng thật đẹp. Mặt dày mày dạn. Khương Ninh mau băng không được muốn cười. Hắn này đột nhiên thông suốt dường như. Cố Thiêm Hành thấu tiến lên, chống cái chán của nàng, tức phụ nhi, ta tưởng ngươi, ngươi tưởng ta không có. Ta mới không có tưởng ngươi. Nhìn ngươi liền tới khí. Khương Ninh đẩy hắn. Càng đẩy, hắn ôm càng chặt. Cố liền trường, ngươi tự trọng. Ở tức phụ nhi trước mặt, không cần tự trọng. Phần 367. Chương 367 đầu giường đánh nhau, giường đuôi cùng. Ngươi nhìn xem ngươi ra mặt nhiều hậu a. Khương Ninh nhẹ kéo Cố Thiêm Hành ra mặt. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Trong mắt lượng lượng. Giống như ở ấp ủ cái gì chuyện xấu nhi. Cố liền trường. Người tay làm gì đâu. Làm điểm ta nên làm sự tình nha. Cố Thiêm Hành còn lần đầu tiên như vậy lặng lẽ niết nàng bánh bao. Làm Khương Ninh thiệt tình có chút chống đỡ không được. Cố liền trường. Ngươi học hư. Khu. Ta chỉ đối ta tức phụ nhi chơi xấu. Cố Thiêm Hành tay càng thêm quá mức. Theo sau phòng trong cũng chỉ dư một thất thở dốc, tiểu diễm phong cảnh. Tục ngữ nói, đầu giường đánh nhau, giường đuôi cùng. Đây là vạn năm bất biến chân lý. Quay đầu hai người liền gắn bó keo sơn, ăn cơm thời điểm, đều là ngươi xem ta xem ngươi, ánh mắt triển miên thật sự. Hai cái mẹ đều là người từng trải, xem ở trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Sau khi ăn xong, Cố Thiêm Hành rửa chén thời điểm. Nghiêm Chi Thu chén tiến vào, ta làm ngươi làm như vậy, có phải hay không có hại ngươi? Ân, mụ mụ cái này vội giúp đến hảo, ta xác thật có chút sơ sót, về sau ta sẽ nhiều chú ý tranh thủ không cho Ninh Ninh khổ sở, buồn bực. Rốt cuộc nàng gả cho ta, thực sự ủy khuất. Còn vì ta gánh chịu nguy hiểm, sinh hạ ba cái hải tử. Nghiêm Chi thấy hắn biết điều như vậy, vui mừng cười, ngươi minh bạch liền hảo, ta liền sợ ngươi không rõ. Trước hai ngày bận quá, cho nên xem nhẹ điểm này. Về sau hoan nghênh mẹ giám sát ta. Cố Thiêm Hành tưởng, có lao mẫu thân giám sát. Hắn khẳng định sẽ không tái phạm đồng dạng sai. Được. Ta giám sát ngươi, ta nào dám giám sát Cố Liền Trường A có đôi khi ghét bỏ chết ta cái này lão mẹ. Nghiêm Chi cố ý như thế vừa nói. Cố Thiêm Hành là ấy nấy cười, mẹ, ta biết sai rồi. Ngươi liền cùng ngươi lão ba một cái hình dáng. Khoe mẽ thời điểm, mau thật sự. Ngốc lên thời điểm, thật là có thể tức chết người. Nghiêm Chi nghĩ đến chính mình qua đời bạn già nhi, trong lòng không khỏi khổ sở. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nhẹ nhà mình mẹ nó vai, mẹ, ta biết ngài một người, cũng vất vả. Ngươi nếu muốn, lại tìm một cái bạn già, cũng thành. Ta không có ý kiến, Ninh Ninh nơi đó khẳng định cũng không có ý kiến. Nghiêm Chi phản ứng phi thường kịch liệt, Cố Thiêm Hành. Ngươi cho ta là cái gì? Cái gì bạn già bất lão bạn? Ta muốn tìm, ta sớm tại ngươi khi còn nhỏ liền tìm, hiện tại tìm cái gì tìm? Ta ba cái tôn tôn, con cháu mãn đường, ta nơi nào cô độc, ta vui vẻ thật sự. Ta chỉ là thường ngươi ba mà thôi. Nói, nàng đỏ hốc mắt. Cố Thiêm Hành tâm lộn bột một chút. Hắn biết được cha mẹ tình cảm thâm hậu, cho nên mẹ khi đó như vậy khổ, đều không có nghĩ tới tái giá, như cũ thủ ba ba lão phòng, thủ hắn. Nếu không ấn mẹ nó điều kiện, gả đến trong thành đều không có vấn đề. Mẹ, là ta nói mê sảng, ngài đừng để trong lòng. Hôn tiểu tử. Là. Ta hốn. Nghiêm Chi lau lau khỏe mắt, xoay người rời đi. Cố Thiêm Hành không phải một lần nhìn đến Nghiêm Chi tường ba, nghĩ đến rơi lệ. Hắn quả thực không thể tin được, hắn nếu đi trước, Khương Ninh sẽ như thế nào tưởng niệm hắn. Hoặc là nàng đi trước, hắn một người muốn như thế nào sống sót. Tâm nháy mắt như là bị người khẩn nắm chặt ở trong lòng, vô pháp nhảy lên giống nhau khó chịu. Chỉ mong không có như vậy một ngày. Nàng cùng hắn có thể cầm tay đầu bạc. Lưu Hân Nguyệt khảo thí kết thúc. Nàng là tương đương nhẹ nhàng. Vừa làm trên tay sự tình, biên hử ca nhi. Còn một mặt nói, tỷ, ta hiện tại tin tưởng 10 phần. Đặc biệt là nhìn đến báo chí thượng thả ra bài thi, lại đúng rồi một chút đáp án, cảm giác không có gì vấn đề. Người đều nói không có khả năng sự nghiệp, tình trường song đắc ý. Cho nên chuyện này muốn ứng nghiệm đến Lưu Hân Nguyệt trên người. Nàng lời này lạc. Bên ngoài liền truyền đến náo nhiệt. Lưu Hân Nguyệt tò mò duỗi dài cổ xem qua đi, liền thấy được trong đám người Tần Sước, còn có một cái khác nữ đồng chí, hai người đi được hảo gần. Kia! Không phải ai? Hứa Vân! Hứa lão sư! Lưu Hân Nguyệt đầu góc quanh một tiếng, ngốc một chút, hỏi, tỷ, ngươi xem mới lạ. Nhà giàu mới nổi khi nào cùng Hứa lão sư đi được như vậy gần. Thật là không biết xấu hổ. Ta xem hắn chính là xem một cái nữ đồng chí lớn lên đẹp, liền phải thấu đi lên. Khương Ninh a một tiếng, tò mò xem qua đi, thật đúng là. Này hai người gì tình huống, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn, này rõ ràng. Này nhà giàu mới nổi thật là thấy một cái thích một cái. Đại lợn giống. Khu khu. Hân Nguyệt, ngươi khí cái gì khí, rốt cuộc ngươi cũng chưa nói phải gả cho hắn. Hắn không có khả năng chỉ chờ ngươi một người đi. Các ngươi cũng không có ở xử đối tượng. Khương Ninh cố ý như thế vừa nói. Lưu Hân Nguyệt chán nản, nhìn Khương Ninh, lăng là một chữ đều nói không nên lời. Hình như là, nàng cùng hắn cái gì đều không phải. Hắn đối nàng hảo, có mục đích. Nàng cũng không có cảm kích. Lưu Hân Nguyệt cũng không biết vì cái gì, trong lòng chính là tức giận đến thực. Càng nghĩ càng giận. Tức giận đến muốn xé nhà giàu mới nổi mặt. Nhưng nàng lại có cái gì tư cách đi xé. Lưu Hân Nguyệt tức khắc liền cấp khí khóc, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu, rào rạt lăn xuống. Khương Ninh muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy đi, là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng liền không có nói chuyện. Qua đi nhìn nhìn bên ngoài tình huống. Xác định cái kia ai tề tư tư tới, nàng lúc này mới yên tâm. Tần Sước cùng tề tư tư, Hứa Vân ngồi ở trên bàn. Tề tư tư kỳ quái nhìn Hứa Vân. Ngươi không phải thích Đinh Thăng, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi một người thích, tỷ, ngươi này thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đi. Hứa Vân nhìn tề tư tư, mí môi, có chút trang không đi xuống. Nhà giàu mới nổi đã nhìn ra, lập tức dựa vào Hứa Vân, ta truy ngươi tỷ là lão sư, người lại hảo. Ta thích nàng, thích thật lâu. Tề tư tư nhìn nhà giàu mới nổi, ngươi chữ to không biết mấy cái, ngươi dựa vào cái gì thích tỷ của ta. Thoạt nhìn, thật đúng là cái hảo muội muội. Vì tỷ tỷ hảo muội muội. Nếu không phải nghe được nàng tiếng lòng, Khương Ninh đều phải cho nàng lừa. Tần Sước thanh thanh giọng nói, ta là chữ to không biết mấy cái, chính là ta có thể học ca Hứa lao sư cũng nguyện ý dạy ta, hơn nữa ta có tiền. Hiện tại thời buổi này, có tiền thật tốt. Ta có thể cấp Hứa lao sư mua, nàng muốn Dương Cầm, nàng tưởng căn phòng lớn, mang sân cái loại này, còn có thể dưỡng một cái, nàng thích đại cẩu, chính là cái loại này đại đến có thể kéo người trượt tuyết khuyển. Đây là ái nàng. Liền cho nàng hết thảy. Cái gì hương gia áo khoác, cái gì quốc tế hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Thế tư tư tự nhiên là đều biết đến, nàng dùng quá, nàng xuyên qua. Hiện tại đến phiên Hứa Vân Xuyên. Hơn nữa nhân gia vẫn là chính đại quang minh xuyên, dùng. Nàng này trong lòng không thoải mái tới rồi cực điểm. Nàng tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Nhà giàu mới nổi nhìn Tề Tư Tư này phản ứng, cười, Tư Tư, ngươi là cái hảo nha đầu, nếu là Đinh Thăng không để ý tới ngươi, ngươi liền từ bỏ đi. Rốt cuộc Đinh Thăng điều kiện cũng chẳng ra gì. Tề Tư Tư nhìn Tần Sước, ngươi cảm thấy ta hảo. Đúng vậy. Ngươi phi thường hảo, xinh đẹp, có khả năng, đẹp. Tần Sước cố ý nói như vậy. Chính là tưởng cấp Tề Tư Tư một loại, hắn cũng thưởng thức nàng ảo giác. Hứa Vân có chút trang không đi xuống. Cùng Tần Sước vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách. Tề Tư Tư lâm vào ghen ghét bên trong, căn bản không có nhận thấy được này đó chi tiết nhỏ. Phần 368. Chương 368 bắt đầu ghen ghét. Tần Sước cùng Hứa Vân cùng Tề Tư Tư tách ra lúc sau. Tần Sước lại lặng lẽ lộn trở lại tới, đi tìm Lưu Hân Nguyệt. Lúc này Lưu Hân Nguyệt đang ở trong phòng, bò trong ổ chăn khóc, nàng cũng không biết chính mình khóc cái gì. Khổ sở cái gì. Tần Sước muốn vào đi thời điểm. Cấp Khương Ninh ngăn lại tới, ta đi, ngươi chờ. Khương Ninh biết Tần Sước khẳng định muốn cùng nàng nói nguyên nhân. Kia chuyện này tác dụng liền không đạt được. Nàng đến đi đánh thức Lưu Hân Nguyệt, làm nàng nhận thức đến chính mình nội tâm, lúc này mới hành. Tần Sước gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ngươi nói được thanh sao. Nàng ở khóc ca, nàng khẳng định là để ý ta, cho nên giấm. Khương Ninh chừng hắn, cho dù như vậy, cũng không thể cấp. Đi. Tần Sước thật sự sợ hãi Khương Ninh không phải thiệt tình giúp hắn. Hắn có đôi khi cũng xác thật có chút ích kỷ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, vạn nhất Hân Nguyệt chính là không nghe hắn, càng bôi càng đen. Nghĩ nghĩ, Tần Sước cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi. Còn có, Tề Tư Tư ở chỗ này, ngươi tiểu tâm, không cần lòi, cái này nữ đồng chí thông minh. Khương Ninh liền sợ thất bại trong gang tấc. Yên tâm, yên tâm. Tần Sước xoay người đi xuống lầu. Khương Ninh gõ gõ môn, bên trong Lưu Hân Nguyệt không có lý nàng. Nàng ra tiếng, Hân Nguyệt, là ta. Lưu Hân Nguyệt vẫn là không để ý tới nàng. Khương Ninh đành phải đẩy cửa đi vào, như thế nào đâu? Như thế nào ở khóc? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Vẫn là ở chỗ này bị ủy khuất. Nàng nói, cho nàng xoa xoa nước mắt. Lưu Hân Nguyệt lau lau nước mắt, tỷ, ta chính là hảo khổ sở, hảo sinh khí, thậm chí thực không cao hứng. Ta nhìn nhà giàu mới nổi như vậy cùng Hứa lao sư ở bên nhau, ta này trong lòng liền bực bội, rất là khó chịu. Vậy ngươi muốn đánh Tần Sức sao? Tưởng chịu chết hắn. Vậy ngươi là ghen tị. Không có khả năng. Lưu Hân Nguyệt không chút do dự phủ nhận, không có khả năng, ta như thế nào sẽ thích hắn. Ta chính là sinh khí, hắn cái này đại kẻ lừa đảo, thấy một cái, thích một cái. Ngươi muốn thật sự không phải ghen, như vậy ngươi hẳn là thực không sao cả. Rốt cuộc hắn cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi nên may mắn, hắn không có cùng ngươi có cái gì, phải có cái gì, ngươi chính là bị lừa. Ngươi cùng hắn không có gì, kia sao có thể kêu hắn đại kẻ lừa đảo. Hắn không có lừa ngươi a, hắn lừa ta. Hắn nói phải chờ ta, muốn cưới ta. Còn, chiếm ta tiện nghi. Rõ ràng là ngươi chiếm hắn tiện nghi đi. Nhưng ngươi nếu không thích hắn, hắn lừa ngươi, ngươi cũng sẽ không sinh khí à, rốt cuộc các ngươi lại không phải người yêu quan hệ. Liền nhận thức mà thôi, hắn lừa ngươi, ngươi không đến mức sinh khí. Khương Ninh quan sát đến Lưu Hân Nguyệt rất nhỏ biểu tình, trầm thanh giải thích. Lưu Hân Nguyệt nhăn chặt mi, lại nói, tỷ, dù sao không phải như vậy. Ta không thích hắn, một chút cũng không thích hắn. Hắn không xứng. Ta chán ghét hắn. Ngươi không thừa nhận, nhưng là cũng không thể phủ nhận ngươi trong lòng có hắn, đúng hay không? Lưu Hân Nguyệt xoay đầu, không đi xem Khương Ninh, muốn tránh né, nửa ngày mới ra tiếng, trong lòng có, ta liền đem hắn khấu ra tới, dù sao hắn hiện tại đã có tân hoan. Ta chỉ nghĩ thi đại học, làm buôn bán, mặt khác không nghĩ. Nếu ta nói cho ngươi, này hết thể đều là giả. Ngươi tin sao? Cái gì giả? Thật sự. Lưu Hân Nguyệt ngốc một chút, không quá phản ứng lại đây. Tần Sước cùng Hứa lao sư là giả. Là vì diễn trò cấp Tề Tư Tư xem, chúng ta chính là muốn vạch trần Tề Tư Tư gương mặt thật, xem hắn là thật thích Đinh Thăng, vẫn là bởi vì Hứa lao sư thích, cho nên nàng muốn đoạt, tưởng phá hư. Không nghĩ làm Hứa lao sư được đến hạnh phúc, dù sao chính là muốn cho nàng quá đến không tốt. Khương Ninh đệ thấp thanh âm, tiến đến nàng bên tai nói. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, đống dưng nhảy người lên, này. Như vậy a? Các ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng? Trước tiên nói, ngươi lại không trộn lẫn hợp đi vào, ta và ngươi nói cái gì? Khương Ninh cố ý như thế nhắc tới. Ai? Ai nói ta không đúc kết đi vào? Ta có thể đi giúp các ngươi tìm hiểu Tề Tư Tư suy nghĩ cái gì à? Nếu là nàng thật sự lại thích Tần Sước, ta liền cổ vũ nàng đuổi theo. Làm Hứa lao sư nhìn xem nàng cái này hảo muội muội, rốt cuộc là cái dạng gì rác rưởi. Lưu Hân Nguyệt có một cổ thuộc về nàng chính mình kiêu ngạo. Nàng sinh ra trăm ngàn sủng ái tại một thân. Cho dù nàng là nữ hoa hoa, nàng mẹ cũng chỉ sinh nàng một cái. Nàng ba còn đem nàng phủng tới rồi trong lòng bàn tay. Trong nhà ra ra bà, đều sủng nàng. Cho nên nàng từ trước đến nay ngay thẳng, làm người lỗi lạc. Khương Ninh nghe nàng lời này, nghĩ nghĩ, đừng nói hữu dụng a. Bất quá tiền đề là, ngươi nhất định không thể lộ tẩy nhi. Lưu Hân Nguyệt tự tin cong cong khỏe miệng, thì, ngươi tin tưởng ta. Khương Ninh này tâm thấp thỏm, cũng không biết nàng nói cho nàng, rốt cuộc là chuyện tốt nhi, vẫn là chuyện xấu nhi. Lưu Hân Nguyệt biết chân tướng lúc sau, liền không có lại khóc náo, ngược lại thực kích động, gấp không chờ nổi muốn tham dự trong đó. Hứa Vân cùng Tề Tư Tư đợi cho buổi chiều, Tần Sước ở thúc giục, nàng lúc này mới rời đi. Hứa Vân lưu luyến mỗi bước đi, Tư Tư, ngươi hảo hảo ở chỗ này công tác, đây là tổ quốc đối với ngươi chiếu cố, ngươi không cần cô phụ tổ quốc hảo ý. Tề Tư Tư thất thần liếc Hứa Vân, ta đã biết, thì, ngươi đi đi. Cùng bắt đầu so sánh với, nàng thái độ lạnh nhạt rất nhiều. Khương Ninh chuyển động vòng tay, nghe nàng tiếng lòng, dựa vào cái gì? Ngươi có thể như vậy hạnh phúc? Này nhà giàu mới nổi trên tay không ít tiền, hắn cư nhiên coi trọng nàng, còn muốn cưới nàng. Ta rõ ràng so nàng đẹp nhiều như vậy, hắn như thế nào liền không có coi trọng ta. Nói đến cùng vẫn là bởi vì làm tình nhân nguyên nhân này, cho nên hắn coi thường ta. Đều là Hứa Vân sai. Đều là nàng đoạt ta hết thảy, nếu không hôm nay đương lão sư chính là ta. Không phải nàng. Thế Tư Tư tay phảng phất miết đến khanh khách rung động. Nhìn Hứa Vân cùng Tần Sước đi xa thân ảnh. Thế Tư Tư trong mắt phảng phất đều phải trường ra tới. Tần Sước nhìn về phía Khương Ninh bên kia thời điểm, cố ý nhìn thoáng qua Lưu Hân Nguyệt. Kết quả Lưu Hân Nguyệt tránh đi hắn, sau đó đi hướng Tề Tư Tư. Tần Sước buồn bực. Thật hy vọng Khương Ninh sẽ không đem hắn cấp hố. Tiễn đi hai người. Lưu Hân Nguyệt nhìn Tề Tư Tư, Tư Tư, quá hai ngày chúng ta đi ra ngoài xem điện ảnh đi. Xem điện ảnh. Tề Tư Tư nghi hoặc hỏi. Này trong xưởng nhưng không nghe nói muốn phóng điện ảnh, nàng có thể đi ra ngoài sao? Đúng rồi. Vừa mới hứa lão sư cho tỷ của ta hai chương phiếu, nói là cho tỷ cùng ta ca xem, nhưng là ta ca cùng tỷ của ta không rảnh, hai chúng ta đi thôi. Ta một người nhiều nhàm chán, ngươi cùng ta cùng đi. Tỷ của ta cấp bác sĩ Khương. Thế Tư Tư thực nghi hoặc. Khương Ninh không nghĩ tới sẽ xả đến chuyện này đi lên, nàng vội vàng gật đầu, đi xem đi, vừa lúc ngươi cũng thật lâu không có đi ra ngoài. Thế Tư Tư khỏe miệng nhẹ dương, đúng vậy, ta là thật lâu không có đi ra ngoài. Vừa lúc, ta đi ra ngoài thấu một thông khí. Cơ hội tới. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, bắt đầu cũng còn lo lắng nàng chuyện xấu nhi. Kết quả nha đầu này thật thông minh. Lập tức liền nghĩ đến cấp Tề Tư Tư đi ra ngoài cơ hội, như vậy nàng khẳng định sẽ có hành động đi. Khương Ninh âm thầm cấp Lưu Hân Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Lưu Hân Nguyệt đắc ý cười mị hai mắt. Hai ngày sau, điện ảnh là buổi tối mới bắt đầu. Cho nên ăn qua cơm chiều mới có thể ra cửa. Phần 369. Chương 369 nữ nhân nên dựa vào nam nhân. Lưu Hân Nguyệt là đi theo Khương Ninh học y dược. Nàng có cơ hội đi ra ngoài. Mà Tề Tư Tư không thể. Nàng muốn trước tiên đi ra ngoài, như vậy phải cùng Lưu Hân Nguyệt trước tiên thương lượng. Nàng tặng Lưu Hân Nguyệt một lọ kem bảo vệ da, cái này cho ngươi, lau mặt càng bạch, sẽ càng đẹp mắt. Lưu Hân Nguyệt tự nhiên là biết nàng mục đích, ta không cần, ngươi cho ta cái này làm cái gì, ta có, tỷ của ta cho ta không ít. Tư Tư. Ta tưởng sớm một chút đi ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn đi dạo một dạo, ta đã lâu không đi đi dạo. Ta nghe nói nhà giàu mới nổi khai một cái bách hóa cửa hàng, ta đem hắn đương ca, ta đi cọ điểm ăn, khẳng định hành. Tề Tư Tư vừa nghe Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sức quan hệ tốt như vậy, nàng đôi mắt không cấm sáng, hiện tại chúng ta có thể đi hắn bách hóa cửa hàng. Hắn như thế nào lợi hại như vậy, không phải nhà giàu mới nổi. Hắn trước kia xác thật là cái nhà giàu mới nổi, nhận thức tỷ của ta lúc sau. Tỷ của ta này không phải đem hắn dẫn thượng chính đồ sao. Làm buôn bán, giúp tổ quốc lẻn vào địch nhân bên trong, còn quên tiền tu cô nhi viện. Lưu Hân Nguyệt cũng không có nhận thấy được chính mình nhắc tới Tần Sước, khỏe miệng ý cười nhợt nhạt. Mà Tề Tư Tư một lòng nghĩ Hứa Vân cùng Tần Sước sự tình, cho nên nàng cũng không chú ý tới Lưu Hân Nguyệt biểu tình. Cái này Tần Sước là cái kẻ có tiền, vẫn là cái có văn hóa người. So sánh với Đinh Thăng, sắc thật ưu tú không ít. Thời buổi này này đó tham gia quân ngũ, cũng chưa tiền. Có tiền đều là nhà giàu mới nổi. Cái này Hứa Vân phía trước còn như vậy thích Đinh Thăng, thích đến không màng tất cả, kết quả hiện tại liền. Nàng cũng không có chính mình quảng cáo dùm Ben như vậy thâm tình. Nàng sẽ không làm nàng thực hiện được, không có khả năng làm nàng gả đến tốt như vậy. Tần Sước người như vậy, không nên sẽ thích Hứa Vân như vậy chất phác nữ nhân, hẳn là thích chính là nàng như vậy. Lưu Hân Nguyệt làm chuẩn tư tư thất thần, khoe miệng ý cười như có như không, dù sao thoạt nhìn hư thật sự. Hừ, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, liền xem ngươi như thế nào bắt lấy nhà giàu mới nổi. Dù sao nàng một cái xem diễn, không chê chuyện này đại. Nàng liền phải quấy đục này than thủy. Hai người nói xong, Lưu Hân Nguyệt liền tún tề tư tư ra cửa. Đi ngang qua trạm y tế thời điểm, Khương Ninh trùng hợp chuẩn bị trở về Uyên Mãi, vừa lúc gặp phải nàng hai. Hân Nguyệt, tư tư, đi chỗ nào? Tỷ, ta mang tư tư đi xem điện ảnh, sau đó tùy tiện dạo một dạo, khó được có thể đi ra ngoài một chuyến. Thành, hào hào chơi. Tái kiến, tỷ. Lưu Hân Nguyệt cười tủm tỉm cùng Khương Ninh phất tay rời đi. Tề tư tư vẻ mặt đạm mạc, không thế nào lý Khương Ninh, đi xa lúc sau, nàng nhỏ giọng nói, ngươi một tiếng kêu nàng tỷ, ta xem nàng không đem ngươi đương muội muội. Sao nói như vậy? Tề tư tư. Lưu Hân Nguyệt cá tính chính là như vậy. Dù sao một cái khó chịu, liền tính là thiên vương lão tử, nàng cũng muốn phát giận. Tề tư tư cũng không sợ Lưu Hân Nguyệt phát giận, một hai phải nói, nhà giàu mới nổi tốt như vậy điều kiện, nàng không giới thiệu cho ngươi, cư nhiên giới thiệu cho Hứa Vân. Hứa Vân như vậy nữ đồng chí, tư tưởng có vấn đề, muốn gác trước kia, đó là muốn tiếp thu giáo dục. Tư tưởng sao có vấn đề? Nàng đoạt ta vào thành danh ngạch, nàng là cái ích kỷ vô tình người. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại một ngụm một cái muội, vì ta còn gánh vác hết thảy, bất quá đều là diễn mà thôi. Tề tư tư chán ghét Hứa Vân, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới. Nàng cũng đem Lưu Hân Nguyệt đương ngốc tử, không đầu óc người. Lưu Hân Trăng mở ám mà cười lạnh, ngươi thật khi ta không có đầu óc. Hứa Vân là người nào, nàng rõ ràng thật sự. Nàng chính là quáng ốc, cho nên cho ngươi trêu đùa. Tề tư tư thấy Lưu Hân Nguyệt không nói lời nào, lại tiếp tục nói, ngươi xem nhà giàu mới nổi đối với ngươi như vậy hảo, theo lý các ngươi là có khả năng. Hắn khi ta là muội muội, ta cũng đương hắn là ca. Huống chi, ta muốn thi đại học, ta phải làm sinh ý dựa nam nhân tính cái gì bản lĩnh, ngươi xem tỷ của ta, dựa ta ca sao. Lưu Hân Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt không thèm để ý. Có mấy cái tiền dơ bẩn, vốn dĩ liền không có cái gì ghê gớm. Cũng liền ngươi loại này nữ đồng chí mới hiếm lạ. Người Hứa lao sư cũng căn bản không hiếm lạ. Tề tư tư cũng không tán đồng Lưu Hân Nguyệt ý tưởng, cười nhẹ ra tiếng, nữ đồng chí quá có khả năng, để ép nam đồng chí một đầu, ngươi sau này xem, ngươi ca sẽ vẫn luôn như vậy đối nàng hảo sao. Nam nhân đều có anh hùng chủ ý, hắn tức phụ nhi so với hắn cường, hắn liền cảm giác chính mình ngược. Lâu rồi, này tâm cũng liền ly. Nói bậy. Lưu Hân Nguyệt kích động niết hạ phanh lại, trừng mắt Tề tư tư. Tề tư tư không nghĩ tới Lưu Hân Nguyệt phản ứng như vậy đại, lập tức cười gượng hướng nàng, ta nói bậy, ngươi không cần sinh khí. Ta chỉ là cùng ngươi giảng, nữ đồng chí sao, dựa vào nam đồng chí là trời sinh. Bậy bạn. Lưu Hân Nguyệt kích động trừng mắt Tề tư tư. Nàng xem nàng đi đương người khác tình nhân, cũng không ai bức nàng, nàng chính là cam tâm tình nguyện. Rõ ràng chính là chính mình tưởng không làm mà hưởng, chỉ dựa vào nam nhân sinh hoạt. Này niên đại, còn có như vậy tư tưởng, quả thực buồn cười. Lưu Hân Nguyệt tuy rằng là nông thôn ra tới, chính là nàng mẹ cho nàng giáo huấn tư tưởng, một chút cũng bất truyền thống. Nàng cung nàng nói, Nguyệt Nhi, chúng ta nữ tính cũng muốn đương tự mình cố gắng, muốn giống Khánh Mụ Mụ, một mình đảm đương một phía. Ngươi nhìn xem hiện tại trong quân nữ quan quân, cũng càng ngày càng nhiều. Mụ Mụ không cầu Nguyệt Nhi đương cái gì nữ quan quân, chỉ cầu chúng ta Nguyệt Nhi đương tự mình cố gắng, độc lập, không thuận theo phụ bất luận kẻ nào. Mụ Mụ còn nói, chúng ta sinh ra đều là thân thể, lúc này lấy chính mình phương thức sinh tồn ở thế giới này, không trông cậy vào ai, ai cũng không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi cùng phụ ai. Cho nên Lưu Hân Nguyệt nghiêm trọng cảm thấy cái này Tề tư tư có vấn đề. Vấn đề lớn. Nếu không phải muốn vạch trần nàng gương mặt thật, nàng là lời nói đều không muốn cùng nàng nói hai câu. Hai người tán gẫu, tới rồi bách hóa cửa hàng. Này bách hóa cửa hàng là tư doanh, hơn nữa đồ vật đầy đủ mọi thứ, cái gì đều có. Cho nên khai trương nửa năm, sinh ý như cũ hòa bạo. Lưu Hân Nguyệt đem xe đạp giá hảo, trực tiếp liền hướng bên trong toàn. Tề tư tư vẫn là phóng chạy chấm đi vào. Lưu Hân Nguyệt đi vào, trực tiếp đi thức ăn quầy hàng. Nơi đó lao bản đều nhận thức nàng, vừa thấy nàng tới, nói thẳng, Hân Nguyệt, lao quý củ. Là đát. Tần Thúc. Tần Thúc lập tức nhặt một cái ốc biển bánh mì, sau đó hướng bên trong chen đầy bơ, ngươi này trương miệng nhỏ vẫn là như vậy thích ăn. Lưu Hân Nguyệt cười mị hai mắt. Nhà giàu mới nổi ở sao? Ở đâu? Ở văn phòng. Thành, ta đi tìm hắn. Tề tư tư xem nàng mồm to ăn ốc biển bánh mì, nói, mấy thứ này không có gì dinh dưỡng, càng ăn càng béo. Ngươi hẳn là ăn chính là sa hoa cơm tây, mà không phải mấy thứ này. Nói xong, nàng lại cảm thấy chính mình không đúng, nga, ta đã quên, nhà ngươi điều kiện không tốt lắm, ăn cơm tây, có chút xa xỉ. Lưu Hân Nguyệt nhẹ kéo kéo khoe miệng, châm chọc cười, nhà ngươi điều kiện thực hảo sao. Ngươi ăn cơm tây, vẫn là lấy chính mình thân thể đổi lấy, ăn, có thể tiêu hóa sao. Lưu Hân Nguyệt thực độc miệng. Toàn bộ quân khu người đều biết. Thế Tư Tư tức giận đến trong mắt đều phải trừng ra tới. Chính là nàng đến dựa Lưu Hân Nguyệt làm việc, cho nên nàng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, không lên tiếng. Lưu Hân Nguyệt thấy nàng không nói lời nào, trong lòng đắc ý thật sự. Ngươi mắng ta khẳng định muốn mắng trở về. Phần 370. Chương 370 một đôi cậu nam nữ. Lưu Hân Nguyệt cùng Tề Tư Tư, này còn chưa đi đến văn phòng. Tần Sước liền tới rồi. Rất xa liền ở kêu, Hân Nguyệt. Nhà giàu mới nổi. Lưu Hân Nguyệt phóng đại đề si ben, vui mừng kêu. Tần Sước hưng phấn đến thiếu chút nữa nhào qua đi đem Lưu Hân Nguyệt ôm lấy, nhưng vừa thấy Tề Tư Tư ở, hắn trước sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Tề Tư Tư đồng chí, có rảnh tới dạo ta bách hóa cửa hàng, tới, ngươi tưởng mua điểm cái gì? Nói thẳng, ta đưa ngươi. Tề Tư Tư đông cứng cười, ta như thế nào không biết xấu hổ ngươi đưa ta. Ta và ngươi tỷ đều mau thành phu thê, ngươi là ta cô em vợ, ta đưa ngươi không phải hẳn là sao? Tần Sước nói, liền hướng nữ trang đi. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, phi thường không cao hứng. Âm thầm mà nao môi. Nhập diễn còn rất thâm. Cái gì mau thành phu thê? Thật không biết xấu hổ. Nhưng trên mặt, nàng cái gì biểu tình cũng không có. Tần Sước lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, cũng có chút mất mát. Này Hân Nguyệt giống như thật sự một chút cũng không thèm để ý hắn. Tề Tư Tư nhìn thoáng qua những cái đó đẹp nữ trang, thật sự liền đi tuyển. Nàng đi vào thay quần áo không đương. Tần Sước lập tức tế đến Lưu Hân Nguyệt bên người. Các ngươi đây là sướng nào ra? Cho nàng cơ hội câu dẫn ngươi. Khu khu. Ngươi cái này. Có điểm tàn nhẫn đi. Tần Sước cấp sặc tới rồi. Lưu Hân Nguyệt lại là trầm biếm. Ngươi này trong lòng sợ là cao hứng thật sự đi. Ngươi thích nhất còn không phải là đẹp nữ đồng chí. Thế Tư Tư như vậy đẹp, toàn đại thành có thể tìm ra hai cái. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt, đang muốn nói cái gì khi. Thế Tư Tư ra tới. Nàng chọn chính là một cái màu đỏ thâm tu thân váy dài. Nàng thật sự đẹp, mặt tiểu, ngũ quan tinh xảo. Lại chính là nàng giá người cũng hảo. Nên có, đều có. Không nên có, đều không có. Muốn nói xinh đẹp, nàng hẳn là xinh đẹp đến có thể cùng trong TV nữ diễn viên cùng so sánh cái loại này. Nếu không nhân ra phó cục như thế nào sẽ nhìn chúng nàng. Nàng qua mấy năm cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, đem khí chất của nàng cũng hun đúc đến phi thường cao quý. Thế Tư Tư nhìn trong gương chính mình, lại nhìn mặt sau Tần Sước. Tuy rằng là cái nhà giàu mới nổi, nhưng hắn xác thật là cái điều kiện thực tốt. Nàng không nghĩ quá hồi gian khổ sinh hoạt, có thể gả cho Tần Sước tự nhiên là phi thường hảo. Ít nhất nàng có thể tiếp tục cẩm y liễu ngọc thực. Tề Tư Tư nghĩ, đi đến Tần Sước bên người, Tần tiên sinh, ta như thế nào cảm thấy không quá đẹp. Rõ ràng đẹp vô cùng. Lại cố tình nói khó coi. Hấp dẫn Tần Sước tới xem chính mình. Tần Sước xem một cái Tề Tư Tư, cố ý biểu hiện thật sự kinh diễm, đẹp. Đẹp. Thật là đẹp mắt. Ngươi cùng ngươi tỷ, thật là một chút cũng không giống. Thế Tư Tư ngượng ngùng cười, ta giống ba, nàng giống mụ mụ. Ta ba lúc ấy chính là trong đội đẹp nhất nam đồng chí. Tần Sước đi đến trước gương, lại nhìn một chút. Lưu Hân Nguyệt lập tức xen mồm, như vậy nhìn, nhà giàu mới nổi ngươi cùng Tề Tư Tư đồng chí thật là trời đất tạo nên một đôi a. Tần Sước thanh thanh giọng nói, Lưu Hân Nguyệt đồng chí nói cái gì đâu. Đây là ta cô em vợ. Hôn cũng chưa kết, đây là cô em vợ. Cái gì cô em vợ? Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, xoay người lại nói, ta qua đi bên kia nhìn xem, các ngươi dạo. Nói xong nàng liền đi rồi. Một đôi cậu nam nữ, càng xem càng ghê tởm. Nàng không nghĩ nhìn. Tần Sước thấy Lưu Hân Nguyệt phải đi, tưởng tiến lên nói cái gì khi. Tề Tư Tư ai u một tiếng, một cái lảo đảo, trực tiếp té lăn quay Tần Sước trong lòng ngực. Tần Sước đương nhiên là một fan ôm nàng, Tề Tư Tư đồng chí, ngươi không sao chứ. Tề Tư Tư ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Nhu nhược đáng thương nhìn Tần Sước, Tần tiên sinh, ta chân xoay. Tới, ngồi xuống, ta nhìn xem. Tần tiên sinh, ta không động đậy, tính, ngươi không cần lo cho ta, ở chỗ này ngồi một lát liền hảo. Này như thế nào thành, ngươi ở ta trong tiệm bị thương, ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi. Tần Sước vươn tay cánh tay, tới, ta đỡ ngươi. Thế Tư Tư lã trá trực khóc lắc đầu, không, không có việc gì, không cần. Ta thật sự không động đậy, rất đau rất đau. Bên cạnh xem diện nữ đồng chí, quả thực cảm thấy cay đôi mắt, nhìn không được a. Chưa từng có gặp qua như vậy tiểu nhu làm ra vẻ nữ đồng chí. Một cái chân xoay, sẽ không động đậy. đây là tưởng tần sức ôm nàng. Bối nàng. Ai u ma ơi. Cảm thấy nhà giàu mới nổi lập tức liền phải rớt vào nữ nhân này hố. Bên cạnh bán quần áo nữ đồng chí thật sự không thể nhìn thẳng. Bất quá cũng không có tính toán nhúng tay. Rốt cuộc. Này quan nàng chuyện gì? Còn nữa nhân gia nhà giàu mới nổi có rất nhiều tiền, muốn mang mấy cái nữ hoa tới, liền mang mấy cái tới. Cùng nàng không quan hệ. Cho nên nàng liền mặc kệ, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Tần Sước chuẩn bị muốn cho kia nữ đồng chí hỗ trợ. Chính là đi. Lưu Hân Nguyệt cho hắn chế tạo cơ hội, hắn không thể bỏ lỡ a. Đến làm Tề Tư Tư cảm thấy có thể bắt lấy chính mình, sau đó nàng mới có thể tiến thêm một bước phát triển. Tần Sước khẽ cắn môi, một phen cong lên Tề Tư Tư nói, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, ngươi không phải sợ a lập tức liền đến bệnh viện. Ân. Tề Tư Tư nũng nịu theo tiếng. Thanh âm kia tô thật sự, mà thật sự. Bên cạnh nữ đồng chí hận không thể đương trường qua đời. Mà Tần Sước quả thực như là bị phóng tới hỏa thượng nướng. Hắn trong đầu chỉ nghĩ đến hắn Hân Nguyệt muội tử muốn cũng có thể như vậy. Hắn sợ là sẽ điên. Trên người cái này. Hắn chỉ nghĩ nôn mửa. Nếu không phải vì diễn kịch, hắn xem đều khó được liếc hắn một cái. Hắn xem nàng đương nhân tình người, đó là đương đến có tư có vị đi, còn cái gì bị buộc bất đắc dĩ. Giả. Quá giả. Lưu Hân Nguyệt liền ở bên ngoài xe đạp thượng, tận mắt nhìn thấy Tần Sước đem nàng bồi tới rồi bệnh viện đi. Tức giận đến Lưu Hân Nguyệt tưởng đem xe đạp cấp tạp. Á á á á. Chết nhà giàu mới nổi. Nữ nhân này một chút tiểu kỹ xảo, hắn liên tiếp. Lưu Hân Nguyệt chính buồn bực thời điểm, có hai người ra tới, đang ở thảo luận chuyện này. Ai u, ngươi nhìn đến không có. Nữ nhân này cùng lâu tử những cái đó có cái gì khác nhau. Cái kia ai u, nũng nịu, quả thực muốn tô nam nhân xương cốt. Cũng không phải là. Này nữ lớn lên chính là hồ ly tinh hình dáng. Này nhà giàu mới nổi khẳng định phải cho ăn đến gắt gao. Đừng nói nữa, ta ngẫm lại ta liền cảm thấy ghê tởm. Buổi sáng cơm đều phải nhổ ra, thói đời ngày sau a. Như thế nào có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đúng vậy đúng vậy. Hai nữ nhân một mặt nói, một mặt hướng trên mặt đất nói ra mạng. Bởi vì thật sự quá ghê tởm. Lưu Hân Nguyệt vốn dĩ thực khí. Nghe hai người như vậy vừa nói, này tiến triển nhanh chóng a. Nàng đến nhiều cho bọn hắn chế tạo một chút cơ hội, như vậy hứa lao sư mới có thể càng mau nhìn đến Tề Tư Tư gương mặt thật. Tề Tư Tư nhất định không thể tưởng được, chính mình mới là nhảy nhót vai hề. Nàng cho rằng nàng một khuôn mặt, ai đều có thể thai họa. Buồn cười. Hồ ly tinh. Không biết xấu hổ nữ đồng chí. Lưu Hân Nguyệt buồn bực cưới xe đạp trở về đi. Khương Ninh đang chuẩn bị ăn cơm. Lưu Hân Nguyệt tới. Xú một khuôn mặt, một người trở về. Điện ảnh cũng không nhìn. Cấp ghê tởm đến buổi sáng cơm đều phải nổ ra, còn thấy thế nào điện ảnh. Khương Ninh chụp nàng chán, ta ở ăn cơm, ngươi đang nói cái gì buổi sáng cơm nổ ra. Tỷ, thật sự thực ghê tởm. Nhà giàu mới nổi con kia yêu tinh đi rồi. Xe đạp đều không cần. Lưu Hân Nguyệt buồn bực nói thầm. Phần 371. Chương 371 ngươi không xứng đạt được hạnh phúc. Khương Ninh cũng không nghĩ tới phát triển đến nhanh như vậy, tấm tắc hai tiếng, xem ra Tề Tư Tư thủ đoạn là thật cao minh, cũng thật nhanh chóng, khá tốt. Sớm một chút giải quyết chuyện này. Ngươi cũng cùng nhà giàu mới nổi cũng có thể hảo hảo chỗ. Ai muốn cùng hắn chỗ? Chỗ cái quỷ. Lưu Hân Nguyệt trong lòng vẫn là thực khí. Khương Ninh buồn cười, ngươi trong lòng có hắn. Ngươi để ý, ngươi thích hắn. Không có. Không có. Lưu Hân Nguyệt mạnh miệng phủ nhận. Khương Ninh cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, không cùng nàng nhiều xả. Lưu Hân Nguyệt liền ở nơi đó nói thầm, nói Tần Sức làm chuẩn Tư Tư ánh mắt là cái dạng gì, có bao nhiêu say mê, nơi nào là ở làm diễn, rõ ràng chính là thích nhân gia, thích thật sự. Cũng khá tốt, cấp hồ ly tinh câu đi rồi, làm hắn đi nhặt giày rách. Lưu Hân Nguyệt kia cảm xúc như thế nào cũng có chút khống chế không được, giống hồng thủy giống nhau, rầm rầm ra bên ngoài lăn. Khương Ninh liền an an lẳng lặng làm người nghe, nhậm nàng đi nói thầm. Nàng nói thầm nửa ngày, cảm thấy không thú vị, cũng liền câm miệng. Khương Ninh liền rời đi nàng lực chú ý, quá hai ngày muốn ra thành tích, nếu là không có thi đậu y y học viện, ngươi tưởng tuyển cái nào trường học. Lưu Hân Nguyệt rũ xuống mí mắt, chuyện này tạm thời không có nghĩ tới, ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là tưởng thượng y y học viện. Ta có cái trực giác, ta thượng được. Cũng là, ngươi như vậy khắc khổ nỗ lực học tập, nhất định có thể. Lưu Hân Nguyệt vui mừng gật đầu, về sau cùng tỷ làm đồng học, cùng nhau cứu tử phụ thương, đồng dạng ta ba mẹ cũng đến nhạc hư, làm cho bọn họ ở Đại Lăng Thôn có thể diện. Khương Ninh nhìn hài tử kính nhi Lưu Hân Nguyệt, khóe miệng nhẹ dương. Mà lúc này, ở bệnh viện Tề Tư Tư cùng Tần Sước, bác sĩ cấp băng bó chân, sau đó nói, không có gì vấn đề lớn, mấy ngày nay chân không cần quá dùng sức. Cũng không cần đi quá nhiều lộ, nửa tháng thì tốt rồi. Tần Sước gầm thầm mà tùng một hơi, ngươi nói ngươi, như thế nào không cẩn thận một chút, ta cho ngươi tỷ gọi điện thoại, nàng lập tức tan học, liền tới đây tiếp ngươi. Tỷ của ta. Thế Tư Tư hơi nhíu mi, ngươi cho nàng gọi điện thoại làm cái gì? Ta không nghĩ nhìn đến nàng. Nàng nhưng quan tâm ngươi. Thần tiên sinh, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Ngươi chân bị thương, nhìn cái gì điện ảnh? Hơn nữa ta hẹn ngươi tỷ, ta không rảnh. Tần Sước thoát khỏi Tề Tư Tư tay. Cái gì kêu lạt mềm buộc chặt? Này đại khái chính là làm Tề Tư Tư dùng ra cả người thủ đoạn. Tần Sước đứng dậy chuẩn bị rời đi là lúc. Tề Tư Tư sốt ruột đứng lên, ngay sau đó hởn rội ra tiếng, ai u. Tần Sước sốt ruột nghiêng người. Nàng thuận thế lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực hắn. Tần Sước thân thể cứng đờ. Cái này nữ đồng chí. Thủ đoạn cũng thật. Cư nhiên trực tiếp thượng thủ. Sờ hắn. Còn lấy kia nũng nịu ánh mắt xem hắn. Hắn quả thực muốn nôn mửa. Lúc này là động cũng không dám động, mặt như lợn gan sắc. Tề Tư Tư đương như vậy nhiều tình nhân, cái dạng gì lạc thú không coi chơi qua, nàng đương nhiên biết chính mình chảo chính là cái gì, nhưng là nàng còn phải giả không biết nói, một bộ nhu nhược đáng thương. Tiểu bạch thỏ bộ dáng, mới chọc người chịu mến. Nàng run giọng nói, Tần tiên sinh, ngài biết tỷ của ta cùng ta những cái đó sự tình sao. Nàng là cái lao sư, mặt ngoài là cái lao sư, kỳ thật là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nếu không phải, ta như thế nào sẽ bị hủy đến như vậy hoàn toàn. Ta không nghĩ nhìn đến nàng, ngài minh bạch sao. Thật là hảo thủ đoạn A. Tần Sước khỏe miệng nhẹ kéo kéo, ngươi. Trước buông tay. Tề Tư Tư không chỉ có không buông tay, còn trực tiếp ôm hắn Tần Sước eo thon. Tần tiên sinh, ngài tốt như vậy, tỷ của ta không xứng với ngươi. Nàng dơ bẩn xấu xa bất kham. Tần Sước tưởng đẩy ra nàng cũng không phải, không đẩy ra nàng cũng không phải. Nghĩ đến bên ngoài Hứa Vân nhận lời thấy được rõ ràng. Hắn không thể ở cái này nữ đồng chí trên người trượt chân. Phút chốc ngươi đứng lên, một tay đem nàng đẩy ra. Tề Tư Tư kiểu xuyến một tiếng, bò đến ghế trên, như là một đóa lọt vào vô tình nước chảy chung cánh hoa. Thật sự là vừa ra, hoa rơi có tình, nước chảy vô tình hình ảnh. Tề Tư Tư đồng chí, có thể hay không rụt rè? Rụt rè. Ta là ngươi tỷ phu. Ngươi không phải. Ta không muốn làm ngươi làm ta tỷ phu, ta cũng không đành lòng ngươi làm ta tỷ phu. Ta không nghĩ ngươi lâm vào vạn trượng vực sâu chung. Tề Tư Tư ý đồ đi kéo Tần Sước góc áo. Lại không nghĩ hắn né tránh. Ngươi không phải thích Đinh Thăng sao? Ngươi đối với ta như vậy, là có ý tứ gì? Còn có ngươi không phải là thấy cái nào nam đồng chí, đều là như vậy nhào lên đi đi. Như vậy không tự ái, cùng nguyên lai trong lâu những cái đó cô nương có cái gì khác nhau. Tề Tư Tư là trăm triệu không nghĩ tới. Kết quả là cái dạng này. Nàng đầy mặt vô tội chớp chớp mắt. Nước mắt lạch cạch lăn xuống, Tần tiên sinh, ngài đang nói cái gì nha? Cái gì kêu ta cùng trong lâu cô nương có cái gì khác nhau, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là nói với ngươi tỷ của ta sự tình mà thôi, ngươi vì cái gì phải hướng ta trên người bắt nước bẩn? Còn có chuyện này cùng ta thích Đinh Thăng có quan hệ gì? Giống như nàng là nữ hoa hoa, lớn lên đẹp, nàng chính là nhược thế quân thể. Nàng này liền khóc lên. Ở bên ngoài Hứa Vân nhìn không được. Đẩy cửa ra đi vào đi, về nhà đi. Tề Tư Tư nhìn Hứa Vân, lại nhìn nhìn Tần Sước, ngươi đã sớm tới. Ân, tới, nghe được các ngươi đối thoại. Ta biết ngươi hơn ta, chính là những việc này cùng Tần Sước không có quan hệ, ngươi không cần đem hắn liên lụy tiến vào. Hứa Vân lạnh nhạt nói. Tề Tư Tư cảm giác được không đúng, nàng nhìn nhìn Hứa Vân, châm biếm, như thế nào? Tưởng giáo dục ta. Ta đem hắn liên lụy tiến vào. Này không phải ngươi muốn sao? Ngươi không phải thích Đinh Thăng. Vì cái gì đột nhiên lại phải gả Tần Sước? Còn ở ta trước mặt khoe khoang, ngươi gả có bao nhiêu hảo? Người nam nhân này nhiều có tiền. Hứa Vân, đừng trang. Đừng đem chính mình làm đến nhiều thanh cao dường như. Liên từ nước bùn mà ra. Mặt ngoài nhìn cao khiết, áo trong lại dơ bẩn thật sự. Ngươi nhất am hiểu còn không phải là ngụy trang sao. Tề Tư Tư hoàn toàn thẹn quá thành giận, trực tiếp chọc Hứa Vân mũi mắng. Hứa Vân nhìn một tia cũng không nghĩ trang Tề Tư Tư, cho nên. Mặc kệ ta thích ai. Ta phải gả cho ai, ngươi đều phải ngăn cản, đúng hay không? Đối. Ta không hạnh phúc, ngươi dựa vào cái gì đạt được hạnh phúc? Ngươi không xứng. Tề Tư Tư khuôn mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn. Thoạt nhìn thật là vặn mẹo, làm cho người ta sợ hãi. Tần Sước một cái nam đồng chí nhìn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn theo bản năng che chở Hứa Vân, loại người này chỉ biết đạo đức bắt cóc ngươi, đừng để ý tới nàng. Nàng liên tính đem mệnh cho nàng, nàng cũng sẽ không thỏa mãn. Tề Tư Tư nhìn Tần Sước cái này hành động, so với tâm cơ, Hứa Vân ngươi tâm cơ so với ta cao minh nhiều. Dứt lời, nàng lập tức đứng dậy, hung hăng mà đâm quá Hứa Vân rời đi. Đâm cho Hứa Vân suýt nữa té ngã, vẫn là Tần Sức đỡ nàng một phen. Nhìn Tề Tư Tư thân ảnh, đi được kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Nghĩ đến nàng ôm đồm chuyện của hắn, hắn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hứa lão sư, ngươi cái này muội muội quả thực không phải cái đồ vật. Xuất sinh không bằng." Tần Sước bản thân chính là manh lưu, cho nên nói chuyện tự nhiên là không có bận tâm. Phần 372. Chương 372 nàng đi bước một đêm nàng chiều hư. Hứa Vân là cái lão sư, nghe, không cấm hơi nhíu mi, "Tần đồng chí, ngươi hiện tại thượng lớp học ban đêm, là cái người làm công tác văn hóa, nói chuyện thời điểm vẫn là chú ý một ít, sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi, ngươi chịu ủy khuất. Ta hướng ngươi xin lỗi." Tần Sước xem nàng một bộ hết thuốc chữa bộ dáng, "Ta miệng chỉ mắng ác nhân, loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Chuyện này, ta là giúp Khương Ninh, không phải giúp ngươi." Nói xong, hắn liền lập tức đi rồi. Hiện tại hắn nhưng xem như cảm giác ra tới. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Hứa Vân cho dù đã biết nhà mình muội như vậy tính kế chính mình, nàng sợ là cũng cam tâm tình nguyện. Khương Ninh chính là hàm ăn củ cải, đạm nhọc lòng. Hứa Vân nhìn Tần Sức bóng dáng, lại nghĩ đến Khương Ninh tận tình khuyên bảo. Nàng tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Nàng sai rồi. Nàng sai thật sự thái quá. Tề Tư Tư lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là bởi vì nàng không ngừng thoái nhượng sao. Cho nên nàng không thể lại như vậy thoái nhượng đi xuống. Nếu không chỉ biết hại càng nhiều người. Hứa Vân nghĩ đến đây, lau lau nước mắt, vội đuổi theo. Tần Sước không quản. Nay nhan sự, hắn là thật sự không nghĩ quản. Nhưng xem Hứa Vân chạy trốn nhanh như vậy, một người, lại có chút thảm. Nghĩ, vẫn là theo đi. Rốt cuộc thiên đều phải đen. Hứa Vân đuổi theo Tề Tư Tư. Tề Tư Tư kéo vặn thương chân, bay nhanh đi, bay nhanh trốn. Nàng chính là như vậy không ngừng giày xéo chính mình. Sau đó giành được Hứa Vân đồng tình, lại đem nàng niết ở trong tay tùy ý khi dễ. Tề Tư Tư, ngươi đứng lại đó cho ta. Tề Tư Tư phảng phất giống như không nghe thấy, bước nhanh đi. Hứa Vân cưỡi lên xe đạp, đột nhiên che ở Tề Tư Tư trước mặt, một phen túm tay nàng, nháo đủ rồi không có. Tề Tư Tư buồn cười nhìn Hứa Vân, ta nháo đủ rồi không có. Ta như thế nào nháo đến đủ, ta nói rồi ta không cho ngươi thoải mái, ngươi còn dám di tình biệt luyến, còn dám cùng Tần Sức kết hôn. Hứa Vân cười lạnh, nhìn xem ngươi hiện tại buồn cười bộ dáng, ta cùng Tần Sức kết hôn là giả. Chính là vì thử ngươi có phải hay không vì trả thù ta, điên cuồng đến lấy chuyện như vậy tới nói giỡn. Tề Tư Tư nghe tiếng, ngẩn ra một chút, ngươi tính kế ta. Là, tính kế ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự như thế vô sỉ. Vì trả thù ta, đi câu dẫn Tần Sước, còn dùng thượng như vậy hạ tam làm chiêu. Tần Sước nói đúng, ngươi thật cùng lâu tử cô nương không có gì khác nhau. Không phải người khác không tôn trọng ngươi, mà là chính ngươi một hai phải làm tiện chính mình. Ta khi còn nhỏ kia đáng yêu muội muội, chỗ nào vậy? Hứa Vân vô cùng đau đớn chất vấn. Ngươi đáng yêu muội muội. Ha ha, ngươi cho ta là muội muội sao? Ngươi cho ta là muội muội, ngươi vì cái gì muốn cướp ta đi trong thành cơ hội? Ngươi hiện tại ở chỗ này trang cái gì tỉ tỉ? Ngươi chính là một cái ích kỷ vô tình người. Chưa bao giờ cho rằng chính mình có sai, chỉ biết một mặt quảng cáo dùm bèn chính mình cỡ nào ưu tú. Hứa Vân vô lực kéo kéo khoe miệng, ngươi cho rằng ta đi trong thành, thật là ta một người là có thể hoàn thành sự tình sao? Vì cái gì ba mẹ cũng nguyện ý giúp ta, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu cuối cùng có thể tiếp thu ta. Ngươi liền không có nghĩ tới, chính ngươi cũng có vấn đề. Ta có vấn đề. Ta có cái gì vấn đề? Có vấn đề chính là ngươi. Ngươi Hứa Vân cái gì làm thầy kẻ khác, bất quá đều là trang, giả mù sa mưa tiện nhân. Tề Tư Tư hoàn toàn mất lý trí. Dung đùi đắc ý mắng Hứa Vân, trước mắt vặn mèo, dữ tợn. Nhìn kia đang yêu muội muội biến thành như vậy, nàng trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng cũng biết. Chính là bởi vì kia sự kiện, cho nên mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở sủng nàng. Chẳng sợ ở trong thành đi học, nàng mỗi tuần đều sẽ trở về, đem dưỡng phụ mẫu cho nàng tiền, cho nàng sở hữu thứ tốt, đều cho nàng. Có thể nói, nàng trừ bỏ rơi vào một cái đọc sách cơ hội, mặt khác, nàng đều không có hưởng thụ quá. Một vòng một khối tiền, nàng một phân cũng không cần, cho muội muội. Muội muội cũng không có tích góp, liền cầm đi tiêu xài. Một khối tiền A. Năm ấy đại tới giảng, cỡ nào quý trọng, toàn ra người đủ dùng một tháng. Dưỡng phụ mẫu cho nàng quần áo mới, tân giày, còn có hết thể đồ vật, nàng đều cho nàng cái này muội muội. Mặt sau dưỡng phụ mẫu phát hiện nàng trong lòng ấy náy Tề Tư Tư, liền cái gì đều chuẩn bị xong phân. Nhưng Hứa Vân đều là lặng lẽ đổi thành tiền, cấp Tề Tư Tư. Đại khái nàng chính là như vậy đi bước một đêm nàng chiều hư. Hư đến không có điểm mấu chốt. Đi làm ác nhân tình nhân. Nàng đã từng một lần thuyết phục chính mình, tin tưởng nàng nói mỗi câu nói. hiện tại nghĩ đến mới biết được chính mình cơ nào buồn cười. Cái gì nàng nửa đường bị hắn cường, bị buộc làm tình nhân. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng câu dẫn Tần Sước, nàng cũng không dám tin tưởng nàng đáng yêu muội muội còn có như vậy một mặt. Nghĩ đến đây, Hứa Vân lạnh giọng chất vấn, cái gì bị bắt, đều là gạt ta. Ngươi cam tâm tình nguyện làm hắn tình nhân, bởi vì ngươi hưởng thụ hắn cho ngươi cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Sau đó đợi cho sự phát, ngươi khiến cho ta thế ngươi bối nổi, ngươi liền tưởng từ đây lại lấy thân phận mới sinh hoạt đi xuống. Nếu không phải cố liền trường cha ra chân tướng, ngươi sẽ vẫn luôn làm ta thế ngươi lạn đi xuống đi. Tê tư tư chấm biếm, Hứa lão sư, ngươi đầu góc nhưng xem như chuyển qua tới. Là, ta cam tâm tình nguyện, ngươi thành người thành phố, ta tự nhiên cũng muốn nghĩ cách trở thành người thành phố. Nếu không, ta sẽ bị trong thôn người chê cười chết. Nhưng ngươi xem ta trở thành người thành phố, mỗi người đều phùng ta, sùng ta. Bởi vì ta so ngươi xinh đẹp, ta so ngươi sẽ xử sự. Đại gia thích chính là ta. Bao gồm ngươi dưỡng phụ mẫu, thích cũng là ta. Cũng không phải ngươi Hứa Vân. So. Vẫn luôn ở so. Nàng luôn muốn đem nàng đạp lên dưới chân. Không có dưỡng phụ mẫu này một chuyện trước, nàng cùng nàng rõ ràng là tốt nhất tỉ muội. Quả nhiên tiền là cái có thể làm người đổi bại đồ vật. Ở nàng vặn vẹo tam quan, trong tương lai, nàng mặc kệ làm cái gì, nàng đều sẽ không tha thứ nàng, thậm chí còn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải Khương Ninh này nhất cử động, hôm nay nàng không nghĩ ra, tưởng không rõ này đó. Nàng cỡ nào ngu xuẩn a? Hứa Vân lau lau nước mắt, nhìn Tề Tư Tư, từ hôm nay trở đi, ngươi ta như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta Hứa Vân không nợ ngươi Tề Tư Tư một phân một hảo, ngươi cũng mơ tưởng đúc kết chỉ huy cuộc đời của ta. Nói xong, Hứa Vân để qua xe đạp tay lái tay, đặng lên xe, nên ngang mà đi. Tề Tư Tư gầm nhẹ ra tiếng, ngươi mơ tưởng thoát khỏi ta. Đây là ngươi thiếu ta, ngươi vĩnh viễn đều còn không rõ. Vĩnh viễn? Ân. Thật là có bản lĩnh, có thể leo lên phó cục, làm tình nhân. Hiện tại vì trả thù chính mình tỉ tỉ, dùng hết hạ tam lạm thủ đoạn. Người sống thành ngươi như vậy, thật là thật đáng buồn. Tần Sước đi lên trước, lạnh lùng tới một câu. Tề Tư Tư chừng liếc mắt một cái Tần Sước, nhà giàu mới nổi, ta có bản lĩnh, ngươi ghen ghét ta. Vẫn là ngươi cũng ham ta mỹ mạo. Nôn. Điên nữ nhân. Điên không phải một chút điên nữ nhân. Tần Sước lập tức xoay người lên xe, lái xe nên ngang mà đi. Trở về hắn là đem chính mình thân sở hữu quần áo toàn ném, sau đó giặt sạch 4-5 biến, xác định trên người không có kia nữ nhân hương vị, hắn lúc này mới bỏ qua. Hắn này sống cả đời, chưa từng có gặp qua như vậy cố chấp, có bệnh nữ nhân. Quả thực. Bất quá có một chút hảo. Hứa Vân nhưng xem như nghĩ thông suốt, không hề bị nàng đạo đức bắt góc. Phần 373. Chương 373 xem đến chảy nước miếng. Chỉ mong a. Đinh Thăng tiểu lão đệ tương lai nhân sinh có hy vọng. Mà không phải trở thành bọn họ hai chị em đánh nhau vật hy sinh. Tin tức tốt này đến sớm một chút thông chi Khương Ninh. Sau đó hắn liền có thể mặt dày mày dạn tìm Lưu Hân Nguyệt giải thích giải thích. Truyền thiên. Ngày mới mới vừa lượng. Tần Sước tới. Khương Ninh kéo ra môn, liền nhìn đến Tần Sước thần thái sáng láng đứng ở cửa. Muội nhi, sớm. Ngươi sớm, ngươi như vậy tới võ trang bộ làm cái gì? Tìm ngươi nha, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Khương Ninh kéo ra hàng rào. Vậy ngươi vào đi, cùng nhau ăn cơm sáng. Không được, ta muốn cùng Hân Nguyệt cùng nhau ăn cơm sáng, ngươi xem ta đều mang theo. Tần Sước cười đến đôi mắt đều phải mị thượng. Ân, ngươi nói. Tần Sước liền đem sự tình một năm một mười cùng Khương Ninh đề ra, này Hứa lao sư hẳn là nghị thông suốt, ta xem nàng đối Tề Tư Tư bộ dáng, như là thay đổi một người. Thành, chuyện này liền vất vả ngươi. Không vất vả, ta đây đi rồi, đi tìm Hân Nguyệt ăn cơm. Hành, ngươi đi đi. Khương Ninh một chút cũng không ngoài ý muốn. Có đôi khi người đâu, tổng sống ở trong hồi ức. Tề Tư Tư cùng Hứa Vân đã từng là một đôi thực tốt tỉ muội đi. Mặt sau một cái người thành phố cơ hội liền đem hai tỉ muội biến thành như vậy. Bất quá không có chuyện này, cũng sẽ có chuyện khác nhi. Hứa Vân có thể sớm một chút nhìn thấu, cũng khá tốt, không cần lại đi ủy khuất chính mình, thương tổn người khác. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, nhìn Tần Sước kia khoe khoang bóng dáng, la lớn, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm. Ta cho các ngươi làm tuổi lửa gà. Tần Sước là cái đồ tham ăn. Ở bên ngoài ăn như vậy nhiều sơn chân hải vị, cảm giác đều không bằng Khương Ninh kia khẩu vị như chính. Hảo a, kia buổi tối không gặp không về. Hành. Cố Thiêm Hành đứng dậy liền nghe được Khương Ninh ở kêu Tần Sước ăn cơm. Các ngươi này kế hoạch là thành công sao? Không sai biệt lắm đi, ngươi xem nhà giàu mới nổi kia khoe khoang hình dáng. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nhẹ nàng chán, ngươi chính là hành sự lớn mật, nhưng luôn có phúc khí bản thân. Chuyện gì? Không có không thành. Chuyện này ngươi phải biết rằng nhiều nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, khả năng hại ngươi hảo tỷ muội Lưu Hân Nguyệt, cũng có khả năng đem nhà giàu mới nổi đáp đi vào. Chỉ là kia tề tư tư nữ đồng chí, tâm thuật bất chính, ngươi thả tiểu tâm nàng có mặt khác tâm tư. Khương Ninh đạm cười, từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính A. Như thế, hắn không tin lời này, cũng phải tin lời này, bởi vì hắn tức phụ nhi có phúc khí bằng thân. Bên này, Tần Sước tới rồi Lưu Hân Nguyệt ký túc xá cửa, vô vô môn, Hân Nguyệt. Không đáp lại. Tần Sước có chút nóng nảy, lại gõ gõ, tê ơ. Cũng như cũ không điểm động tĩnh. Tần Sước nhìn nhìn chung quanh, thấy không có những người khác, phóng mềm ngựa khi nói, Hân Nguyệt, ngoan. Khai hạ môn, ta cố ý mua ngươi thích bánh bao nhân nước, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng A. Nhiệm vụ này A, ta hoàn thành. Ta rốt cuộc có thể ném rớt kia bà nương. Kia bà nương quả thực không phải người, ghê tởm thật sự. Khi dễ nàng tỷ, cùng khi dễ tiểu cẩu tiểu miêu dường như. Tần Sước lời này nói xong, bên trong vẫn là không điểm động tĩnh. Tần Sước buồn bực, nha đầu này không ở trong phòng. Chính là sáng tinh mơ, không ở trong phòng có thể đi nơi nào. Hắn khắp nơi nhìn nhìn. Vừa lúc Tào Tiểu Anh bên này mới ra môn, Tần đồng chí, ngươi tìm Hân Nguyệt. Là ai, Hân Nguyệt người đâu, ngươi nhìn đến nàng không? Tào Tiểu Anh hơi nhíu mi, sáng tinh mơ, ta liền nghe được có động tĩnh, Hân Nguyệt khả năng đi ra ngoài đi. Nàng có thể tùy tiện ra quân khu sao? Không thể. Đến Khương Ninh phê chuẩn. Ác. Kia hẳn là không ra quân khu, người khẳng định còn ở. Tần Sước đem bữa sáng phóng tới đài thượng, liền vội vội vàng vàng đi tìm Lưu Hân Nguyệt. Tần Sước đem chung quanh người nhà viện đều tìm khắp, cũng không có nhìn đến người. Thật là kỳ quái. Bên này thao luyện chàng thanh âm truyền đến. Cái này điểm nhi, xác thật là thao luyện thời điểm. Đợi chút chính là dùng cơm thời gian. Tần Sước xem qua đi. Rất xa liền nhìn đến một mặt tiểu thân ảnh chính ghé vào đầu tường xem thao luyện trong sân những cái đó hán tử. Những cái đó hán tử đều trần trụi thượng thân. Mỗi người chạy trốn mồ hôi đầy đầu, vừa thấy đầu tường thượng còn nằm bò một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương. Một đám hán tử càng là hăng hái, thanh âm càng thêm to lớn vang dội, vang vọng toàn bộ quân khu. Kia trận thế, quả thực. Lưu Hân Nguyệt xem đến mùi ngon. Thật là đủ có lực nhi. Hôm nay buổi sáng nàng nhưng xem như đội kịp, đại no rồi nhãn phúc. Trở về phòng trừng nàng những cái đó hảo tỷ muội đều đến ghen ghét chết nàng. Nhìn một cái kia từng khối ngạnh chói chói cơ bắp. Mặt trên sấm hãn. Quả thực cực có cùng dã, còn có gợi cảm. Ngao ngao. Đôi mắt đều sắp hạnh phúc đến mạo phao phao. Liên Tần Sước tới rồi nàng bên người, nàng đều không có phát hiện. Tần Sước nhìn trước mắt hình ảnh này, trong lòng kia kêu hụt hẫng. Ngươi nói nàng không có thông suốt, nàng thấy thế nào nam nhân thân thể, còn xem đến mùi ngon. Ngươi nói nàng thông suốt. Hắn như vậy rõ ràng ý tứ, nàng cũng đều không hiểu sao. Tức chết người. Tần Sước thanh thanh giọng nói. Lưu Hân Nguyệt không nghe được, không để ý tới. Tần Sước tăng lớn thanh âm, còn kéo kéo nàng góc áo. Kết quả. Nàng bực bội một phen đẩy ra hắn, đừng quấy rầy ta, một bên đi. Tần Sước tức giận đến khỏe miệng rất nhỏ run rẩy, một phen kéo qua tay nàng, cô nương mọi nhà, muốn hay không điểm mặt. Sao có thể như vậy xem một người nam nhân, chê cười, người khác sẽ chê cười. Lưu Hân Nguyệt vừa thấy là Tần Sước, ai, ngươi kéo ra ta làm cái gì? Hiện tại này thời đại nào, còn cái gì cô nương mọi nhà? Ta kêu kêu thưởng thức, không gọi dình coi. Thưởng thức? Có ngươi thưởng thức đến chảy nước miếng. Lưu Hân Nguyệt. Ngươi. Ngươi. Tần Sước phải cho dấm chết chính mình. Hắn đầu góc lại trống rỗng, không biết có thể nói cái gì, trực tiếp đem nàng hướng trong ký túc xá kéo. Bang một tiếng. Đóng cửa lại. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, ta xem nam nhân khác. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi đừng nhiều còn nhàn. Nàng nói còn chưa dứt lời. Tần Sước đống nhiên làm cho nàng mặt. Đem quần áo cởi. Lưu Hân Nguyệt ngẩn ra một chút. Ai ai, ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là chơi lưu manh. Ly ta xa một chút. Cuộn cuộn. Tần Sước đoan chính ngồi ở Lưu Hân Nguyệt trước mặt, trần trụi thượng thân. Ngươi không phải muốn nhìn sao? Nột, ta cho ngươi xem cái đủ, nhưng là ngươi có thể hay không không xem nam nhân khác. Lưu Hân Nguyệt xoay đầu. Ngươi khó coi, ta không nghĩ xem. Đem quần áo mặc vào. Đừng làm cho người hiểu lầm, cho rằng hai chúng ta ở. Làm cái gì? Ta khó coi. Nào có? Rõ ràng là giống nhau. Ngươi hiện tại không ngừng có thể xem, còn có thể sờ. Tới, ngươi sờ sờ xem. Nói, Tần Sước liền lấy Lưu Hân Nguyệt tay muốn tới sờ. Lưu Hân Nguyệt vội rút tay về. Tần Sước, ngươi. Ngươi không cần sằng bậy. Ai ngờ sờ ngươi, ngươi. Chạy nhanh tránh ra. Tần Sước vẻ mặt nghiêm túc, không cười bộ dáng, Lưu Hân Nguyệt cư nhiên có chút hơi sợ. Hắn không những không dậy nổi khai, ngược lại thấu đến càng gần, ngươi không nghĩ sở, vậy ngươi liền xem. dù sao ngươi chính là không thể xem người khác, có nghe hay không? Lưu Hân Nguyệt bị uống đến ngây ra như phỗng gật gật đầu. Tần Sước lấy qua cơm sáng, mở ra hộp, đem bánh bao nhân nước một đám gấp ra tới, ngươi thích nhất Dương sư phó bánh bao nhân nước, hôm nay ra tân phẩm, tới, mau ăn. Đây là cháo hải sản, mùi vị đặc chính. Phần 374. Chương 374 nếm thử hương vị. Lưu Hân Nguyệt liếc Tần Sước liếc mắt một cái. Này nha cấp kích thích điên rồi đi. Chân chùi thượng thân, còn có thể như vậy bình tĩnh cho nàng lộng cơm sáng. Nàng không được tự nhiên xoay đầu, ngươi đem quần áo mặc vào, ta liền ăn. Vậy ngươi bảo đảm, về sau không xem khác nam đồng chí. Dựa vào cái gì a? Tần Sước, ngươi quản được quá rộng. Ta lại không phải ngươi người nào. Một ít lời nói, Lưu Hân Nguyệt buột miệng thốt ra. Ai nói ngươi không phải ta người nào? Ngươi là ta nhìn chúng tức phụ nhi. Ai dám đoạt, ta bằng ai? Dù sao ngươi chính là ta. Tần Sước lớn tiếng nói. Không biết xấu hổ. Ta không phải ngươi. Ta. Là ta chính mình. Lưu Hân Nguyệt liền ăn bánh bao nhân nước tâm tình đều không có. Tần Sước nghĩ nghĩ, lại gật đầu nói, là. Ngươi là chính ngươi, nhưng là ngươi muốn bảo đảm không xem khác nam đồng chí. Lưu Hân Nguyệt mới không phải cái gì ngoan hoa. Hắn không cho xem, nàng liền không xem. Không thể nào. Tần Sước sốt ruột nhìn chằm chằm Lưu Hân Nguyệt, kia ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi nhà ngươi. Ta muốn hạ xính. Ta muốn cưới ngươi. Tần Sước. Ngươi. Ngươi đừng sàng bậy a. Ta không đáp ứng gả cho ngươi. Vậy ngươi đáp ứng ta không xem khác nam đồng chí. Hảo hảo. Ta đáp ứng. Thật là chịu không nổi nàng. Thật sợ hắn ngày mai liền về nhà, khua chiêng gõ trống nói cho toàn thôn người, nàng Lưu Hân Nguyệt chính là hắn Tần Sước nữ nhân. Mặt đều đến ném hết. Lão ba lão mẹ, còn phải hạt nhọc lòng. Cho nên nàng liền nhận thua, còn đem quần áo ném qua đi, đem quần áo mặc vào. Mặc vào có thể, ngươi cho ta viết cái giấy cam đoan đi. Cái gì giấy cam đoan? Lưu Hân Nguyệt tưởng bóp chết Tần Sước. Được một tức lại muốn tiến một thước. Tần Sước tìm được rồi giấy bút sau đó bắt đầu viết lên. Nột, ngươi ký tên. Lưu Hân Nguyệt nhìn trên tay giấy, từng câu từng chữ niệm ra tới. Ta Lưu Hân Nguyệt tại đây hướng Tần Sước bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không đi nhìn lén khác nam tử thượng thân. Lưu Hân Nguyệt tại đây bảo đảm. Tức giận đến Lưu Hân Nguyệt tay run. Ngươi thật quá đáng. Lưu Hân Nguyệt muốn đánh Tần Sước. Nhưng hắn không có mặc quần áo. Nàng không dám vọng động. Xem những cái đó hắn tử, bởi vì bọn họ cách đến xa, thưởng thức còn có thể. Này Tần Sước liền ở trước mắt. Hơn nữa kia từng khối cơ bắp, tùng đến lao cao. Nhìn liền phi thường có lực lượng. Nàng cư nhiên còn có chút hơi sợ. Đại khái là thân thể bản năng phản ứng. Tần Sước mặt dày mày dạng cười, không quá phận. Hân Nguyệt, lâu như vậy, ta đối với ngươi không có khác yêu cầu đi. Liên như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng ta, đúng hay không? Không nghĩ đáp ứng. Lưu Hân Nguyệt ngẩng đầu, giận dỗi nói. Tần Sước nhìn nhìn bên ngoài, cọ tới rồi Lưu Hân Nguyệt trước mặt. Lưu Hân dưới ánh trăng ý thức muốn tránh. Ký túc xá này không rộng lắm, nàng cũng không có địa phương trốn. Toàn thân cảnh giác nhìn Tần Sước, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, liền cùng Lưu Manh giống nhau. Tần Sước cầm lấy quần áo, ta đây đem quần áo mặc vào, ngươi đem tự ký. Nếu không, ta không mặc quần áo, ta cứ như vậy đi ra ngoài. Lưu Hân Nguyệt vô ngữ nhắm hai mắt, Tần Sước. Ngươi như thế nào đê tiện vô sỉ tới rồi loại tình trạng này? Ta chưa từng có gặp qua ngươi người như vậy. Ta thiêm. Gặp gỡ hắn, thật là xui xẻo. Tần Sước cũng thủ tín, nàng ký tên, hắn mặc quần áo. Lưu Hân Nguyệt nhịn không được phun tào, ngươi cư nhiên cũng sẽ dùng như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Tần Sước cười hắc hắc, mau ăn bánh bao nhân nước, đừng lạnh. Hân Nguyệt, ta tôn trọng ngươi, ta chờ ngươi. Nhưng ngươi cũng đến cho ta cảm giác an toàn à. Vạn nhất ngươi bị khắc nam đồng chí câu đi rồi, ta làm sao bây giờ? Lưu Hân Nguyệt mới không có để ý đến hắn, mùi ngon ăn bánh bao nhân nước. Xem nàng ăn đến miệng nhỏ thượng tất cả đều là ru, hắn liền trong lòng thỏa mãn. Chính là nháy mắt. Lưu Hân Nguyệt cư nhiên đem sở hữu bánh bao nhân nước ăn xong rồi. Nàng vẻ mặt tay này nói, Thiên, ăn quá ngon, ta nhất thời không có chú ý, cho ngươi ăn xong rồi, xin lỗi a. Tần Sước một chút cũng không tức giận, nhìn nàng ru tư tư miệng nhỏ. Không có việc gì, ta nếm cái mùi vị liền thành. Ta đã ăn xong rồi, ngươi như thế nào nếm mùi vị? Lưu Hân Nguyệt vừa mới dứt lời. Tần Sước khinh thân lại đây. Lưu Hân Nguyệt cả kinh mở to hai mắt nhìn, thân thể sau dựa vào, vẻ mặt ngốc. Phúc cho ngươi. Hắn đột nhiên thân đến nàng ngoài miệng. Còn nhẹ nhàng mà liếm quá nàng khỏe miệng. Thậm chí đem đầu lưỡi rôi đến nàng trong miệng. Thiên. Mềm. Nguyên. Cái loại cảm giác này quỷ dị thật sự. Hắn. đầu lưỡi của hắn đang làm cái gì? Ở nàng trong miệng chạy tới chạy lui. Lưu Hân Nguyệt đầu hong một tiếng, hơn nửa ngày, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, một cái tát đánh vào Tần Sước trên mặt, Lưu Manh. Người tên hôn đàn này. Á á á. Tần Sước hôn đến chính nhập thần. Một cái tát đem hắn đánh đến đầu góc ngất đi. Hắn vẻ mặt ủy khuất bụng mặt, Hân Nguyệt. Ta chính là tưởng nếm thử kêu bánh bao hương vị. Lưu Hân Nguyệt che lại chính mình năng đến muốn mệnh mặt, ngươi chính là Lưu Manh. Ngươi. Ngươi cút cho ta. Cuộn cuộn. Tần Sước căn bản không có nghĩ đến Lưu Hân Nguyệt sẽ cho chính mình dọa thành như vậy. Hắn nói lắp suy nghĩ muốn giải thích. Lưu Hân Nguyệt lại không ngừng lấy đồ vật đấm vào hắn, ngươi cút cho ta a, cuộn cuộn. Tần Sước té ngã lộn nhào ra cửa. Hắn đây là nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Thiên. Hắn đây là quá xúc động. Đừng về sau. Lưu Hân Nguyệt nhìn chính mình liền trốn rồi. Nhưng là. Vừa mới tư vị, thật là làm người tất cả dư vị. Hân Nguyệt môi hảo mềm, thơm quá. Làm người xương cốt đều phải tô cái loại này. Mà trong phòng Lưu Hân Nguyệt, gương mặt hồng tới rồi lỗ thai đi. Nàng che lại chính mình mặt, buồn bực thở dài một hơi. Vừa mới kia quỷ dị cảm giác phảng phất còn ở. Một chút liêu nàng toàn thân thần kinh. Nàng cư nhiên không phản cảm, mím môi người, có chút dư vị. Nhưng chính là nghĩ đến Tần Sước kia Lưu Manh bộ dáng. Nàng trong lòng vẫn là có chút khí. Lưu Hân Nguyệt là nửa ngày đều tiêu hóa không được, đem chính mình quan trong phòng, chỗ nào cũng không đi. Tần Sước ở ký túc xá cửa thủ đã lâu. Hân Nguyệt, ngươi ra tới không? Ta cho ngươi mở cửa. Không để ý tới hắn. Tần Sước hối hận đã chết. Này tiểu cô nương đơn giản, lại một cây gân. Hắn đây là quá xúc động. Tần Sước chỉ có thể rời đi nàng lực chú ý, ngươi biết không? Hứa lao sư đã thanh tỉnh. Lần này ít nhiều ngươi cùng ta, hai chúng ta làm một kiện rất tốt sự. Vẫn là không để ý tới hắn. Tần Sước lại nói. Ta thật tò mò mặt sau hứa lao sư sẽ như thế nào thu thập tề tư tư. Cái này tề tư tư tối hôm qua không hồi ký túc xá đi. Cũng không biết nàng đang làm cái gì. Bang. Lưu Hân Nguyệt giữ cửa kéo ra, nhìn Tần Sước, nhân gia có trở về hay không tới, quan ngươi chuyện gì. Ngươi muốn quan tâm, ngươi đi tìm A. Ta xem ngươi chính là thích thượng nhân gia. Ta. Không có. Tần Sước lập tức phủ nhận, ta thích vẫn là ngươi, trợt trợt hô hô, khả khả ái ái ngươi. Lưu Hân Nguyệt xoay đầu, ta không thích ngươi. Ta chờ ngươi thích ta. Không biết xấu hổ. Là, ta không biết xấu hổ. Vì ngươi không biết xấu hổ, cũng đáng đến. Tần Sước tiện tiện bộ dáng, thật là làm Lưu Hân Nguyệt có chút không lời nào để nói. Nàng nhấp môi hỏi, ngươi nói cho ta tỷ sao? Nói, nàng nói buổi tối mời chúng ta ăn cơm. Ân. Vậy ngươi có hay không hứng thú đi ra ngoài xem điện ảnh? Hôm qua cái điện ảnh không phải không thấy thành. Phần 375. Chương 375 ai phải cho người sinh hài tử. Ban ngày ban mặt, thấy thế nào điện ảnh? Lưu Hân Nguyệt sắc thật không có nhiều khí. Cũng liền không có cùng Tần Sước so đo. Dù sao nàng cùng hắn, đã dây dưa không rõ. Như bây giờ giống như cũng không tồi. Ta mang ngươi đi tỉnh thành xem, tỉnh thành dạp chiếu phim, ban ngày cũng có thể xem. Thuận tiện lại mang ngươi đi dạo, mua một ít đồ vật. Ngươi khảo thí như vậy vất vả, hẳn là khao khao. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, ta mới bất hòa ngươi thượng tỉnh thành. Cùng nam nhân ra cửa, nhiều nguy hiểm. Buổi tối liền trở về, hiện tại còn sớm. Buổi tối liền trở về. Giống như có thể. Lưu Hân Nguyệt có chút tâm động. Tần Sước thấy Lưu Hân Nguyệt còn ở do dự, nhẹ đâm đâm cánh tay của nàng. Ta bảo đảm buổi tối đem ngươi đưa về tới, rốt cuộc ra quân khu, đến cố liền trường đáp ứng, không phải sao. Ta ở hắn trước mặt viết giấy cam đoan, ta còn dám không tuân thủ. Nha đầu này sợ cái gì? Hắn là hiểu được. Nhìn ngây ngốc. Kỳ thật một chút cũng không nốc, gì cũng biết, chính là Trang. Bất quá nàng rất đáng yêu. Có phòng bị là tốt. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi chừng hắn, không có ngươi, ta liền cũng chưa về sao. Đừng đem chính mình nghĩ đến nhiều vĩ đại dường như, ta có rất nhiều biện pháp. Là. Chúng ta Hân Nguyệt đồng chí thông minh chứ. Tần Sước phụ họa, như vậy chân chó thật sự. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tìm Cố Thiêm Hành đánh báo cáo. Cố Thiêm Hành nhìn Tần Sước, lại nhìn Lưu Hân Nguyệt, 6 giờ trước. Cần thiết trở về. Cố liền trường đừng như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không đem nàng quải đi bán. Nhân gia trường giao cho ta trên tay, như vậy ta phải đối nàng phụ trách. Cố Thiêm Hành nhất quán nghiêm túc. Tần Sước liên tiếp gật đầu, là. Ta chọc ai, cũng không dám chọc Cố liền trường A, đúng không? Khương Ninh muội tử. Khương Ninh bạch nàng liếc mắt một cái, cấp tiểu An An vô cách. Lưu Hân Nguyệt thích cái này an tĩnh tiểu nữ hài, cho nên từ Khương Ninh trên tay tiếp nhận tiểu An An tiếp tục chủ cách. Tần Sước tới một câu, Hân Nguyệt nhìn không ra tới, ngươi như vậy thích hải tử. Về sau ta cũng một hơi sinh ba cái. Tưởng mở. Chỉ có thể sinh một cái. Khương Ninh dối hắn. Tần Sước vẻ mặt không sao cả, ta lại không có bắt sát, ta tưởng sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Ngươi không sinh hoa, ngươi đương nhiên không biết sinh và khổ. Đứng nói chuyện không eo đau. Khương Ninh chừng hắn một cái. Tần Sước lúc này mới nghĩ đến Khương Ninh vì sinh này ba cái, thiếu chút nữa liền đi quỷ môn quan. Nghĩ nghĩ, kia một hơi sinh hai cái, tốt nhất là Long Phượng Thai. Khương Ninh muội tử, ngươi y lý thuật như vậy hảo, vậy ngươi có thể làm nhà ta Hân Nguyệt hoài song thai sao? Nghe lời này. Lưu Hân Nguyệt một chân đạp lại đây, ngươi ở phong cái gì chó má? Ai phải cho ngươi sinh hoa, ai muốn cùng ngươi kết hôn? Tần Sước ăn đau che lại chân, về sau ngươi sớm muộn gì phải gả cho ta không phải sao? Câm miệng. Lưu Hân Nguyệt đỏ bừng mặt. Muốn đánh Tần Sước. Tần Sước vẻ mặt ủy khuất. Khương Ninh buồn cười. Cố Thiêm Hành đem báo cáo cho Tần Sước, chạy nhanh đi. Nói nhau nhau. Hắn nghe phiền lòng. Tần Sước bắt được báo cáo, Hân Nguyệt, đi rồi. Lưu Hân Nguyệt cho hắn một cái xem thường, không có phải đi ý tứ. Tần Sước ách một tiếng, vậy ngươi lại cùng Tiểu An chơi trong chốc lát. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lưu Hân Nguyệt vẫn là không nói lời nào. Giận dỗi. Khương Ninh đã nhìn ra. Đem cửa đóng lại, sinh khí. Ân. Chán ghét hắn lao nói như vậy, ở các ngươi trước mặt còn hảo, muốn ở bên ngoài, ta đây mặt còn muốn hay không. Lưu Hân Nguyệt buồn bực nói. Có đôi khi cảm thấy hắn khá tốt. Có đôi khi lại cảm thấy hắn phi thường thảo người ghét. Khương Ninh ôn nhu cười, đừng một người giận dỗi, hảo hảo câu thông một chút. Nhà giàu mới nổi không phải cái tâm tư tỉ mỉ người, hắn khả năng không thể tưởng được này đó. Lưu Hân Nguyệt rũ đầu, ta không thế nào muốn nhìn đến hắn, buổi sáng hắn còn càng quá mức. Nghĩ đến những cái đó sự tình, nàng này tâm tình phi thường không mỹ lệ. A, hắn đối với ngươi làm cái gì? Chơi lưu manh. Không sai biệt lắm đi. Lưu Hân Nguyệt chỉ miệng mình. Khương Ninh tùng một hơi, thiếu chút nữa cho rằng hắn nổi điên làm cái gì. Tần Sước sinh ra xã hội rất sớm, cho nên làm việc cái gì không có kết cấu. Hắn kỳ thật vì ngươi, đã thu liễm không ít. Ngươi muốn thật sự không muốn cùng hắn có cái gì, vậy nói rõ ràng. Thật nguyện ý có cái gì, kia cũng hảo hảo nói, có thể phát triển liền phát triển, thử một lần. Không thể phát triển, liền trực tiếp chặt đứt cái sạch sẽ, như vậy thật không minh bạch cũng không thành. Khương Ninh nghĩ Lưu Hân Nguyệt cùng chính mình nói. Nàng liền cùng nàng ra cái chủ ý. Nàng tuổi còn nhỏ, đối chính mình nhận chi, cũng ít. Lưu Hân Nguyệt vỗ nhẹ Tiểu Bạch, ngửa đầu nhìn xa nhà, hơn nửa ngày mới nói lời nói, ta lòng có chút loạn, ta cũng không biết. Nhưng ta hiện tại không nghĩ xử đối tượng, bởi vì ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng ta xem hắn cùng Tề Tư Tư có cái gì, trong lòng ta lại không thoải mái. Quả nhiên a, người đều là mâu thuẫn thể. Lưu Hân Nguyệt như vậy cũng là. Khương Ninh nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi ý tưởng này không được. Biết không? A, Lưu Hân Nguyệt không hiểu lắm. Ngươi đây là đem người treo, đây là không đạo đức. Phải có ý tứ, muốn để ý, vậy chỗ. Chỗ cũng không phải lập tức muốn kết hôn, không thích hợp, còn có thể dừng lại. Mấu chốt nhất chính là xử đối tượng trong quá trình, ngươi đến nắm chắc hảo chừng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Khương Ninh tưởng A, nha đầu này rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trong nhà bảo hộ đến hảo, cho nên không hiểu lắm. Lưu Hân Nguyệt nghe xong Khương Ninh một ít lời nói, trong lòng bình tĩnh một ít, ân, tỷ, ta đã biết. Ta cùng hắn câu thông, câu thông. Đi chơi đi. Ân. Khương Ninh tiếp nhận Tiểu An An. Bên này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Liên trường. Thế Tư Tư đồng chí tối hôm qua một đêm chưa về. Hiện tại người cũng không biết ở nơi nào. Muốn hay không đi tìm một chút. Hoặc là hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. Cố Thiêm Hành ngẩng đầu nhìn Tần Sước. Tần Sước mở ra đôi tay. Nàng tỉ tới, ta mới đi. Đừng như vậy xem ta nhưng không đem nàng thế nào. Ta cùng Hân Nguyệt liền đi trước tỉnh thành. Cố Thiêm Hành nhìn Lưu Hân Nguyệt, tuân thủ thời gian. Ca, ta đã biết. Lưu Hân Nguyệt xem một cái Tần Sước, sau đó đi ở phía trước. Tần Sước khai xe tới. Ngồi vào trong xe, hắn cười đến ngây ngốc, ngươi vừa mới có phải hay không cao hứng a? Lưu Hân Nguyệt xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Tần Sước, ta không hy vọng ngươi bên ngoài nói những lời này. Ngươi khả năng cảm thấy cùng tỷ, ca quen thuộc, nói đến chơi, không có gì. Chính là ta không thích nghe, ta là cái nữ đồng chí, ta mẹ vẫn luôn dạy dỗ ta, muốn tự tôn tự ái, ngươi những lời này đó, đối ta ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tần Sước khó được nhìn đến Lưu Hân Nguyệt như vậy nghiêm túc. Hắn cười gượng một chút, Hân Nguyệt, là ta vấn đề. Ta vẫn luôn đem ngươi đương tiểu muội muội. Những lời này đó, cũng xác thật có chút quá mức, về sau ta bảo đảm không hề nói. Lưu Hân Nguyệt xem hắn nhận sai mau. Cũng liền bất hòa hắn so đo, ngươi lần sau lại nói, ta xé ngươi miệng, nếu không chính là đem miệng của ngươi phùng lên. Hảo. Phùng lên, ta thành người câm. Lái xe đi a. Đừng lãng phí thời gian. Là. Lãnh đạo. Ai là ngươi lãnh đạo? Ở ta trong mắt, ngươi chính là. Lưu Hân Nguyệt không nói chuyện, khoe miệng ý cười nhợt nhạt. Phần 376. Chương 376 muốn nhận nuôi đại níu. Tần Sước cùng Lưu Hân Nguyệt đi tỉnh thành. Khương Ninh nghe Tể Tư Tư một đêm chưa về, Cố Thiêm Hành đang chuẩn bị đăng báo thời điểm. Khương Ninh nói, hôm nay Hứa lao sư muốn lại đây giáo bọn nhỏ, ta thuận tiện hỏi một câu đi. Hứa Vân đồng chí không phải làm bậy người, nếu nàng đem người lưu lại, sẽ cùng chúng ta nói, người khả năng không ở nàng nơi đó. Cố Thiêm Hành muốn ấn quy củ làm việc. Khương Ninh nghĩ nghĩ, cũng là. Hắn từ trước đến nay là thiết diện vô tư, bao gồm đối chính hắn. Muốn cho hắn cấp Tể Tư Tư mở cửa sau, căn bản không có khả năng. Khương Ninh cũng liền tùy hắn đi. Tể Tư Tư cũng biết quân khu quy củ, còn như vậy, xác thật hẳn là muốn đã chịu trừng phạt. Nàng lấy chính mình là người bị hại, vết nhơ chứng nhân thân phận hướng lãnh đạo xin, ở võ trang bộ công tác, còn muốn cùng Đinh Thăng xử đối tượng. Hiện tại tự làm bậy, cũng khá tốt. Làm lãnh đạo hủy bỏ nàng cùng Đinh Thăng sự tình, cũng là chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành ấn quy củ làm việc đi. Khương Ninh đem ba con nhãi con toàn bộ an bài hảo sau, cũng ra cửa. Khương Ninh không có trực tiếp đi quan bà ra, mà là đi Hứa Vân ra. Nàng đến, Hứa lao sư cũng vừa xuống lầu, vừa thấy Khương Ninh tới, rất là kinh ngạc. Bác sĩ Khương, sớm như vậy, ngươi tới đón ta sao? Khương Ninh trêu ghẹo, ngươi xem ta này tiểu pha xe, có thể tiếp ngươi không? Chỉ đùa một chút, ngươi tới tìm ta, có việc gì? Hứa lao sư mở ra chính mình xe đặc khóa. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, ngươi biết Tể Tư Tư tối hôm qua không hồi quân khu sao? Hứa lao sư sửng sốt một chút, nàng không hồi. Là. Cố Liền Trường đã ấn quy củ đánh báo cáo đi lên. Nàng là phải cho ghi tội, nếu vẫn luôn như vậy, khả năng công tác khó giữ được. Lãnh đạo đối nàng đã thực khoan dung. Hứa Vân rũ xuống mí mắt, mặc kệ nàng, nàng muốn thế nào liền thế nào, không phải mọi người đều thiếu nàng. Ta đã đem nàng cấp chiều hư, nàng làm cái gì, ta đều sẽ không lại bao dung. Khương Ninh ách một tiếng, ngươi lời này cũng là không có vấn đề. Như vậy tùy nàng đi. Đi, bọn nhỏ chờ ngươi, nhưng mong đợi. Bác sĩ Khương, ta và ngươi nói một chuyện nhi. Ân, ta muốn nhận nuôi đại níu. Nhận nuôi. Ngươi tuổi còn trẻ, không xử đối tượng, cũng không kết hôn. Nay nhận nuôi hài tử, về sau hảo tìm đối tượng sao. Nàng không có đi để Đinh Thăng. Nàng biết đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Nàng cùng Đinh Thăng. Không nhất định còn có khả năng. Đinh Thăng muốn chuẩn bị đã trở lại. Nàng vốn là làm Cố Thiêm Hành đánh báo cáo, đem hắn điều đến khác quân khu đi. Chính là Đinh Thăng khăng khăng phải về tới. Hắn nói bất luận kẻ nào đều ảnh hưởng không được hắn công tác. Hắn cùng Cố Thiêm Hành cảm tình thâm. Thượng qua chiến trường, vào sinh ra tử. Tự nhiên không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ nhi tách ra. Hắn cũng biết hiện tại Cố Thiêm Hành không rời đi người. Hứa Vân chua xót cười, ta không có nghĩ tới kết hôn. Đại nữ là cái hảo hải tử. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, ta muốn bồi dưỡng nàng. Đại khái còn bởi vì nàng trong lòng vắng vẻ. Có cái hài tử, nàng sẽ có tân chờ mong cảm. Rốt cuộc đại nữ như vậy săn sóc đáng yêu. Đại nữ cũng thực thích Hứa lao sư, ở nàng trước mặt có nói không xong nói. Trước nói đến Hứa lao sư hiểu thật nhiều tri thức, lại nói nàng ôn nhu, mỹ lệ. Còn nói đến nàng trên người hương hương, thực thoải mái hương vị. Các ngươi cho nhau nguyện ý, kia chuyện này khẳng định có thể. Bác sĩ Khương, ngươi đáp ứng rồi sao? Ta đáp ứng rồi, bất quá Hứa lao sư, ta còn là hy vọng ngươi tự hỏi rõ ràng. Chuyện này không nóng nảy, lại chờ một chút. Rốt cuộc ngươi cùng ngươi muội muội sự tình, còn không có xả rõ ràng. Khương Ninh nhất sợ hãi chính là, đại nữ vốn là một cái người ngoài cuộc. Nàng bị Hứa lao sư nhận nuôi, như vậy cùng nàng liền có xả không rõ quan hệ. Tế Tư Tư nữ nhân này còn không biết sẽ làm sự tình gì. Nàng muốn cướp nàng để ý hết thể người cùng sự. Cho nên Khương Ninh không hy vọng đại nữ đúc kết đi vào. Hứa Vân tựa hồ cũng đọc đã hiểu Khương Ninh ý tứ, nàng chậm rãi rũ xuống mí mắt, nói đến cũng là, ta có lẽ quá xúc động, chuyện này lại suy xét, ít nhất muốn đem trước mắt vấn đề giải quyết. Ân. Khương Ninh nói xong, cưới lên xe đạp, liền hướng quan bà ra đi. Hiện tại hẳn là không gọi quan bà ra, hẳn là kêu nhi đồng nhà. Bởi vì quan bà chính thức đem nó quên cho quốc gia, làm cô nhi viện. Nhi đồng nhà mặt sau lại thêm mấy cái hài tử. Hiện tại trên dưới đại khái chín hoa. Mỗi người đều ngoan ngoãn thật sự. Ở bên trong còn hỗ trợ chiếu cố quan bà. Cũng không phải là quan bà chiếu cố bọn họ. Khương Ninh cùng đàm ái, Tào Tiểu Anh, Hứa Vân có rảnh đều sẽ qua đi hỗ trợ. Cho nên bọn nhỏ đều quá đến phi thường hảo. Nơi này nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là Khương Ninh không gian cung cấp. thịt loại là nàng mua. Đại khái là một vòng ăn hai lần thịt heo, một hồi thịt gà. Đối với bọn nhỏ tới giảng, đây là thiên đại hạnh phúc. Hôm nay vừa lúc là ăn thịt gà thời điểm. Khương Ninh mua tất cả đều là đại đùi gà, còn có một ít gà giá cốt. Nàng đem gà giá cốt cầm đi hầm canh. Sau đó đùi gà lấy tới lỗ. Thuận tiện thả một ít trứng gà đi vào, chính là trứng luộc trong nước trà, bọn nhỏ buổi sáng có thể làm bữa sáng ăn. Đàm Ái vì bọn nhỏ, còn mua tới một đài đại tủ lạnh. Cho nên này đó thịt loại, đều có thể đông lạnh lên. Đàm Ái ra cảnh dư giả, cho nên nàng thường xuyên cấp bọn nhỏ thêm vào đồ vật. Hiện tại ký túc xá, đều là cái loại này trên dưới giường. Khương Ninh mang theo Đàm Ái đi chợ xỉ cột hèn đảo. Này phê giường, là lao quân khu ký túc xá. Thuần đầu gỗ. Trên dưới giường, đại điểm hài tử ngủ mặt trên, tuổi còn nhỏ điểm, ngủ phía dưới. Còn có bao nhiêu? Thu thập tốt nhà ở, thoạt nhìn chỉnh chỉnh tề tề. Phi thường thoải mái. Đại khái là bởi vì có bọn nhỏ làm bạn. Quan bà khí sắc cũng thoạt nhìn hảo không ít. Lôi kéo Khương Ninh vẫn luôn ở lại nhảy việc nhà. Nói đến cái nào hoa nhất ngoan, cái nào hoa nhất không ngoan, làm người đau đầu. Hứa Vân cho bọn hắn đi học. Dạy bọn họ đối thơ cổ, biết chữ. Đại khái là học tập cơ hội được đến không dễ, cho nên bọn họ là phi thường quý trọng, thực nghiêm túc học tập. Đại Nữu là thật sự thực thích Hứa Vân. Hứa lao sư cũng thích Đại Nữu, càng là nàng đắc lực tiểu giúp đỡ. Trạng vạng khoảng 5 giờ. Khương Ninh đi thời điểm. Hứa lao sư còn chưa đi, nàng luôn là muốn tới đã khuya mới đi, lại nói tiếp chính là, ta thời gian không nhiều lắm, buổi tối trở về cũng không có việc gì, ở chỗ này thật tốt, ta thích này đó bọn nhỏ. Khương Ninh không giống nhau. Quân khu có việc. Còn có ba cái nhãi con. Tuy rằng có hai mẹ, nhưng oan lại không có. Nàng phải trở về uy. Nói đến cũng là thần kỳ. Nhân ra một cái hoa, mãi đều không đủ ăn. Chính là nhà nàng ba cái, nàng mãi cư nhiên đủ ăn. Khương Ninh mỗi ngày đi phía trước, đều là tệ đến bình sữa. Ba cái nhãi con cũng không bài xích, hảo dưỡng thật sự. Dù sao nước cơm cũng uống, bình sữa cũng ăn, mụ mụ sữa mẹ cũng ăn được phi thường hương. Lại ngoan, không xảo không náo. Hiện tại đã có thể bỏ. Có thể ngồi, cho nên tỉnh thời gian nhiều. Ba cái nhãi con cấp hai cái lão nhân mang đi không ít sung sướng. Khương Ninh rất xa liền nghe được bọn nhỏ tiếng kêu, phi thường thanh thúy, quả thực giống như tiếng trời. So sánh với đại hổ, Nhị Phàm cùng Tiểu An thật sự thực an tĩnh. Đại hổ tử từ này đầu, chạy đến kia đầu, thật là không ngừng, một người còn ái cười ngây ngô. Phần 377. Chương 377 Tam Tiểu chỉ một tuần kịch. Nhị Phàm chính là một cái an an lẳng lặng mỹ nam tử. Tiểu An nữ hài nhi sao, khẳng định văn nhã thật sự. Thường lui tới ngồi ở chỗ kia xem đại ca chơi, đều có thể coi trọng nửa ngày. Nhưng có cái đặc điểm, đặc biệt thích hoa hoa. Hồng diễm diễm cái loại này. Bà ngoại cấp mua một đóa lụa chế đầu hoa, tiểu nha đầu cầm ở trong tay, một ngày đều không buông. Nếu không chính là nhìn đến bên ngoài có hoa hoa, đều sẽ duỗi tay muốn đi lấy. Làm đến nghiêm chi là đôi mắt cũng không dám chớp, tổng hội nhìn chằm chằm này ba cái tiểu nhãi con. Khương Ninh đi tới cửa. Liên nhìn đến Nghiêm Chi hết sức chăm chú nhìn bà con tiểu nhãi con, sau đó thân mụ liền phụ trách làm cơm chiều. Ngẫu nhiên đi nhà ăn ăn. Nhưng nhà nàng toàn ra người quá nhiều, ra đi nhà ăn ăn, cũng không tốt lắm. Trong bộ dự toán cũng không phải quá cao, những cái đó nam đồng chí mỗi ngày thao luyện, vì xưởng sắt thép cúc cung tận tụy, lượng cơm ăn tự nhiên cũng đại. Cho nên đại đa số thời điểm, đều là tiền nguyệt hoa ở nhà khai hỏa. Khương Ninh cũng thích nhà mình mụ mụ làm đồ ăn. Cùng Nghiêm Chi so sánh với. Nhà mình mẹ đại khí rất nhiều. Xào rau trước nay đều không keo kiệt du, mà Nghiêm Chi liền sẽ làm khác nhau đối đãi, nàng chính mình liền ăn chút cơm thừa canh cạn, cho các nàng đều ăn mới mẻ. Nghĩ đến cũng là, công công đi đến sớm. Bà bà một người lôi kéo Cố Thiêm Hành lớn lên. Mặt sau Cố Thiêm Hành còn kém điểm đi nửa cái mạng. Nàng một nữ nhân gia, muốn dưỡng nhi, dưỡng gia, áp lực đại, tự nhiên cũng liền dưỡng thành tiết kiệm thói quen. Nhưng Khương Ninh không thích nàng như vậy lăn lộn chính mình. Nguyên bản thân thể của nàng đều không phải quá hảo. Vẫn là nàng cho nàng tỉ mỉ điều trị sau, này thân thể mới hảo lên. Nàng như vậy làm tiện chính mình, kia không phải đáng tiếc. Tiền Nguyệt Hoa cũng nhìn thấu điểm này, ôm này nấu cơm việc, mỗi ngày an bài đồ ăn gãi đúng châu ngứa, chưa bao giờ nhiều, tự nhiên cũng liền không có thừa đồ ăn. Chẳng sợ có một chút, nàng cũng sẽ trực tiếp xử lý, cầm đi huy cầu. Tiền Nguyệt Hoa đặc sẽ an bài. Mâm phía dưới thừa cơ bản chính là du canh. Nàng sẽ lấy gọi món ăn thị trường nhặt thịt nát gì đó, nướng nướng, lại cùng thừa đồ ăn canh cùng nhau huy cầu. Này làm đến tàng ngao tới phúc ở võ trang bộ béo mấy vòng lớn. Cũng may ra hỏa này nhi thực tự hạn chế. Thao luyện thời điểm, chưa bao giờ dùng manh lưới, cẩn trọng thao luyện. làm đến cẩu tử trên người cơ bắp cũng là ngạnh chói chói. Khương Ninh đi đến viện môn khẩu, đang chuẩn bị kéo hàng rào thời điểm, bên tai vang lên một quen thuộc thanh âm, bác sĩ Khương. Khương Ninh nghiêng đầu, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Là Tề Tư Tư. Một đêm chưa về, nàng thoạt nhìn một chút cũng không mỏi mệt, ngược lại tinh thần khá tốt, nhìn nàng cười đến rất là quỷ dị, làm nhân tâm không thoải mái cái loại cảm giác này. Nàng vẻ mặt đạm mạc, Tề Tư Tư đồng chí, tối hôm qua một đêm chưa về, này ở quân khu là không cho phép, đã chiều mặt trên lãnh đạo đánh qua báo cáo. Tề Tư Tư đi đến Khương Ninh trước mặt, ta biết, ta sai. Ta có rất lớn vấn đề, ta không nên không đánh báo cáo, một đêm chưa về. Ta biết Cố Liền Trường là cái thiết diện vô tư người. Bác sĩ Khương, ngài là hắn ái nhân, ngài có thể giúp ta cầu tình sao? Này một loạt tao thao tác, thật gọi người mê hoặc. Khương Ninh không rõ nguyên do tránh đi Tề Tư Tư tay, không cho nàng chạm vào chính mình, ta sẽ không giúp ngươi cầu tình. Nếu ta hướng lãnh đạo nói, ta không gả Đinh Thăng, nhưng ta muốn cả đời lưu tại quân khu cho chúng ta tổ quốc vứt đầu, sái nhiệt huyết đâu. Tề Tư Tư chuyện vừa chuyển, nói lệnh người khó hiểu nói. Khương Ninh híp lại hai mắt, cái này tùy ngươi. Ngoài miệng nói, ai sẽ không? Nàng tin nàng cái quỷ. Nàng trong xương cốt đê tiện, đó là thay đổi không được. Tề Tư Tư đối mặt Khương Ninh mặt lạnh, cũng không có một tia không cao hứng, mà là nhiệt tình buôn phong nói, ta biết ta trước kia tư tưởng nghiêm trọng có vấn đề, ta hiện tại đã giác ngộ, ta sẽ sửa lại ta chính mình. Không nói làm đối xã hội nhiều hữu dụng người, nhưng là ta sẽ nỗ lực đi làm hữu dụng người. Ta sẽ lấy ra hành động tới chứng minh hết thảy. Quái! Nàng muốn làm cái gì? Nàng chạy đến nàng trước mặt tới nói chuyện này để làm gì? Dù sao thấy thế nào, như thế nào cảm thấy kỳ quái. Khương Ninh xoay chuyển vòng tay, muốn nghe nàng tiếng lòng, phát hiện nàng cư nhiên không có tiếng lòng. Dù sao để phòng liền đối. Khương Ninh không hề đem tinh lực phóng nàng trên người đi suy tư cái gì, đẩy ra hàng rào, hô, đại hổ. Nhìn xem ai đã trở lại. Khương Ninh thanh âm một vang. Hoặc bắt kính nhi 10 phần đại hổ, kia tiểu thịt chân ở nôi thượng đánh đến bạch bạch vang lên, hai chỉ tay nhỏ ôm ở trước ngực, bắt đầu đến ác các đều. Thậm chí còn cười ra khanh khách thanh âm. Mà nhị phàm chính là an tĩnh nghe cà cà kêu to. Tiểu an an túi đầu chơi chính mình màu đỏ tiểu hoa. Nay đại hổ chính là biết làm việc. Con tuổi nhỏ lấy lòng ai, đó là có nhất chiêu. Chính là tới cái người xa lạ, hắn cũng sẽ duỗi chân cười vui. Mọi mệnh một ngày. Nhìn sung sướng đại hổ, an tĩnh nhị phàm, đáng yêu tiểu an an. Khương Ninh trong lòng mãn đương đương. Nhân sinh như thế, nàng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng này vừa mới bế lên đại hổ, Tề Tư Tư chen vào trong viện, Ninh tỷ, ta cũng không chuyện gì làm, ta xem Thẩm Nhi một người vội nấu cơm, hảo vất vả, ta đi hỗ trợ đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tề Tư Tư thanh danh ở quân khu lạn thấu. Tiền Nguyệt Hoa sống hơn phân nửa đời, như thế nào sẽ không hiểu. Liếc nàng liếc mắt một cái, nơi này không ngươi châu ngồi, đi. Bên kia mát mẻ, đại bên kia nhi đi, đừng ở chỗ này cho ta làm phá hư. Cho dù Tiền Nguyệt Hoa nói chuyện không có cho nàng lưu thể diện, nhưng Tề Tư Tư một chút cũng không tức giận, thậm chí vẫn là cười hì hì, Thẩm Nhi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta tới sát rau, ta tới hái rau. Ta sẽ làm này đó, trước kia ta quá hồ đồ. Ninh tỷ như vậy giúp ta cũng không biết cảm ơn. Hiện tại mới biết được chính mình có bao nhiêu thảo người ngại, cho nên ta muốn một lần nữa làm người. Tiền Nguyệt Hoa nghe lời này, vẻ mặt ghét bỏ. Quỷ đều không tin ngươi nói. Khương Ninh ôm đại hổ nhìn nhà bếp Tề Tư Tư. Nghiêm Chi buồn bực nhìn kia nha đầu, Ninh Ninh, nha đầu này là cái tâm tư bất chính, nàng này đột nhiên biến hóa lớn, nhất định có quỷ. Mẹ, ta biết được. Liền xem nàng có thể lăn lộn ra cái chuyện gì như tới. Nàng là thật thật khá tò mò. Kết quả, Tề Tư Tư thật sự chăm chỉ đến giống cái lao mụ tử, phía trước phía sau hỗ trợ. Đầu tiên là hỗ trợ nấu cơm, sau đó quét sân. Thậm chí còn đem Nghiêm Chi phóng trong buồn. Chuẩn bị tẩy nước tiểu phiến cũng cùng nhau giặt sạch. Trạng vạng, Cố Thiêm Hành trở về thời điểm, liền nhìn đến Tề Tư Tư ở trong sân làm việc nhi, khiếp sợ, nhìn chằm chằm dưới mái hiên Khương Ninh, trước mắt nghi hoặc. Tề Tư Tư thấy Cố Thiêm Hành trở về, lập tức ngẩng đầu cười, Cố Liên Trường, ngươi đã trở lại, đây là ta kiểm điểm thư, ngươi nói muốn như thế nào trừng phạt, ta đều tiếp thu. Cố Thiêm Hành tiếp nhận nàng kiểm điểm thư. Lưu loát một đại thiên. Rốt cuộc là cùng quá lớn lãnh đạo. Này hoa lệ từ ngữ trau chuốt thật không ít, nói được đường hoàng. Cố Thiêm Hành thu được kiểm điểm thư, xét thấy ngươi là nữ đồng chí, cho nên mặt trên lãnh đạo đã hạ thông chi thư, quân khu vệ sinh ngươi phụ trách một vòng. Hảo, đừng ở nhà ta lăn lộn mù quáng, vô dụng. Nói xong, hắn liền chỉ đại môn, ý tứ là làm nàng lăn. Phần 378. Chương 378 khác thường Tề Tư Tư. Tề Tư Tư từ đầu tới đuôi như là thay đổi một người, cười nham nhở xoay người đi rồi. Một chút cũng không có sinh khí. Khương Ninh ở dưới mái hiên nhìn. Cố Thiêm Hành cũng chưa con mắt xem hạ nàng, đi đến dưới mái hiên, tiếp nhận đại hổ tử. Này hổ tử như vậy trọng, ngươi ôm không mệt? Không mệt. Ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Ai? Cố Thiêm Hành tâm hiển nhiên không có ở Tề Tư Tư trên người dừng lại quá. Nhậm nàng lớn lên cùng thiên tiên dường như. Hắn cũng không con mắt xem nàng. Khương Ninh chừng hắn, Tề Tư Tư a. Cái này nữ đồng chí vốn dĩ liền tâm thuật bất chính, ở quân khu nàng làm không được cái gì. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra muốn đem nàng đuổi đi. Chính là nàng thiển mặt ở đại lãnh đạo nơi đó cầu tới tỉnh, hắn không hào bác. Nàng hôm nay cùng ta nói rất nhiều lời nói. Ân. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau vào phòng. Tiền Nguyệt Hoa đã đem cơm chiều an bài hảo, toàn gia chỉnh chỉnh tề tề ngồi xuống. Ba con ngãi con đều ở trong nôi. Ban đầu Nghiêm Chi muốn ôm hắn, ăn cơm, hoặc là đem hải tử hướng ngủ, nàng tới ăn, tổng ăn chút lạnh, thừa. Khương Ninh nhìn không được. Liền đem tam hoa nhét ở trong nôi, mặc kệ là tỉnh, vẫn là ngủ, hoặc là như thế nào nói nhau nhau. Khương Ninh đều làm Nghiêm Chi đúng hạn thượng bàn ăn cơm, tuyệt đối không thể bởi vì hoa, không đúng hạn ăn cơm, hoặc là hủy khuất chính mình. Đồng thời cùng Nghiêm Chi giảng, đứa nhỏ này nhóm đều cơ linh, ngươi càng quan hắn, hắn càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên ngài nếu muốn nhìn bọn họ lớn lên, hơn nữa làm có giáo dưỡng hoa, như vậy ngài đệ nhất không thể quán bọn họ, nhị không thể sủng hắn. Ngay từ đầu Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi đều có chút khống chế không được. Ở Khương Ninh nghiêm khắc yêu cầu hạ, cuối cùng các nàng vẫn là khống chế được chính mình. Dần dà, ba con tiểu nhãi con ngửi được đồ ăn mùi hương, phảng phất cũng biết mãi mãi cùng bà muốn ăn cơm, cho nên đều ngoan ngoan ở trong nồi chơi. Đại hổ tử nghịch ngợm thật sự, có đôi khi còn sẽ quay dày nhị phàm tự hỏi nhân sinh. Lúc này người nhị phàm ngoan ngoãn nằm chơi trên tay tiểu trống bỏi. Đại hổ tử cẳng chân một đá, liền si tiểu phiến đá đến nhị phàm trên mặt đi, che đậy đôi mắt. Nhị phàm cũng không xảo. Khương Ninh còn tưởng rằng muốn khóc thượng hai tiếng. Kết quả an tĩnh tiểu nhị phàm, tay nhỏ vung lên. Cư nhiên si tiểu phiến ném cho đại hổ ca. Đại hổ ca đột nhiên từ trong nôi ngồi dậy, thở phì phì si tiểu phiến ném tới nôi bên ngoài đi, ngồi ở chỗ kia, giống một tôn tiểu Bồ Tát, trên mặt tràn ngập ủy khuất, cũng như là ở kháng nghị, ta quá nhàm chán. Các ngươi chơi với ta. Này ba con nhãi con A. Mỗi ngày lạc thú rất nhiều. Nhưng đem toàn ra người nhạc hỏng rồi. Liên hỉ nộ không hiện ra sắc Cố Thiêm Hành đều buồn cười. Xem xong rồi ba con nhãi con tuồng, lúc này mới lại chuyển tới Tề Tư Tư để tài thượng. Hôm nay Tề Tư Tư cùng ta nói, nàng muốn cùng lãnh đạo nói, nàng không gả cho Đinh Thăng, chính là muốn lưu tại quân khu cho chúng ta tổ quốc vứt đầu, sái nhiệt huyết. Khương Ninh cố ý cắn trọng mấy chữ này âm. Cố Thiêm Hành gắp đồ ăn tay, hơi cương một chút, đem thịt kẹp tới rồi Khương Ninh trong chén, ngươi cách xa nàng một ít, nàng tiếp cận ngươi, nhất định có khác mục đích. Lúc trước Lý Đại Quải cái kia tổ chức, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, nhớ rõ. Sao? Khương Ninh tò mò hỏi. Tiền Nguyệt Hoa sen mồm, Ninh Ninh, ngươi một nữ hải tử mọi nhà, có thể hay không đừng tò mò này đó quân sự bí mật. Ngươi liền an tâm làm tốt ngươi bác sĩ, quản hảo ngươi hoa. Cố Thiêm Hành thấy mẹ vợ không cao hứng, không có còn dám để những việc này. Khương Ninh còn không biết Tiền Nguyệt Hoa ý gì, không cho nàng mạo hiểm đi. Còn có nàng trong xương cốt cảm thấy những cái đó nam nhân sự tình, nữ nhân không cần nhúng tay, nguy hiểm không nói. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng nam nhân làm việc. Khương Ninh xem một cái nhà mình mẹ, thực không cao hứng, cái kia tổ chức còn ở đại thành hoạt động. Ngươi cảm thấy này hai người khả năng có cái gì liên hệ sao? Kia đảo chưa chắc. Cố Thiêm Hành không hướng phương diện này tưởng. Khương Ninh nga một tiếng, dù sao Tề Tư Tư cái này nữ đồng chí không phải cái gì người tốt, ta tự nhiên sẽ đề phòng nàng. Nộp lên Lý Đại Quải hướng ta phương thuốc tới, ngươi ý tứ không phải là. Còn sẽ có người hướng ta phương thuốc đến đây đi. Nhưng phương thuốc không đều ở Đàm gia nhà máy. Nhưng ngươi vẫn là đến nhiều chú ý, nhân thân an toàn. Ra cửa tốt nhất không cần một người, mang cá nhân, sau đó không cần khắp nơi chạy loạn, cứu người sự tình. Giao cho bệnh viện. Liền sợ bọn họ quỷ kế đa đoan. Ngụy trang thành bệnh gì người. Dẫn Khương Ninh thượng câu. Gần đây chuyện của hắn cũng nhiều, không có như vậy nhiều tinh lực ở Khương Ninh trên người, cho nên nhiều dặn dò vài câu. Hai vợ chồng nói công sự. Hai cái mẹ im lặng đang ăn cơm. Ngẫu nhiên đổ một chút bọn ngãi danh. Cơm ăn xong. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh mang theo ba con nhãi con ra cửa lưu cong. Võ trang là cái nho nhỏ quân khu, mới một cái liền, không có bao nhiêu người. Chính là Cố Thiêm Hành thích cấp cùng chính mình cùng nhau tác chiến đồng sự tranh thủ phúc lợi. Hơn nữa Khương Ninh nguyên nhân. Cho nên trong bộ hoàn cảnh thật sự thực hảo. Mặt trời chiều ngã về tây, gió lạnh phơ phất, rất là thoải mái thiên. Một nhà năm người, thật là viên mãn, làm người cảm giác hạnh phúc ca. Khu dặm đường quá đồng chí, đều đầu tới hâm mộ ánh mắt. Đại hổ tử là cái không yên phận, không bằng hai chỉ tiểu nhân sống yên ổn. Không đi bao xa, liền phải từ trong nôi nhảy ra tới. Khương Ninh cầm hắn không có cách, liền muốn ôm hắn. Kết quả Cố Thiêm Hành nhanh một bước, đem hắn cưỡi ở trên cổ. Nhưng đem tiểu gia hỏa nhạc hỏng rồi, khanh khách cười ra thanh âm tới. Mấy ngày kế tiếp, quái dị, thực sự quái dị. Liền Lưu Hân Nguyệt đều phát hiện không thích hợp, tỷ, ngươi có hay không cảm thấy hai ngày này cái này ai? Thế Tư Tư đầu óc có bệnh dường như. Nghe nói nàng còn đánh báo cáo, nói không gả Đinh Thăng đồng chí, muốn lưu tại quân khu hảo hảo công tác, vì tổ quốc trả giá. Khương Ninh dương mắt nhìn mắt cửa. Thế Tư Tư tới. Lưu Hân Nguyệt xấu hổ thật sự. Rốt cuộc nói người đoạn, nay bản tôn đột nhiên liền xuất hiện, quỷ dị thật sự. Nàng tựa hồ cũng không có sinh khí, mà là đi đến Khương Ninh trước mặt. Ninh tỷ, sư trưởng nói, ta rảnh rỗi không có việc gì, có thể hướng ngài học tập y y thuật, cứ như vậy cũng coi như là có cái sở trường. Khương Ninh nhìn Tề Tư Tư, ta người ở đây đủ rồi, không thu học đồ. Tề Tư Tư không nói gì thêm. Mà thông tin thất loa ở kêu, bác sĩ Khương, điện thoại. Khương Ninh xem một cái Tề Tư Tư, lập tức đi thông tin thất tiếp điện thoại, uy, ngài hảo. Ta là Khương Ninh. Ninh Ninh A. Là ta. Tào sư trưởng thanh âm. Khương Ninh hơi ngơ ngẩn. Là cái dạng này, buổi sáng Tề Tư Tư đồng chí cho ta báo cáo, ta nhìn một chút, ta phê. Làm nàng cùng ta học y lìa. Đúng vậy. Tào sư trưởng cười, là cái này nữ đồng chí cho chúng ta trả giá rất nhiều. Hơn nữa cũng thành toàn Đinh Thăng cùng Hứa lão sư, cho nên chúng ta cũng không thể rét lạnh nàng tâm. Nàng muốn học y lìa, ta liền phê chuẩn. Ngươi dạy một cái, cũng là giáo. Hai cái cũng là giáo, đúng không? Vị này đồng chí giác ngộ phi thường cao, đáng ra chúng ta hảo hảo tài bồi. Thế Tư Tư thủ đoạn rất cao minh. Tào sư trưởng trăm công ngàn việc, không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian đi suy tư nàng mục đích. Phần 379. Chương 379 tỷ muội gặp mặt, giống kẻ thù. Hơn nữa cái này Tề Tư Tư đặc sẽ viết báo cáo. Cái gì báo cáo? Viết đến kia kêu một cái xinh đẹp. Lần trước cái kia kiểm điểm, quả thực làm người nhìn đến chụp chân trầm trồ khen ngợi. Bởi vì tự cảm tình dư thừa, làm người động dung. Cho nên Tào sư trưởng chỉ nhìn đến báo cáo, không thấy được người. Nghe nói chuyện của nàng, tự nhiên liền tâm sinh thương hại. Nay liền làm nàng gian kế thực hiện được. Khương Ninh tuy rằng còn không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, khá vậy hảo, nàng không có chết cắn Đinh Thăng không bỏ, cái này làm cho Đinh Thăng ít nhất không như vậy vất vả. Ở Tào sư trưởng trước mặt, Khương Ninh tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể ứng hòa xuống dưới. Nàng cắt đứt điện thoại, liền nhìn đến Tề Tư Tư đứng ở tại chỗ, đầy mặt ý cười nhìn nàng. Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng đờ đẫn đi qua nàng bên người, Tề Tư Tư đồng chí, ta đồ đệ cũng không phải là như vậy dễ làm, ngươi không chừng sẽ hối hận. Khương Ninh đều có đối phó nàng nhất chiêu. Nay nữ đạo hành thầm, nhìn nàng thời điểm, trong lòng chưa từng có nội tâm hoạt động. Khiến cho nàng ngoại quải cũng chưa châu ngồi xử. Này cũng không quan hệ. Nàng mục đích như vậy rõ ràng, nàng không cần nghe nàng tiếng lòng, cũng đoán được nàng tâm tư. Vào trạm y y tế. Khương Ninh tùy tay cầm một quyển sách cấp Tề Tư Tư, nột, đây là nhập môn cơ sở tri thức, ngươi trước xem, nửa tháng sau, ta sẽ kiểm tra. Tiêu hồng tất cả đều là một mối. Đây là nàng cấp Lưu Hân Nguyệt làm bút ký. Lưu Hân Nguyệt vừa thấy cái này, tức khắc sắc mặt không hảo, gì? Ngươi cũng muốn giáo nàng y y thuật. Tỷ, loại người này học y y thuật, cũng sẽ không hảo hảo dạy người, còn sẽ hại người. Khương Ninh xem một cái Lưu Hân Nguyệt, ý bảo nàng không cần nói thêm cái gì. Lưu Hân Nguyệt bĩu môi, xem một cái Tề Tư Tư, trong mắt tất cả đều là không cao hứng. Thâm cơ kỹ nữ. Tề Tư Tư cầm sách vở đi rồi. Lưu Hân Nguyệt mới hỏi, tỷ, vì cái gì nha? Đây là sư trưởng ý tứ, hơn nữa nàng từ bỏ Đinh Thăng, mỹ danh rằng thành toàn Đinh Thăng cùng Hứa lão sư, lại sẽ viết báo cáo, đem không gặp mặt lãnh đạo hống đến xoay quanh. Khương Ninh nhưng thật ra vân đạm phong khinh, không thế nào để ý. Lưu Hân Nguyệt hoảng thật sự, ta tổng cảm thấy nàng có mục đích. Thì lưu chữ nàng, khẳng định là cái tai họa. Yên tâm, ở ta mí mắt phía dưới, nàng làm không được cái gì. Nàng như vậy ép dạ cầu toàn lấy lòng ta, khẳng định có nguyên nhân. Khương Ninh nghĩ, nàng nếu chỉ là muốn trả thù, nàng không cần phải lấy lòng nàng. Nhưng nàng tiếp cận nàng, nói không chừng vì chính là cái gì. Tuy rằng Cố Thiêm Hành nơi đó không có trực tiếp chứng cứ chứng minh nàng lưu lại làm cái gì, hoặc là cùng cái kia tổ chức có quan hệ. Nhưng nàng liền cảm giác chính là cùng cái kia tổ chức có quan hệ. nói không chừng lưu lại chính là vì trên tay nàng đồ vật, hoặc là muốn học trên tay nàng y y thuật. Bán nước nhất đáng giận. Lý Đại Quải đem chính mình tạc đến hồi phi yên diệt. Tề Tư Tư cũng tưởng rơi vào như vậy kết cục, nàng liền thành toàn nàng. Lưu Hân Nguyệt suy tư Khương Ninh nói, giống như có điểm đạo lý. Cũng liền không có nói cái gì nữa. Lưu Hân Nguyệt chưa bao giờ sẽ làm cái gì nhằm vào, tuy rằng nàng thực không thích Tề Tư Tư, đều là rõ ràng biểu hiện ra ngoài, sẽ không ngầm cấp dày nhỏ xuyên loại này. Khương Ninh cấp kia quyển sách có 800 trang, nàng cho rằng nàng có thể sống yên ổn ít nhất một tháng. Kết quả, Tề Tư Tư bất quá nửa tháng, liền đem kia trong sách trọng điểm đều nhớ kỹ. Khương Ninh nâng nâng đôi lông mày, có chút ngoài ý muốn. Lưu Hân Nguyệt trên mặt ẩn ẩn viết ghen ghét. Nàng phí như vậy nhiều tâm tư, kết quả nàng liền nửa tháng đem sở hữu trọng điểm nhớ kỹ. Nàng có chút luống cuống. Nàng có thể hay không vượt qua nàng? Lưu Hân Nguyệt căm giận, nàng muốn càng thêm nỗ lực. Nàng thi đậu y y học viện, nàng có bản lĩnh cũng khảo cái nhìn xem. Khương Ninh nghe nàng một chữ không lầm bối xuống dưới, khỏe miệng ý cười như có như không. Đầu óc như vậy hảo xử, chính là không cần đến chính đạo thượng. Thật đáng tiếc. Khương Ninh khép lại thư, cho Tề Tư Tư một phen tế lại lớn lên châm, nột, đi chát kia khối bọc biển. Chắc. Ân, ngân châm pháp. Lưu Hân Nguyệt nghe sắp tạc bao, vẻ mặt ủy khuất, phảng phất đang nói, tỷ, ngươi như thế nào không có đã dạy ta ngân châm pháp, lại giáo nàng. Khương Ninh như suy tư gì cười. Tề Tư Tư chát bọt biển chát một ngày, chát đắc thủ toan, lại đau, rất là khó chịu. Nhưng nàng biết ngân châm pháp là Khương Ninh tuyệt học. Cho nên nàng không thể từ bỏ, nàng đến hảo hảo học. Đinh Thăng phải về tới. Khương Ninh cố ý sớm tan tầm, trở lại chính mình trong viện, nàng phải cho Đinh Thăng làm hắn thích nhất tuổi lửa gà. Nàng cố ý làm Cố Thiêm Hành ở trong sân đắp một cái bếp, sau đó giá thượng đại nồi sắt, còn lên men bột ngô. Đem một con gà ném tới rồi Tề Tư Tư trước mặt. Chắt đi. Tề Tư Tư nhìn trước mặt gà, ngân châm là chát người đi. Ngươi làm ta chát gà, là ý gì? Nhìn xem ngươi rèn luyện một ngày thành quả. Tề Tư Tư trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là cũng thực nghiêm túc học tập. Chát pháp không đúng, vai. Trọng tới. Vẫn là không đúng, lực đạo không đủ. Chát mấy ngày bọt biển Tề Tư Tư tay toan đến muốn mệnh, nàng hiện tại đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cố ý cho nàng giày nhỏ xuyên. Tề Tư Tư cắn môi dưới, nỗ lực chịu. Dù sao nàng sẽ không làm nơi này mọi người hảo quá. Khương Ninh trùng hợp nghe được nàng câu này tiếng lòng. Quả nhiên. Dũng tâm kín đáo tiếp cận. Gà mát xa đúng chỗ, Tề Tư Tư ít nhất ở gà trên người, chắc mấy ngàn châm, toàn thân trên dưới đều được đến mát xa, sau đó lại tô lên nàng đặc chế yếm liêu, làm muối hấp gà. Sau đó lại băm một khác chỉ gà làm tuổi lửa gà. Cái này mùa sở hữu xứng đồ ăn, còn có một ít lao dưa chua, ở viện nhi xào đến hương khí mười phần, làm người nước miếng thẳng nuốt. Thoạt nhìn không có gì ăn uống chi dục Tề Tư Tư đều nuốt nuốt nước miếng. Bên ngoài chuyển đến thanh âm. Là Đinh Thăng thanh âm. Này nha đi tỉnh thành mấy tháng, thoạt nhìn thay đổi không ít. Tinh thần thật nhiều, hơn nữa làn da càng trắng. Ở xưởng sắt thép dại nắng dầm mưa, tự nhiên là không có đi tỉnh thành học tập điều kiện hảo. Khương Ninh đều cho rằng hắn sẽ không đã trở lại, nhưng hắn rốt cuộc phi thường trọng huynh đệ tình, cho nên hắn xa không giới Cố Thiêm Hành, cuối cùng vẫn là đã trở lại. Đinh Thăng vào cửa liền nhìn đến Tề Tư Tư. Hắn mắt nhìn thẳng, nhìn Khương Ninh, tiểu tẩu tử, hảo. Mau, trong phòng ngồi, ta cho ngươi an bài tuổi lửa gà. Tẩu tử thật tốt, liền biết ta thích như vậy. Vào nhà. Thành. Tề Tư Tư nhìn nhìn thời gian, Ninh tỷ, nơi này muốn không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Nhà ăn qua cơm điểm, lưu lại ăn cơm đi. Khương Ninh khai hai bàn. Nam đồng chí một bàn, nữ đồng chí một bàn. Tề Tư Tư xem một cái Khương Ninh, không nói gì, nhưng nàng vẫn là giữ lại. Ánh mắt thậm chí còn ở lặng lẽ đánh giá Đinh Thăng. Khương Ninh nghiêng đầu xem. Nàng từ bỏ Đinh Thăng, nói được như vậy nhẹ nhàng. Này xem hắn ánh mắt, như thế nào? Lại không giống như là như vậy một chuyện. Khương Ninh đang nghĩ người tới. Ngoài cửa lại vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Khương Ninh trăm triệu không nghĩ tới là Hứa Vân tới. Hứa Vân thấy được trong viện Tề Tư Tư, nàng đã không có thường lui tới sợ hãi rụt rè, mà là tự nhiên hảo phóng nhìn nàng, nghe nói ngươi cùng bác sĩ Khương học ý đi hề. Là cái hảo đừng ra, hảo hảo học tập. Phần 380. Chương 380 thiên phàm quá tẫn. Tề Tư Tư lạnh nhạt quét Hứa Vân, không nói gì. Trước kia thù hận là ở dưới da, hiện tại thù hận, nàng là trực tiếp biểu lộ ở mặt trên. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, Hứa lao sư, Đinh đội đã trở lại, đang ở trong phòng, ngươi chạy nhanh vào xem. Hứa Vân cười gượng, bọn họ nam đồng chí có việc nhìn nói, ta đi vào làm cái gì? Ta tới giúp ngươi vội đi, bác sĩ Khương. Cũng thành. Khương Ninh xem một cái Tề Tư Tư, lại nhìn nhìn Hứa Vân. Này quả thật là biến hóa rất đại. Hứa Vân vẫn là một bộ tỉ tỉ bộ dáng, cùng bác sĩ Khương học y thì học thế nào. Thế Tư Tư không có lý Hứa Vân. Hứa Vân cũng mặc kệ nàng lý không để ý tới chính mình, dù sao muốn nói, vẫn là đang nói, làm bác sĩ là cái hảo chức nghiệp, nhưng không phải một cái nhẹ nhàng vất tiền chức nghiệp, ngươi nếu muốn đi vất tiền, ta khuyên ngươi đừng học, ném lao tể ra mặt. Nghe lời này, Tề Tư Tư không rất cao hứng, liếc Hứa Vân, lao tể ra. Ngươi có mặt để lao tể ra. Lao tể ra cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hiện tại họ Hứa. Ta họ Hứa, nhưng ta chảy lao tể ra huyết, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền có tư cách của ngươi. Hứa Vân khí thế cũng không thể thua. Trước kia nàng có nàng, hiện tại nàng một chút cũng không có nàng. Tề Tư Tư cùng nàng tranh không thắng, nhìn về phía nhà chính, ngươi tình lang đã trở lại, ngươi tới, còn không phải là xem hắn sao. Còn không vào xem. Ta cùng Đinh Thăng đồng chí bất quá một hồi quen biết, không có ngươi trong miệng nói như vậy bất ham. Hứa Vân thật sự không biết Tề Tư Tư rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn thuyết phục mặt trên lãnh đạo, cư nhiên làm nàng lưu tại quân khu, lại còn có muốn học y đi. Nàng nhìn Khương Ninh thật là vẻ mặt xin lỗi. Tề Tư Tư xoay đầu nhìn về phía Khương Ninh, Ninh tỷ, hôm nay học tập hoàn thành đi, ta liền về trước ký túc xá. Nói xong, nàng lập tức đi rồi. Khương Ninh nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn về phía Hứa Vân. Hứa Vân trong lòng phi thường không dễ chịu. Hai tỷ muội gặp mặt, giống như kẻ thù, nàng trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. Khá vậy so trước kia nàng ở nàng trước mặt trang oan, bán đáng thương thật sự. Nhưng thật ra nhìn Khương Ninh, Hứa Vân rất là ngượng ngùng. Bác sĩ Khương, hai chúng ta tỷ muội thật sự cho ngài chiêu đi quá nhiều phiền toái. Ngươi không cần nguyện ý giáo, có thể không cần giáo nàng. Ta là quân đầu, ta là quân khu người, tự nhiên phải nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Phiền toái gì đó, không đều sẽ có, ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Rốt cuộc có sự tình, ngươi đến nhìn một cái, mới có thể biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Làm nàng buông tay đi làm. Hiện tại nàng như vậy nửa vời hư. Làm ngươi không thể đem nàng thế nào. Nàng nếu là chính mình đem chính mình lăn lộn hư thấu. Như vậy hết thể không phải dễ làm. Có pháp luật tới chế tài nàng. Hứa Vân nhìn Khương Ninh, bị nàng một phen lời nói lộng hồ đồ. Khương Ninh vào cửa. Hứa Vân cũng đi theo vừa vào cửa. Vào cửa liền cùng Đinh Thăng bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng là trước mắt đạm nhiên. Giống như thiên phàm quá tẫn, hết thể đều hóa thành phong. Không biết khi nào. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lặng lẽ đi rồi. Cho Hứa Vân cùng Đinh Thăng không gian. Hứa Vân nhìn Đinh Thăng, thật là trước mắt ấy nấy. Ta nghĩ đến ta trước kia đối với ngươi nói qua lời nói ngu xuẩn, hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy buồn cười. Có khi ngươi thân ở trong cục, chưa chắc nhìn thấu bản chất, hiện tại có thể nhìn thấu cũng khá tốt. Đinh Thăng xem nàng trong mắt, không còn có khi đó cực nóng. Hứa Vân có thể cảm giác được. Hắn không thích nàng. Khả năng lúc trước đối nàng có như vậy một tia thích. Nhưng mặt sau nàng vẫn là một chút đem hắn đối nàng thích, toàn bộ làm không có. Nàng chính mình thua thiệt Tề Tư Tư. Nàng cư nhiên sống không thanh tỉnh, làm hắn cũng đi theo nàng cùng đi quán nàng, sủng nàng, còn muốn đáp thượng hắn cả đời hạnh phúc. Hiện tại nghĩ đến, thật là buồn cười. Hứa Vân rũ xuống đầu, cười đến chua xót. Đinh Thăng đã không có gông xiềng, tựa hồ cũng sống được nhẹ nhàng tự tại, bên ngoài tuổi lửa gà thơm quá a, ta gấp không chờ nổi muốn nếm thử tiểu tẩu tử tay nghề, Hứa lao sư, đi cùng nhau nếm thử. Hắn sán lạn như lúc ban đầu. Cũng như nhau khi đó, hắn biết được nàng sở hữu sự tích, trước mắt khâm phục, nhưng thiếu một thứ đồ vật. Đó chính là nam nữ chi gian tình tố. Hứa Vân trong lòng có một tia cô đơn, nhưng cũng thực mau biến mất. Nàng cùng hắn bỏ lỡ. Cho dù nàng dừng cương trước bờ vực, cũng bỏ lỡ. Không thể làm người yêu, còn có thể làm bằng hữu, cũng khá tốt. Hai người một trước một sau ra tới. Khương Ninh liếc mắt một cái nhìn thấu. Ban đêm, Khương Ninh gối Cố Thiêm Hành cánh tay. Cố Thiêm Hành hỏi, Đinh Thăng lần này triệu hồi tới, tổ chức thượng phi thường quan tâm hắn cá nhân vấn đề. Khương Ninh ân một tiếng, các ngươi sẽ không thật sự cảm thấy có ra, mới có thể lập nghiệp đi. Cố Thiêm Hành nghiêng người, tổ chức ý tứ là, nếu Tề Tư Tư thành toàn, như vậy đinh đội cá nhân vấn đề cũng đến giải quyết, ngươi muốn hay không chịu cái không cùng Hứa lao sư nói. Không thể nào. Khương Ninh nói thẳng. Cố Thiêm Hành không rõ nguyên do, hắn không minh bạch. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Hành ca, ngươi không thấy hai người bọn họ ra tới, một trước một sau, hơn nữa phía trước cái kia vẫn là Lăng Đầu Thanh, mặt sau cái kia vẻ mặt mất mát. Ngươi là nói Đinh Thăng không muốn. Vẫn là Hứa lao sư. Đinh Thăng. Vì sao? Này ngốc tử, tức phụ nhi từ bỏ. Ở Cố Thiêm Hành nơi này, khả năng hắn chưa hiểu gái là cái gì cảm giác. Lúc trước hắn cưới nàng, không phải cũng là không có cảm tình cơ sở. Dù sao hắn cảm thấy, tức phụ nhi đến có. tổ chức căn bài, hắn liền phải loại cảm giác này. Khương Ninh chừng hắn một cái, thiên phàm quá tẫn, hắn cùng nàng không thể nào. Lúc trước hứa lao sư đạo đức bắt cóc Đinh Thăng, cầu Đinh Thăng cưới Tề Tư Tư bắt đầu, bọn họ liền không có khả năng. Tuy rằng Đinh đội không phải cái người làm công tác văn hóa, chú ý người. Nhưng này trong lòng cách hướng A nói làm người khiến cho người, hắn là cái gì? Hàng hóa sao? Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi ngồi dậy thân, tức phụ nhi, nếu có người hỏi ngươi muốn ta, ngươi làm sao? Xem đối phương cấp điều kiện gì? Cố Thiêm Hành so một số. 60 vạn. Nhiều như vậy, ta đây không phải có thể hảo hảo nằm yên làm cá mặn, ta cảm giác là có thể suy xét. Khương Ninh cố ý đậu hắn. Cố Thiêm Hành mặt lập tức hắc đến phi thường khó coi, ta liền như vậy đáng giá. Giá trị. Phi thường giá trị. Những năm gần đây, 60 vạn kia chính là rất nhiều tiền. Nhà giàu mới nổi tần sức khả năng đều không có nhiều như vậy. Khương Ninh nghĩ, Cố Thiêm Hành bỗng nhiên khinh trên người tới. Hành ca. Nàng đệ nặng thanh âm, thấp nông. Ta thế nào cũng phải nhường ngươi không rời đi ta, đỡ phải ngày nào đó ngươi liền đem ta nhường ra đi, ta nhưng sao chỉnh. Có tiểu nhãi con ở trong phòng. Cho nên Khương Ninh để lại tiểu đêm đèn. Lần đầu tiên xem hắn như vậy nghiêm trang liêu nàng. Khương Ninh phủng hắn khuôn mặt, không cho, cấp lại nhiều tiền, cũng không cho. Ngàn vàng không đổi, như vậy. Ngươi có thể buông tha ta sao? Hôm nay nàng trên người mệt thật sự. Đại khái còn bởi vì nàng ở sữa mẹ nguyên nhân, đối loại chuyện này không có gì hứng thú. Cố Thiêm Hành chống cái chán của nàng, ngươi đã vắng vẻ ta thật lâu. Nam nhân thân thể cực nóng, nóng bỏng. Nhiệt khí phun ở nàng cổ gian. Nàng lược mệnh thân mình bỗng nhiên lại có tinh thần. Phần 381. Chương 381 lâu lắm, không phải chuyện tốt nhi. Nghĩ đến, hắn cùng nàng là có nửa tháng tả hữu, không có ở bên nhau quá. Nếu không phải gặp gỡ nàng tới thân mình. Nếu không chính là hắn có công sự. Lần trước Lý Đại Quải Tạc không có, tổ chức yên lặng thật lâu, này đột nhiên lại xông ra. Cố Thiêm Hành sự tình là không ít. Hiện tại quốc gia bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật, là quốc chi trọng. Cho nên xưởng sắt thép bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cho nên Cố Thiêm Hành là một hơi cũng không dám tùng. Toàn thân căng chặt nhìn chằm chằm xưởng sắt thép, nhìn chằm chằm quanh mình hết thảy. Tuyệt đối không thể làm có người từ hắn mí mắt phía dưới thai họa hắn bảo hộ quốc gia, còn có nghiên cứu nhân viên khổ tâm nghiên cứu ra tới thành quả. Hiện tại tuy rằng là thời đại hòa bình, tổ quốc cũng ở cường đại, kinh tế cũng một chút ở sống lại. Nhưng, như cũng bị quanh thân rất nhiều quốc gia nhìn chằm chằm. Bọn họ chính là sợ hai chúng ta tổ quốc cường đại lên, bọn họ muốn vĩnh viễn đem tổ quốc đạp lên dưới chân. Lại không biết. Bọn họ gian kế sẽ không thực hiện được. Cho nên mặc kệ bọn họ phái bao nhiêu người tới thấm vào tổ quốc căn cứ, Cố Thiêm Hành như vậy nhiệt huyết thanh niên, đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Ngàn ngàn vạn vạn đồng bào. Bọn họ đều nguyện ý bảo hộ tổ quốc, vì tổ quốc vứt đầu, sái nhiệt huyết. Mà Tề Tư Tư cũng chính là lấy điểm này tới nhất mê hoặc lãnh đạo. Bởi vì tổ quốc yêu cầu cũng là cái dạng này nhiệt huyết nhân tài. Khả năng những người khác cũng không thể tưởng được nơi đó đi. Rốt cuộc một cái nguyện ý đứng ra chỉ chứng ác nhân nữ đồng chí, sao có thể sẽ bán nước? Liền Cố Thiêm Hành đều không có hướng bên này tưởng. Mà Khương Ninh gặp qua quá nhiều nhân tâm hiểm ác, cho nên nguyện ý đem người nghĩ đến hỏng rồi một ít. Cho nên ở Cố Thiêm Hành bò trên người nàng thời điểm, nàng vẫn là cường điệu một câu, Hành ca, ngươi vẫn là không cần đối Tề Tư Tư quá thiếu cảnh giác, ta tổng cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản. Đại khái là nửa tháng lâu lắm. Cho nên Cố Thiêm Hành một thân tinh lực. Thời gian lớn lên thực, lan lộn đến Khương Ninh đều có chút mệt mỏi. Hắn còn tinh thần sáng láng, Khương Ninh cũng không dám tin tưởng thằng nhãi này nguyên lai thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Khương Ninh nghĩ đến lao mẹ nó lời nói, Cố Thiêm Hành hiện tại thân mình tuy rằng được rồi, nhưng là cũng đừng quan hắn, thời gian lâu rồi, có hại đến là ngươi. Rốt cuộc ngươi hiện tại như vậy nhiều chuyện này. Ba cái hoa, trạm y y tế, còn có những cái đó hải tử. Nhiều vất vả, về điểm này thời gian không bằng lưu trữ giấc ngủ. Nam nhân A, đều là chút lợn giống. Khương Ninh thật sự có chút mệt. Hôn hôn trầm trầm ngủ. Nhậm Cố Thiêm Hành lan lộn. Khi nào kết thúc, nàng cũng không biết. Nhưng nàng mơ hồ có cảm giác. Cố Thiêm Hành sau khi kết thúc, đánh nước gấm lại đây cho nàng lau. Còn đem làm dơ bên người quần áo cùng nhau cầm đi giặt sạch. Theo sau băng băng lương lương thân thể dán nàng. Hai người một giấc ngủ đến hướng đông. Ba con tiểu nhãi con là không ăn đêm mãi. Hiện tại 7 tháng, cho nên bỏ thêm phụ thực. Ngủ lâu lợi, liền không cho bọn họ ăn cái gì. Ba con tiểu nhãi con cũng không có không thói quen, vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại hướng đông. Cho nên buổi sáng, Khương Ninh tỉnh, Cố Thiêm Hành tỉnh, ba con nhãi con cũng tỉnh. Đều nói đương ba đại nhập sẽ so mẫu thân chậm, rốt cuộc không có từ hắn trong bụng ra tới, hắn cũng không có sữa mẹ, mỗi ngày xem một cái, liền cùng xem cái tiểu dương hoa hoa giống nhau. Ba con nhãi con lại không giống nhau, bọn họ biết đó là ba ba. Ngẫu nhiên ba con nhãi con cùng nhau đoạt ba ba. Cố Thiêm Hành lại luôn là vội vội vàng vàng ôm một chút, sau đó xoay người chạy trốn. Nghiêm Chi liền nói thầm, đây là gì người à, nhà mình hoa đều không nhiều lắm thân thân, nam nhân không cái thứ tốt. Thật là hốn. Tiên Nguyệt Hoa buồn cười, hoa có chúng ta chia sẻ, liền còn hảo. Thêm hoa sự tình nhiều, hắn trong lòng nhớ hoa, cũng liền đối. Nghiêm Chi sâu kín thở dài một hơi, ôm Tiểu An An thả lại trong nôi. Mà Khương Ninh cái này đương mẹ nó liền không giống nhau. Mỗi ngày ôm ba con ngai con, nhìn ba con ngai con, đó là vô tâm công tác, môn đều không nghĩ ra, hận không thể nằm trên giường, mỗi ngày cùng ba con nhãi con hôn nhật tử. Đại khái là bởi vì đời trước, nàng cô tịch cả đời, không có được đến hài tử, kia phân tình thương của mẹ liền tích góp tới rồi đời này, phát ra giống nhau. Nhìn Cố Thiêm Hành như vậy có lệ, nàng có thể lý giải, trong lòng lại vẫn là không quá thoải mái. Cho nên hắn đi. Nàng liền bồi hống ba con ngai con, làm đến tiếp cận 10 giờ, lúc này mới ra cửa. Hứa Vân cùng Đinh Thăng không có khả năng. Cho nên Hứa Vân kiên định muốn nhận nuôi đại nữ sự tình. Khương Ninh cũng chưa nói cái gì, sau đó liền ấn trình tự hướng lên trên mặt xin, đánh báo cáo. Quan bà này nhà ở cho quốc gia, hiện tại chính là Phụ Liên ở quản. Cho nên đại nữ này đó cô nhi sự tình, đều là về ở Phụ Liên quản. Khương Ninh tuy rằng là khởi xướng người, nhưng không phải Phụ Liên người, không thể làm chủ. Tự nhiên đến đánh báo cáo, hướng về phía trước mặt xin. Nàng ra mặt nói, xin xuống dưới tỷ lệ tương đối cao. Khương Ninh cũng cùng Hứa Vân nói rõ ràng, gần nhất ngươi chưa lập gia đình, thứ hai ngươi có sinh dục điều kiện, cho nên phê xuống dưới tỷ lệ tương đối thấp. Rốt cuộc ai cũng không dám tin tưởng ngươi đời này đều không kết hôn. Tương lai đều là có biến cố. Hứa lão sư, ta là cảm thấy ngươi thích đại nữ, có thể đối nàng hảo, thậm chí là giúp đỡ nàng, chính là nhận nuôi thật sự không phải việc nhỏ nhi. Hứa Vân người này nhìn đại công vô tư, nhưng cố chấp lên, phi thường cố chấp. Dầu muối không ăn cái loại này. Nàng cười cười, ta tưởng tranh thủ một chút, vạn nhất có thể đâu. Ta không nghĩ kết hôn, không suy xét quá. Ta phải vì lão sư của ta sự nghiệp, phụng hiến cả đời, rốt cuộc ta không thể giống các nàng giống nhau, vì tổ quốc vứt đầu, sái nhiệt huyết. Nhưng bọn nhỏ là tổ quốc tương lai đóa hoa. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, không hợp ý, nửa câu nhiều. Tuy nàng, rốt cuộc nàng phụng hiến tinh thần, nàng vẫn là thực khâm phục. Khương Ninh viết hảo báo cáo, cho nàng xem. Đỡ phải nàng cảm thấy nàng mang theo tư tâm, không có đem hết toàn lực cho nàng xin. Hứa Vân gật đầu lúc sau, Khương Ninh lúc này mới hướng lên trên đề. Trước mắt, Kim Thu 9 tháng tiến đến. Y học viện khai giảng. Lữ Hân Nguyệt hồi cái hương, đại lăng thôn người đều phải cho nàng đốt pháo. Bởi vì trong thôn ra sinh viên. Lưu gia ba mẹ, chỉ kém cấp Khương Ninh dập đầu. Ngoài miệng không ngừng nhắc mãi, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, thật mạo khói nhẹ. Ta khuê nữ vào đại học, về sau vẫn là bác sĩ. Thật tốt, thật tốt. Đại lăng thôn kỳ thật cũng không phải cái thứ nhất người tài ba. Giống Khương Hào Phóng, Cố Thiêm Hành, Khương Ninh, này đó đều là từ đại lăng thôn đi ra ngoài. Nhưng kia cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Rốt cuộc Lưu Hân Nguyệt thoạt nhìn cũng là không quá thông minh bộ dáng, tính cách lại đánh đá. Đã từng trong thôn lão nhân còn nói thầm quá, nha đầu này phải gả người, sợ là có chút khó. Như vậy đánh đá, nhà ai nguyện ý cưới cái đệ nặng nam nhân tức phụ nhi. Lưu Mẫu còn vì thế trở về khóc một hồi lâu. Nàng tuy rằng là thanh niên trí thức, đến từ trong thành, tư tưởng so này đó không có thượng quá học đại ca đại tẩu mở ra. Nhưng bọn họ như vậy phóng xú nhà mình khuê nữ thanh danh, nàng mềm yếu, tự nhiên cũng chỉ có khóc tới giải quyết sự tình. Lưu Đồ Tể liền không giống nhau. Kia dao giết heo là tùy thân mang. Chỉ cần nghe được một hồi, liền rút đau ra, ta này dao nhỏ buổi sáng ma quá, sắc bén thật sự, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra. Ai dám lại nói ta khuê nữ nói bậy, ta thọc ai. Lưu Đồ Tể lại hắc, lại tục tàng, cầm dao giết heo quái dọa người. Hắn như vậy một gào. Ai còn dám nói thầm. Nhưng Lưu Hân Nguyệt tính tình không tốt sự tình, mọi người đều biết. Mọi người âm thầm coi thường. Phần 382. Chương 382 tưởng cho nàng nàn kham. Này đầu nàng thi vào đại học. Quả thực lóe mủ mọi người hai mắt. Sau đó đại gia nhận chuẩn một cái lý nhi. Đó chính là Khương Ninh mang đi phúc khí. Khương Ninh sẽ giáo hội mang. Sau đó, Khương Ninh phiền não liền tới rồi. Xưởng sắt thép võ trang bộ môn khẩu, mỗi ngày đều sẽ có trong thôn người tới cầu. Cầu Khương Ninh cho bọn hắn giáo hoa. Tiểu nhân mới 5-6 tuổi. Đại 17-18 tuổi. Nam hoa, nữ hoa đều có. Ngay từ đầu Khương Ninh còn gặp một lần. Mặt sau không có biện pháp thấy, bởi vì những người này hoàn toàn không có cách nào câu thông, dù sao chết sống chính là muốn cho nàng giáo. Võ trang trong bộ quy củ, một chữ nghe không vào. Ném xuống người liền đi rồi. Mặt sau Khương Ninh căn bản không dám làm cho bọn họ tới. Trực tiếp tránh mà không thấy. Lại chính là mặt sau nàng đi học đi. Người không ở võ trang bộ. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi trực tiếp liền đuổi rồi. Đại khái một tháng tả hữu, bọn họ mới ngừng nghỉ. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt nhập học. Khương Ninh tuyển trung y dì học. Lưu Hân Nguyệt tự nhiên cũng tuyển cái này, rốt cuộc nàng là nàng đồ đệ. Đại học có ký túc xá. Chính là Khương Ninh muốn chiếu cố nhãi con. Nàng là giáo phương mời đến đại thần, nàng muốn như thế nào, kia khẳng định là tùy nàng. Kỳ thật đồng học đều yêu cầu trụ túc xá, liền nàng. Một người không cần trụ túc xá. Đi học ngày đầu tiên. Đến phòng học, Khương Ninh thế mới biết trung ý thì học cư nhiên cũng nhiều như vậy đồng học. Nàng cho rằng nhiều nhất mười mấy. Rốt cuộc Tây Y thì quật khởi, rất nhiều người trẻ tuổi đều lựa chọn tu Tây Y thì. Khương Ninh tới đọc sách, hôn chính là cái vợ, thanh danh. Đối với trung y thì, nàng sẽ không được đến tinh túy, nhưng là trong trường học giáo những cái đó ra lông, nàng tự nhiên là đều biết. Cho nên nàng mang theo một đống mặt khác tư liệu, ở lớp học đi lên làm. Nàng có thể không nghe lão sư giảng, nhưng là người khẳng định muốn tới. Ngày đầu tiên đến phòng học, tự nhiên là tự giới thiệu. Khương Ninh trên tay vội vàng chính mình sự tình, mặt khác đồng học liền vội vàng tự mình phòng học. Tuy rằng phục khảo rất nhiều năm, nhưng mấy năm nay sinh viên tuổi tác kém vẫn là rất đại. Có vẫn là 18 tuổi hoa tuổi tác, có cũng đã là đệ thập thứ khảo thí, có đã vì người cha mẹ. Bất quá đều là ngạnh thi đậu tới. Có thi đậu không thượng, liền trực tiếp đi trực đêm lớn. Đặc biệt là cái loại này có công tác đặc vội. Khương Ninh người tài giỏi như thế, trường học thỉnh thần giống nhau mời đến, cho nên tự nhiên không có như vậy lo âu. Đồng học ở trên đài tự giới thiệu, mọi người đều nghiêm túc nghe, chỉ có Khương Ninh một người ở vội trên tay. Này liền dẫn tới các bạn học ghé mắt. Mọi người đều giới thiệu xong rồi. Nên Khương Ninh. Khương Ninh xử lý trên tay sự tình, làm đến thực nghiêm túc, không nhận thấy được. Lưu Hân Nguyệt chọc chọc nàng phía sau lưng, thỉ, nên ngươi tự giới thiệu. Khương Ninh đứng dậy, Khương Ninh. Nói xong, nàng liền ngồi xuống, tiếp tục vội chính mình. Nàng chìm đắm trong chính mình bận rộn chung. Tự nhiên không có nhìn đến mặt khác đồng học trong mắt trào phúng, còn có nghi ngờ. Lưu Hân Nguyệt chú ý tới. Bất quá nàng cũng biết. Khương Ninh sự tình nhiều. Quan bà cái kia cô nhi viện, nàng là khởi xướng người, nàng cũng là quản lý người. Phụ liên bắt tiền. Cho nên nàng mỗi tháng đều đến làm trướng. Còn có võ trang bộ trạm y y tế. Nàng mỗi ngày sự tình tự nhiên là không ít. Người khác không biết. Lưu Hân Nguyệt biết. Nhưng là bởi vì Khương Ninh này hành vi, sở hữu đồng học đều đang âm thầm thảo luận. Nghe nói không, cái này Khương Ninh trước thi đậu chính là thủ đô y y học viện. Như vậy Ngưu. Trong nhà là bác sĩ đi. Cũng không phải. Nghe nói nàng ba là đại khu thư ký, nàng mẹ liền một cái viên chức nhỏ. Nàng trước kia học tập thành tích thực tra. Lúc trước còn gả cho một cái công nhân, mặt sau lại gả cho một cái liền trường. Đột nhiên liền biết y dược thuật. Trước kia xuẩn, hiện tại giống như thông minh không ít. Người này đối Khương Ninh sự tình hiểu biết rất nhiều. Mọi người ngươi một câu, ta một câu. Khương Ninh liền ở các nàng trong mắt rơi vào một cái cao lãnh, xem thường người có tên thanh. Nghe nhầm đồn bậy. Thậm chí có người cảm thấy nàng chính là không bản lĩnh, thổi phồng ra tới. Bất quá là ỷ vào chính mình nam nhân là liền trường, cho nên đem từ trên xuống dưới giáo phương lãnh đạo cũng hông đến xoay quanh, nếu không nàng như thế nào không dám đi thủ đô y y học viện. Khương Ninh nghe, đều là bĩu môi. Này tiết khóa, là châm nướng khóa. Nho nhỏ ngân châm, thật là đại đại muốn mệnh. Không ít đồng học đem chính mình tay đều cấp chát. Lớp học Lưu Xuân Hoa nhất không thích Khương Ninh, cố ý ở lão sư trước mặt nói, lão sư. Nghe nói chúng ta Khương Ninh đồng học là cái bác sĩ, tới trường học là mạ vàng. Ta thật muốn nhìn xem nàng ngân châm pháp, có thể có bao nhiêu lợi hại a? Bất quá đều là muốn xem nàng mất mặt trước mọi người mà thôi. Vị này lao sư cũng là nghe mặt trên lãnh đạo tầng để qua một miệng. Đến nỗi nàng rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh, hắn là không biết. Nhưng xem nàng ở hắn lớp học thượng, tổng ở vùi đầu viết cái gì, nếu không chính là ở phiên cái gì thư. Thực không tôn trọng hắn cảm giác. Hắn cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Vẫn là bất quá sẽ thổi phồng. Cái này kêu cái gì? Tới. Quảng cáo. Đối. Nàng quảng cáo chính mình. Lão sư đẩy đẩy chính mình mắt kính, nhìn Khương Ninh. Khương Ninh đồng học, vậy ngươi đi lên cấp các bạn học làm mẫu. Khương Ninh vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua trên tay đồ vật, đứng dậy, tốt, lão sư. Nàng không có coi thường lão sư. Nàng là thật sự quá nhiều sự tình. Buổi tối về phòng. Còn có ba con nhãi con. Này trường học khóa cũng nhiều. mỗi ngày được với. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình y dị thuật thật tốt, liền không đi học. Nàng tuy rằng ở vội làm việc, lỗ thai cũng đang nghe. Lao sư làm cái gì, nàng đều biết. Nàng chuẩn bị đi đến trên bục giảng đi thời điểm. Lưu Xuân Hoa lặng lẽ duỗi chân, muốn vướng Khương Ninh. Ở Khương Ninh trong mắt, đây đều là tiểu hài tử hành vi. Nàng đạm nhìn lướt qua, nhìn nàng, ngay sau đó tránh đi nàng chân. Lưu Hân Nguyệt chính là chợt mau cá tính, Lưu Xuân Hoa, ngươi là cố ý vướng tỷ của ta. Lưu Xuân Hoa tâm hư rụt rụt cổ, ta không có. Ta chính là duỗi một chút chân ma. Ngươi tỷ cũng không có bị vướng đến, ngươi không cần oan uổng ta. Lưu Hân Nguyệt tính tình thật sự thực tạc, trực tiếp bắt lấy thư ném qua đi, ngươi chính là cố ý. Tỷ của ta không lên tiếng, bất hòa ngươi so đo, ta thế nào cũng phải cùng ngươi so đo. Lưu Xuân Hoa mắt đọc sách tạp lại đây. Nàng ủy khuất lấp mình, chuẩn bị né tránh. Kết quả, thư hướng lao sư bay qua đi. Lao sư là cái năm gần 60 lão bác sĩ, mang một cái mắt kính. Đôi mắt không tốt lắm xử cái loại này. Tựa hồ không có nhìn đến thư bay qua tới. Toàn ban đồng học ngơ ngác nhìn Lưu Hân Nguyệt. Lưu Hân Nguyệt cũng ngẩn ra, muốn cứu giúp, nhưng là không còn kịp rồi. Vẫn là Khương Ninh tay mắt lanh lẹ chảo một cái đã bắt được sách vở, nhìn Lưu Hân Nguyệt, cầm. Lưu Hân Nguyệt biết chính mình đã làm sai chuyện tình, gục xuống đầu, tỷ, ta sai rồi. Lưu Hân Nguyệt hung thật sự. Đã có thể ở Khương Ninh trước mặt, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Khương Ninh cầm nàng không có cách, sùng nịch nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh đi tới trên bục giảng. Nàng ưu nhã bình tĩnh bộ dáng, quả thực chấn kinh rồi dưới đài sở hữu đồng học. Căn bản không có nghĩ đến này trong truyền thuyết Khương đồng học là cái dạng này. Lão sư tựa hồ không có nhận thấy được đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh, tìm được đủ ba dặm. Phần 383. Chương 383 hộp cơm tất cả đều là bùn. Đủ ba dặm. Này lớp học mới bắt đầu. Này liền muốn tìm đủ ba dặm. Mọi người sửng sốt, nhìn trên tay mô hình, còn có những cái đó rậm rạp chữ nhỏ. Chỗ nào đâu? Đây đều là đơn giản nhất cơ sở. Khương Ninh thực mau tìm được rồi vị trí. Này tác dụng. Chủ trị dạ dày tràng bệnh chứng, chi dưới nuy tí, thần trí bệnh. Lão sư vi lăng một chút, có chút nho nhỏ kinh ngạc, lại tiếp tục nói, thiên phủ. Khương Ninh đều nhất tìm được, hơn nữa nói ra đối ứng chứng bệnh. Lão sư trên mặt khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc rất nhiều y học viện học sinh, trong nhà đều là y học thế gia. Hiện tại kinh tế mở ra. Trước kia chèn ép loại người này, đều thành hương bội bội. Vốn dĩ muốn nhìn chê cười Lưu Xuân Hoa, cái này mặt mũi trắng bệnh. Căn bản không có nghĩ đến Khương Ninh sẽ biểu hiện đến như vậy tự nhiên hào phóng, nàng rụt rụt cổ không chuẩn bị lên tiếng thời điểm. Lưu Hân Nguyệt đông nhiên nói, lão sư, ta nghe nói Lưu Xuân Hoa mẹ là tỉnh bệnh viện bác sĩ ai, nàng như vậy nỗ lực học tập, học được cũng nên thực hào đi. Làm Lưu Xuân Hoa đồng học cũng cho chúng ta triển lãm một chút ta. Lưu Xuân Hoa vừa nghe lời này, trong mắt một tễ, trừng mắt Lưu Hân Nguyệt. Tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Cái này Lưu Hân Nguyệt chính là cái thứ đầu nhi. Quả thực chính là Khương Ninh chó săn. Mọi chuyện thế Khương Ninh xuất đầu. Phiền đã chết. Cái gì huyệt vị, nàng căn bản không biết. Nàng không thích làm bác sĩ, là bị lão mẹ buộc tới. Hơn nữa lão mẹ là nội khoa bác sĩ, cũng không phải trung y yể, nàng biết cái gì a? Lão sư đẩy đẩy mắt kính, tuy rằng mới khai giảng không lâu, khá vậy cho các ngươi thời gian chuẩn bị bài. Lưu Xuân Hoa đồng học, ngươi đi lên triển lắm đi. Lưu Xuân Hoa nhìn lão sư. Lại nhìn từ trên đài xuống dưới Khương Ninh, một bộ ta muốn chết, ta muốn xong đời bộ dáng. Khương Ninh đạm cười, hảo hảo cố lên. Lưu Hân Nguyệt thật là cái tiểu khả ái. Làm người thích tiểu khả ái. Lưu Xuân Hoa thật sự muốn khóc. Ngày thường nàng ở đồng học trong mắt, chính là nhất đắc ý cái kia. Bởi vì nàng mẹ là tỉnh bệnh viện bác sĩ, bệnh viện đã ghê gớm, vẫn là tỉnh bệnh viện. Cho nên không ít người ôm nàng đùi, liền vì có thể ở bệnh viện phương tiện làm việc. Rốt cuộc người già rồi, chung có bệnh, tránh không được. Nàng bản thân người thành phố, có trong thành tiểu thư nuông chiều cá tính. Lưu Hân Nguyệt đột nhiên muốn cho nàng đi lên xấu mặt. Nàng trong lòng phẫn thật sự. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, hận không thể đem nàng lột ra rút gân. Trở lại chỗ ngồi, Khương Ninh lại bắt đầu chuyên tâm bận rộn chính mình sự tình. Nàng đối chế dễ ước, không có gì hứng thú. Mà Lưu Hân Nguyệt bản thân chính là trời không sợ, đất không sợ bộ dáng, kêu gào đến lợi hại nhất. Lão sư ra một cái đơn giản nhất huyết huyệt, cái kia Lưu Xuân Hoa tìm không thấy. Lưu Hân Nguyệt liền bắt đầu cãi cọ ồn ào, Lưu Xuân Hoa đồng học, ngươi này y học viện thượng đến quá thủy đi. Ngươi không phải là dựa mụ mụ ngươi quan hệ tới đi. Lưu Xuân Hoa cấp đỏ mặt, Lưu Hân Nguyệt, ngươi câm miệng. Ta vì cái gì muốn câm miệng, ta liền không câm miệng. Ngươi ở bên ngoài truyền tỉ của ta là dựa vào quan hệ tiến vào, ngươi chỗ đó như thế nào không câm miệng, ta xem ngươi mới là thật sự dựa quan hệ tiến vào cái kia. Lưu Hân Nguyệt chính là muốn thu thập nàng. Khương Ninh không thèm để ý. Nàng để ý. Nàng liền không thể gặp tiểu nhân đắc ý. Ai đắc ý, nàng liền véo ai cái đuôi. Lão sư thanh thanh giọng nói, Lưu Hân Nguyệt đồng học, ngồi xuống. Lưu Hân Nguyệt không cam lòng ngồi xuống. Lưu Xuân Hoa cấp Lưu Hân Nguyệt làm đến đầu góc ông rung động, căn bản không có biện pháp lại chuyên tâm. Gấp đến độ lòng bàn tay, cái chán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi nhi. Lão sư thanh thanh giọng nói, Lưu Xuân Hoa đồng học, hy vọng ngươi có thể bãi chính ngươi học tập thái độ, nên nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc nghe giảng bài. Không cần làm những cái đó có, không, ném ngươi ba mẹ mặt già, cô phụ bọn họ khổ tâm. Tuổi đại lão sư, lời nói chính là nhiều, sau đó còn sẽ lấy trưởng bối thân phận, giáo dục người. Lưu Hân Nguyệt kia kêu một cái đắc ý. Phút chốc ngươi lão sư ánh mắt thổi qua tới. Lưu Xuân Hoa thích hợp ra tiếng, lão sư, làm Lưu Hân Nguyệt đồng học thử xem đi, nàng như vậy ưu tú, nhất định có thể tìm được. Lão sư nhìn Lưu Hân Nguyệt câu tay, tới, tìm huyệt vị. Là, lão sư. Lưu Hân Nguyệt hoắc mắt từ ghế trên đứng dậy, đắc ý rào rạt đi đến trên bục giảng. Định liệu trước bộ dáng. Lưu Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi, đồ nhà quê, tóc dài, kiến thức ngắn. Ta liền xem ngươi, lại có bao nhiêu ưu tú. Cáo mượn oai hùng đồ vật. Lão sư liền khảo mấy cái huyệt vị, Lưu Hân Nguyệt đều nhất nhất tìm đến. Lão sư vừa lòng gật đầu, hảo, đi xuống, hy vọng các ngươi đều có thể giống Lưu Hân Nguyệt đồng học như vậy, nghiêm túc học tập. Rốt cuộc chúng ta hôm nay được đến học tập cơ hội thập phần không dễ. Nếu không phải chúng ta chiến sĩ dùng huyết cùng nước mắt đổi lấy hôm nay hòa bình, nào có chúng ta hôm nay an nhàn nhật tử. Trong thôn hài tử còn ở sầu ăn no mặc ấm. Trong thành hài tử, đại bộ phận đều ở sầu như thế nào chơi hảo, vui vẻ. Chỉ có thế hệ trước tử, trải qua quá khói thuốc súng, chiến tranh, mới có thể nhớ rõ chiến tranh vô tình, nhớ lại những cái đó vì quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết người. Lão sư nói lại nhiều. Phía dưới đồng học không có một cái nghe đi vào. Đều đang làm chính mình động tác nhỏ. Lão sư thất vọng lắc đầu thở dài. Ai? Đại khái là bởi vì khôi phục thi đại học. Lão sư đã dạy nhóm đầu tiên, đợi 10 năm, vọng xuyên thu thủy, chờ tới học tập cơ hội học sinh. Lại dạy cho tới hôm nay này đó an nhàn hoàn cảnh hạ học sinh, trước sau chênh lệch quá lớn. Lão sư là một tiếng thở dài. Khương Ninh có thể hiểu lão sư cảm thụ. Tổ quốc hảo, ở an nhàn hoàn cảnh hạ, người tâm tư tự nhiên cũng liền oai. Lão sư bất quá thương xuân thu buồn trong chốc lát, liền bắt đầu nghiêm túc chính mình dạy học. Khương Ninh cũng không có làm chính mình sự tình. Tích cực phối hợp lão sư dạy học, trả lời lão sư vấn đề. Tuy rằng này đó ra lông nàng đều hiểu, nhưng nàng còn có thể học được càng tinh. Một ngày 4 năm tiết khóa. Một vòng liền cuối tuần có 2 ngày giả, thứ 6 khóa thiếu một ít. Khương Ninh thời gian khẩn thật sự. Cho nên một không có tiết học, nàng liền vội vội vàng vàng ly giáo, bận rộn chính mình sự tình đi. Lưu Hân Nguyệt trụ túc xá, cuối tuần mới có thể hồi võ trang bộ. Khương Ninh liền không cùng nàng cùng đường. Lại không biết nàng đi rồi. Liền có chuyện. Lưu Hân Nguyệt trở lại ký túc xá. Liền nhìn đến chính mình trên giường bùn, còn có cỏ dại. Xoay người tới rồi ngăn tủ trước. Lại nhìn đến chính mình nôn hộp cơm cũng chứa đầy bùn. Nàng trưng cơm, toàn không có. Đại học nhà ăn, có thể trưng cơm. Cho nên nàng là chính mình mang mễ trưng cơm, sau đó hoa 5 mao lại mua cái một hơn một tố, vừa vặn tốt. Nhưng là hôm nay cơm nằm vào thùng rác. Nàng hộp cơm chứa đầy bùn. Khó trách nàng đi nhà ăn không tìm được chính mình hộp cơm. Lưu Hân Nguyệt bản thân là cái bạo tính tình. Có người khi dễ đến nàng này nông nỗi. Nàng sao có thể nhẫn. Đem hộp cơm hướng trên mặt đất một ném, ai tờ mờ giờ làm cho ta đứng ra. Trong ký túc xá vài người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mỗi người giả chết, ai cũng không có lên tiếng. Lưu Hân Nguyệt liếc mắt một cái nàng cách vách giường Trịnh Mỹ, nhặt lên trên mặt đất hộp cơm, liền phải chiều nàng khấu qua đi. Trịnh Mỹ sợ tới mức lạnh giọng thét chói tai, Lưu Hân Nguyệt, ngươi làm gì? Cùng ta có quan hệ gì, không phải ta phóng. Ngươi muốn dám lộng ta ngày mai làm ngươi học đều lên không được. Phần 384. Chương 384 trực tiếp khấu trên mặt nàng. Mà cùng ký túc xá một cái khác nữ đồng chí đừng quên, tuổi hơi đại, nàng lập tức đứng ở trung gian. Hân Nguyệt, đừng xúc động. Đừng xúc động. Chuyện này không phải tiểu Mỹ làm, thật sự không phải. Lưu Hân Nguyệt nhìn đường quên, không phải nàng, kia nàng cũng biết là ai. Đừng cho là ta ngốc, đây là Lưu Xuân Hoa làm người làm cho. Ngươi là đồng lõa kẻ phạm tội. Trịnh Mỹ nghe lời này, còn kẻ phạm tội, Lưu Hân Nguyệt. Ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi làm người Xuân Hoa như vậy nan kham, nàng khi dễ ngươi, không phải bình thường sao? Là chính ngươi muốn làm nổi bật. Nàng khi dễ Khương Ninh quan ngươi chuyện gì? Hiện tại này báo ứng, chính là ngươi xứng đáng chịu. Bang! Lưu Hân Nguyệt trực tiếp đem hộp cơm ném qua đi. Sợ tới mức Trịnh Mỹ thét chói tai, "Lưu Hân Nguyệt, ngươi cái này điên bà nương. Ngươi có bản lĩnh tìm Trịnh Mỹ đi a. Ngươi vẫn là sợ nàng ba? Sợ nàng tìm ngươi phiền toái." Lưu Hân Nguyệt đẩy ra Đường Quyên, hung tợn mà trừng nàng liếc mắt một cái, "Ta trước thu thập nàng cậu, lại đi thu thập nàng. Ta sẽ không sợ nàng ba tìm ta phiền toái, hiện tại là tân xã hội, mỗi người bình đẳng." Trịnh Mỹ thấy Lưu Hân Nguyệt muốn đi tìm Lưu Xuân Hoa, nàng vi lăng một chút. Thật không nghĩ tới nàng tính tình như vậy tạc, nói đi liền phải đi. Trời không sợ, đất không sợ. Thật là nông thôn đến, liền sẽ xử ở nông thôn người đàn bà đanh đá tính tình. Nàng liền nhìn xem nàng làm sao dám thu thập Lưu Xuân Hoa. Nàng mẹ là tỉnh bệnh viện bác sĩ, nàng ba là tài vụ cục phó cục. Tài vụ cục A. Kia nhưng khống chế toàn bộ đại thành tiền. Nhiều uy phong. Cho nên Lưu Xuân Hoa một tiếng gào, nàng này đó tiểu nhân vật đều đến đi theo nàng ở sau người hốn. Đường Quyên vẻ mặt ngốc. Nàng không rõ, khó được tranh tới học tập cơ hội, vì cái gì nàng không hảo hảo quý trọng. Cho nên nàng cũng liền không đúc kết các nàng những chuyện nhảm chán đó. Lưu Hân Nguyệt kia bạo tính tình, vừa thấy cũng là sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất người. Nàng biết Lưu Xuân Hoa trụ cái nào ký túc xá. Trực tiếp cầm chính mình hộp cơm, trang bùn, sau đó liền hướng nàng ký túc xá đi. Hôm nay Lưu Hân Nguyệt không chiếm được cơm ăn. Cho nên tâm tình của nàng phi thường sảng. Ở ký túc xá một chân đạp lên ghế trên. Cười đến khanh khách ra tiếng. Ký túc xá môn đống nhiên cho người ta đẩy ra. Ký túc xá những người khác nhìn này đột nhiên xông tới Lưu Hân Nguyệt. Lưu Xuân Hoa này còn không có phản ứng lại đây. Xông tới Lưu Hân Nguyệt đã vung lên hộp cơm khấu đến nàng trên mặt, còn hung hăng mà ấn hai hạ, lúc này mới buông tay. Lưu Xuân Hoa lạnh giọng thét chói tai, "A, cái nào ha bà nương? Là ta." Lưu Hân Nguyệt đôi tay cắm eo tiến đến Lưu Xuân Hoa trước mặt, đắc ý rào rạt nói, "Ta không phải mềm quả hồng, đừng nghĩ nhặt ta niết. Hôm nay ngươi đảo ta cơm, ta liền đưa ngươi vẻ mặt buồn. Lại có lần tới, ta đánh tới ngươi mãn." Nàng nói còn chưa dứt lời. Đông nhiên ầm một tiếng. Lưu Xuân Hoa đương trường đá văng ra ghế dựa. Chiều Lưu Hân Nguyệt nhào tới. Thoáng chốc hai cái nữ đồng chí đánh thành một đoàn. Trong ký túc xá mặt khác nữ đồng học dọa ngây ngẩn cả người. Đánh. Đánh nhau. Mau. Kéo ra A. Lưu Hân Nguyệt trong thôn tới. Trong thôn người đàn bà đánh đá nàng đều trị được. Húng chi là một cái sinh ra 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy trong thành tiểu tiểu thư. Nàng lôi kéo Lưu Xuân Hoa đầu. Khóa trái nàng đôi tay. Một chân đá vào nàng trên ngông. Lưu Xuân Hoa chật vật đến cực điểm, chỉ có thể rầm rì một tiếng. Lưu Hân Nguyệt. Ngươi cấp. Ta. Buông ra. Nếu không ta lộng chết ngươi cả nhà. Lộng chết ta cả nhà, nghe nói ngươi ba là cái phó cục, quan nhi đại thật sự. Hảo A, vậy ngươi đi tìm ngươi ba, nhìn xem như thế nào lộng chết ta cả nhà. Lưu Hân Nguyệt chính là cố ý kích thích nàng. Nàng cũng không biết. Chính mình lăn lộn này ra. Thật đúng là lăn lộn ra cái gì tới. Lưu Xuân Hoa tức giận đến thét chói tai, ta. Ta chính là muốn lộng chết ngươi cả nhà. Lưu Hân Nguyệt. A a a a, ngươi cho ta chờ. Buông tay. Buông tay có thể a, kêu ta một tiếng cha. Tưởng đều đừng nghĩ. Vậy đừng nghĩ ta buông tay. Lưu Xuân Hoa tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Từ nhỏ đến lớn. Nàng đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Lưu Hân Nguyệt nhẹ kéo kéo khoe miệng, khi dễ người thời điểm có lực nhì, hiện tại lại khóc khóc. Thật không tiền đồ. Phi. Nàng phủi tay, xoay người liền đi rồi. Nàng đi ra ký túc xá môn. Trong ký túc xá liền truyền đến Lưu Xuân Hoa hỏng mất gạo giống thanh, phảng phất muốn đem nàng xé thành mấy nửa. Lưu Hân Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng ở võ trang bộ đãi nhiều như vậy. Biết này xã hội thượng có rất nhiều chú trùng. Mà Cố Thiêm Hành chính là cái kia chảo chú chung người. Nàng cũng biết, uy vũ không thể khuất. Nàng tuyệt đối sẽ không hướng tà ác thế lực túi đầu. Người khác khi dễ nàng, nàng chịu đựng, người khác chỉ biết làm trầm trọng thêm, chỉ có mấy lần dâng trả, các nàng mới không dám đem nàng thế nào. Giữa trưa cơm không có. Trường học đều là trưng cơm, nàng cơm vào thùng rác. Buổi tối chỉ có tiết tự học buổi tối, cho nên nàng hồi võ trang bộ đi. Lưu Hân Nguyệt vừa mới nghĩ, liền nhìn đến cổng lớn Tần Sước. Hắn chính ý cười huy xuống tay, còn ở cùng bảo an không ngừng nói, xem, đó là ta đối tượng. Các ngươi y học viện bác sĩ. Nàng tương lai là phải làm bác sĩ. Bảo an gật đầu, lại cũng đang nói, đây là trường học, ngươi không thể đi vào. Tần Sước ngoan ngoãn gật đầu, ta không đi vào, ta chờ ta đối tượng ra tới. Hân Nguyệt, Hân Nguyệt. Lưu Hân Nguyệt đi lên trước, sao ngươi lại tới đây? Ta. Chính là xem ngươi đi học vài thiên, thế nào? Thói quen không? Tần Sước vẻ mặt quan tâm. Ta đói bụng, ngươi mời ta ăn cơm đi. Ngươi mang gạo không đủ sao? Đi, hiện tại ta cho ngươi đi mua đi, như thế nào sẽ không có cơm ăn. Tần Sước vừa nghe, đau lòng, bắt lấy cổ tay của nàng liền phải đi mua. Đại học vẫn là tương đương tự do. Cho nên Lưu Hân Nguyệt liền cùng Tần Sước đi ra ngoài. Ta trưng cơm, nhưng là cấp đồng học đổ rác thùng. Nghe lời này, Tần Sước nháy mắt tạc bao, có đồng học khi dễ ngươi. Ai? Nàng dựa vào cái gì khi dễ ngươi, ngươi mới đi học mấy ngày, không trêu ai, không trêu chọc ai, cư nhiên có người dám khi dễ ngươi. Ta đi tìm nhà nàng trường. Lưu Hân Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến Tần Sước kích động như vậy. Trong lòng Mỹ tư tư, nàng trước truyền tỉ lời đồn, sau đó ta liền ở lớp học giáo huấn nàng, nàng khí bất quá, liền khi dễ ta. Bất quá. Ta đem trang có bùn hộp cơm cái trên mặt nàng. Ta nhưng không có hại. Chính là đã đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn lẩu đi. Nhắc tới cái lẩu, tâm tình của nàng tặc hảo. Ăn lẩu. Kia khi dễ ngươi đồng học tên gọi là gì? Ở trường học cư nhiên dám như vậy khi dễ người. Thật quá đáng. Lưu Xuân Hoa, cùng ta một cái họ, nhưng ném cái này họ mặt. Nàng ba là cái gì tài vụ cục phó cục, cho nên nàng cho rằng ở trường học có thể đi ngang. Hừ. Gặp gỡ ta, ta liền đem nàng cấp nấu. Tần Sước buồn cười, làm tốt lắm. Cũng không thể làm người khi dễ. Ngươi là thật đánh thật sinh viên. Ta có thực lực. Lưu Hân Nguyệt nhìn Tần Sước không có một tia trách cứ, còn hướng về nàng, trong lòng càng là mỹ. Đi. Ăn lẩu. Hiện tại vẫn là mùa thu, hôm nay cũng không lạnh, nhưng nàng chính là muốn ăn cái lẩu. Nhắc tới cái lẩu, tâm tình rất tốt. Ăn xong cái lẩu sau. Tần Sước tự mình đem Lưu Hân Nguyệt đưa về ký túc xá, sau đó khai xe đi một chỗ. Phần 385. Chương 385 mì nước tử làm tốt lắm. Tần Sước từ trong xe xuống dưới. Có người lập tức cho hắn khai cửa xe, Tần Lão Bản, thỉnh. Bên trong thỉnh. Tần Sước nhìn trước mặt tiểu lầu, các ngươi phó cục tự mình tới. Là. Ngài cũng biết, chuyện này tầm quan trọng, chúng ta phó cục tự nhiên là muốn đích thân tới. Hiện tại đại khu tài vụ cục chính cục mới vừa về hưu, cái này phó cục là khả năng lập tức muốn thành chính cục. Cho nên hiện tại trong cục lớn nhỏ công việc, đều từ hắn ở xử lý. Tần Sước hiện tại là đại thành nhà giàu số 1. Cho nên mặc kệ là sinh ý trong sân người, vẫn là những người khác đều đối hắn cung cung kính kính. Hôm nay cái này tài vụ cục phó cục Lưu phó cục tìm hắn, vì chính là một ít đầu tư sự tình. Rốt cuộc hiện tại quốc gia kinh tế khẩn trương, mà Tần Sước kiếm được mãn buồn bát, còn bỏ được lấy tiền ra tới tù cô nhi viện. Như vậy có tiền, còn lại thiện tâm người, tự nhiên cũng phải lãnh đạo thưởng thức. Cái này Lưu phó cục đối thái độ của hắn cũng là cung cung kính kính. Tần Lão Bản, ngồi, ngài quý nhân sự vội. Ăn cơm sao? Nhờ ngài phúc, đêm nay cùng đối tượng ăn cái lẩu. Tần Sước nói có chuyện. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy xảo. Hôm nay khi dễ Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt Lưu Xuân Hoa, chính là vị này nữ nhi. Thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Lưu phó cục khỏe miệng rất nhỏ vừa kéo, không quá minh bạch Tần Sước ý tứ trong lời nói, xấu hổ cười. Không nói tiếp cha. Bởi vì hắn là một đầu mờ mịt, cái gì kêu thác hắn phúc. Hắn ước hắn hẹn lâu như vậy. Hắn lúc này mới đáp ứng ra tới thấy cái mặt, sao liền thắc hắn phúc? Nghi hoặc. Tần Sước vô vô mặt bàn, trực tiếp tiến vào chính đề, Lưu phó cục tìm ta tới, không phải nhàn thoại việc nhà đi, có nói cái gì, ngài nói. Tần Sước hiện tại thượng đêm đại, có tri thức cùng văn hóa, tự nhiên ổn được. Cái này làm cho Lưu phó cục cũng hoàn toàn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lưu phó cục cười hắc hắc, tuy rằng ngài ăn qua, nhưng ngài cũng đến nếm thử cái này trà. Cái lẩu nị, uống điểm trà, ngon miệng. Giải nị. Nói, hắn tự mình cấp nấu trà. Hắn chuẩn bị một bản sơn chân hải vị, là không có biện pháp cho hắn nếm thử. Tần Sước hạc khẩu, liền nhìn hắn, chờ hắn tiến vào chủ đề. Lưu phó cục hoàn toàn không nghĩ tới cái này, Tần Sước không phải cái hảo sống chung, âm thầm mà chửi nhỏ, một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, có cái gì nhưng túm. Nếu không phải quốc gia giúp đỡ, hắn có thể nhanh như vậy phát đặt lên. Không biết trời cao đất dày đồ vật. Lúc này Lưu phó cục trong lòng mắng đến có bao nhiêu sảng. Mặt sau liền có bao nhiêu buồn bực. Tần Sước đều uống lên nửa ly trà, cái này Lưu phó cục còn không mở miệng. Hắn đều không có kiên nhẫn, hắn nhất không thích bọn họ này đó cố làm ra vẻ. Mỗi ngày ở này vị không nhu trước, chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời. Hiện tại tổ quốc như vậy yêu cầu phát triển, yêu cầu vứt đầu, sái nhiệt huyết người, bọn họ đâu? Lại chỉ nghĩ ngọt nhạc. Rất khí. Tần Sước đã cấp tổ quốc nhiệt huyết nhân sĩ, tẩy đến căn chính miêu hồng, trong xương cốt nhiệt tình yêu thương tổ quốc, chú ý dân sinh. Muốn hồi quỹ xã hội. Rốt cuộc lấy chi với dân, vậy còn chi với dân. Lưu phó cục một người ngây ngô cười, mặt hắn đã lâu mới lên tiếng, là cái dạng này, nghe nói ngài bên này chuẩn bị kiến xưởng, ngài muốn miếng đất kia, cái kia giá cả thật sự không được. Còn phải nhắc lại nhắc tới. Tần Sước nhìn Lưu Phó Cục, là ngầm cùng ngài nhắc lên. Vẫn là Tổ quốc nói muốn nhắc lại nhắc tới. Lưu Phó Cục tâm bỗng nhiên lột bột một chút. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn như thế nào biết được rõ ràng? Này nhà giàu mới nổi không phải ngốc tử. Manh Lưu sao? Bọn họ chơi này đó thao tác, hắn cư nhiên rõ ràng thật sự. Lưu Phó Cục đa mưu túc trí nhìn Tần Sước, sờ soạng nửa ngày, so một số. Tần Sước nhẹ kéo kéo khoe miệng, cười lạnh, cấp Tổ quốc mụ mụ, bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Nhưng cầm đi uy ngươi loại này phì heo. Môn đều không có. Tuy rằng ta thư đọc đến thiếu. Nhưng ta biết ngươi hiện tại một tay che trời, khống chế đại thành tài chính kinh tế quyền to, cái gì chướng, ngươi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Còn tưởng kéo ta xuống nước, môn đều không có. Lưu Phó Cục một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới, khiếp sợ nhìn Tần Sước, hơn nửa ngày mới thở dốc lại đây. Tần lão bản, này cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Rốt cuộc chứng cứ đâu? Không chứng cứ, chính là phỉ báng. Hắn nhất thời một hơi không xuyến đi lên. Trong lòng nghĩ, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Lộ ra quá nhiều, ngược lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tuy rằng lãnh đạo nói rõ muốn hắn, nay đại thành cũng liền hắn có tiền. Nhưng hắn không như vậy cho rằng. Tại đây phía trước, có cái nữ đồng chí đi tìm hắn. Hắn thấy đối phương là cái nữ đồng chí, cho nên không nhìn thượng, không tiếp thu. Tần Sước này thái độ, không có gì ý tứ, còn không bằng tìm cái kia nữ đồng chí, chỉ cần có thể cộng sự, có thể phát tài, mặc kệ nam nữ. Cho nên muốn đến nơi đây. Lưu Phó Cục hoắc mắt đứng dậy, nếu Tần lão bản không muốn cùng ta hợp tác, chúng ta đây này cơm cũng ăn không vô nữa, ta liền đi trước. Tần Sước lập tức giơ tay, đừng. Ta đi, ngài đừng đi. Này một bàn sơn chân hải vị. Tần Sước nhìn liền ghê tởm, hắn chưa cho, tưởng hắn cấp, môn đều không có. Hắn là nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là cái bùn xỉn nhà giàu mới nổi, tuyệt đối sẽ không làm loại nhân cha này chiếm được hắn một phân tiện nghi. Đừng một phân, một ly tiền, hắn đều sẽ không cấp. Nói xong, xoay người liền thật sự đi rồi. Lưu Phó Cục nhìn một bàn không nhúc nhích đồ ăn, tức giận đến miệng ai. Sau đó nhìn chính mình bí thư, còn không mau đi cùng lao bản nói, khai phá phiếu, ta muốn báo chứng. Chính mình bí thư sửng sốt một chút, kia. Yêu cầu đóng gói sao? Người nói đi. Đem ta hộp cơm lấy tới. Bí thư âm thầm mà nhẹ kéo kéo khỏe miệng. Cái này Lưu Phó Cục trước nay đều là này đức hạnh. Đi ra ngoài ăn cơm, đều là một túi hộp cơm. Sau đó mặc kệ thừa cái gì, liền tính là một chút du canh, hắn đều phải đóng gói trở về. Mới hơn 40 tuổi tuổi tác. Hói đầu lại chọc đến phi thường lợi hại, trung gian kia một đoàn chân bóng, nhìn đặc biệt buồn cười. Chính là hắn này nơm nớp lo sợ, đóng gói du canh bộ dáng, cấp mặt trên lãnh đạo cực đại ấn tượng. Thậm chí đại lãnh đạo khen quá, đây mới là chúng ta lãnh đạo. Mụn vá quần áo, đóng gói du canh. Tóc đều rất hết, cũng nơm nớp lo sợ thượng cường, vì chúng ta nhân dân phục vụ. Cho nên Lưu Phó Cục mới có thể thăng đến nhanh như vậy. Hắn nhất am hiểu còn không phải là làm mì nước tử. Lưu Phó Cục đem mười mấy hộp cơm cột vào xe đạp, sau đó quang ẩm đường kỵ trở về nhà. Ở dưới lầu, hắn ái nhân liền biết là hắn đã trở lại. Mở cửa, mùi vị như vậy đại, lấy vào cửa làm cái gì, ném. Kia không thành, làm lãnh đạo nhìn thấy, kia nhưng làm sao bây giờ. Lưu Phó Cục đem hộp cơm từ xe đạp thượng lấy xuống dưới, ôm vào phòng. Hắn kỵ đến mau, hơn nữa chứa đầy đồ ăn hộp cơm trọng, cho nên hắn làm đến mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn vẫn là thực hưng phấn, mở ra cái nắp. Ngươi nhìn xem. Hôm nay cái, tất cả đều là hảo đồ ăn. Cũng chưa động, vẫn là nhiệt, ngươi nếm thử. Lưu Phó Cục cái nhân họ Triệu, tiêu Triệu Anh. Nàng xem hộp cơm cư nhiên có thịt kho tàu, thật là một chỉnh khối không có động quá thịt kho tàu. Ai u, ta Xuân Hoa thật là có lộc ăn, ngươi đừng núp ních, Xuân Hoa thích nhất cái này. Nàng lập tức quay lại. Phần 386. Chương 386 làm nàng cút đi. Lưu Phó Cục sửng sốt một chút, lúc này mới khai giảng mấy ngày. Nàng trở về làm cái gì? Tuy rằng rời nhà gần, cũng muốn hảo hảo trụ túc xá, phải hảo hảo biểu hiện, phải hảo hảo đi học. Bằng không ném ngươi cùng ta mặt già. Triệu Anh vỗ nhẹ nhẹ hắn tay, ta kêu nàng trở về, nữ nhi ngoan. Lưu Phó Cục điếu môi, ngoan. Muốn thật ngoan, như thế nào không thể chính mình thi được y y học viện, ngươi cùng ta bán nhiều ít mặt già, mới đem nàng lộng đi vào, nàng phải cho ta lăn lộn chuyện này, ta chịu nàng ra. Hắn lời này lạc. Cơ mở. Lưu Xuân Hoa khóc chít chít nhìn nhà mình ba, ngươi muốn chịu ta ra, liền tới chịu đi. Dù sao ta cũng không nghĩ đọc sách. Ném chết người. Có đồng học khi dễ ta. Triệu Anh sủng nữ nhi, ai dám khi dễ ngươi, mẹ thu thập nàng đi, mau, tẩy cái tay, ngươi ba cho ngươi đóng gói thật nhiều ăn ngon trở về. ngươi đi xem. Lưu Xuân Hoa là cái ăn ngon miệng. Lưu Hân Nguyệt không ăn thành cơm, nàng tự nhiên cũng không có tâm tình ăn. Bởi vì ăn một miệng thổ, nàng vẫn luôn ở xúc miệng. Từ trường học lái xe trở về, nàng hiện tại là bụng đói kêu vang, nghe trong không khí mùi hương nhi, nàng là chảy nước dãi ba thước. Gắp một đống thịt kho tàu liền hướng trong miệng tắc. Lưu phó cục vừa thấy nữ nhi đói thành như vậy, tiết tự học buổi tối kết thúc. Ân, ngươi trở về cùng lão sư nói không? Nói. Vì sao không ăn cơm? Làm đến đáng thương hề hề, ta tiểu khuê nữ. Liên một cái khuê nữ, tự nhiên là bảo bối thật sự. Lưu Xuân Hoa nghĩ đến kiêu ngạo Lưu Hân Nguyệt, tức khắc ủy khuất thật sự, có cái nữ đồng học khi dễ ta, hương đầu tới người đàn bà đánh đá. Đem thổ hướng ta trên mặt ném, còn hồ ta một miệng bùn. 3. Ta ngày mai không nghĩ ở trường học nhìn đến nàng. Ta muốn cho nàng lăn. Lưu Hân Nguyệt. Lưu phó cục cảm giác tên này có điểm thủ. Hán tử chính mình xanh đen áo khoác sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một cái tiểu vở, sau đó đẩy đẩy mắt kính, tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi Lưu Hân Nguyệt tên. Lúc ấy hắn nhớ tên này, là bởi vì cảm thấy tên này dễ nghe. Cùng là họ Lưu. Hắn khi đó như thế nào không nghĩ tới cho hắn khuê nữ lấy như vậy một cái dễ nghe tên. Hắn lại nhìn nhìn mặt trên tiểu mũi tên. Chỉ vào chính là Cố Thiêm Hành bên người Khương Ninh. Khương Ninh lại chỉ vào Tần Sước. Khoe miệng nhẹ chịu, ngươi có phải hay không chọc Khương Ninh? Lưu Xuân Hoa sửng sốt một chút. Ba, ngươi sao liền chúng ta ban Khương Ninh đều biết, ngươi cũng quá thần đi. Lưu phó cục vỗ nhẹ nàng chán. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không ở trường học cho ta làm chuyện này? Ngươi chọc cái này Khương Ninh. Ta. Không có. Lưu Xuân Hoa đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chọc nàng. Nàng chính là ba ba mụ mụ trong mắt đệ tử tốt. Lưu phó cục ngưng mặt, kia sao lại thế này? Ta chính là làm nàng đi lên cho chúng ta biểu diễn một chút nàng y dề thuật, sau đó nàng liền xui khiến cái kia Lưu Hân Nguyệt cho ta hạ ngang chân, khi dễ ta. Còn hướng ta trên mặt khấu thổ. Ba. Mẹ. Các nàng khi dễ người. Phòng ngủ đồng học đều chê cười ta. Triệu Anh đau nữ nhi, tức khắc giận sôi máu. Cái này Lưu Hân Nguyệt là cái thứ gì? Cái này Khương Ninh lại là cái thứ gì? Dựa vào cái gì như vậy khi dễ nữ nhi của ta? Ta ngày mai liền đi trường học tìm các nàng đi. Lưu phó cục thanh thanh giọng nói, câm miệng. Năm nay Trạng Nguyên, ngươi không biết là ai sao? Trạng Nguyên là ai? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Có người khi dễ nữ nhi của ta, này liền không được. Triệu Anh xoa nữ nhi nước mắt, đau lòng nói. Cái này Khương Ninh chính là năm nay đại thành Trạng Nguyên, thành tích hảo thật sự. Nàng bản thân là bị Bắc Thành Y Dược Học Viện trúng tuyển. Nàng vì chiếu cố hài tử, nàng ái nhân Cố Thiêm Hành cũng ở bên này bảo hộ xưởng sắt thép. Nàng lúc này mới không đi. Ủy khuất ở chúng ta đại thành Y Dược Học Viện. Nay trường học lãnh đạo, đem nàng đương cái bảo bối giống nhau phủng. Xuân Hoa đây là đá đến văn sát. Được rồi, chuyện này trước như vậy. Triệu Anh nghe lời này. Ngươi cái này kẹp cái đuôi heo. Ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức nhi. Ngươi liền sợ ảnh hưởng đến chính mình tiền đồ. Câm miệng. Triệu Anh vẫn là thực ý, cái kia Lưu Hân Nguyệt lại không phải Khương Ninh, không như vậy đại bối cảnh, đem nàng làm đi ra ngoài trường học. Lưu Xuân Hoa nghe lời này, cảm giác có thể, lập tức bắt đầu lau lau nước mắt. Ba, hôm nay Lưu Hân Nguyệt còn nói, nàng muốn chịu chết ta. Ngài nếu là không đem nàng làm đi, ta khả năng đến mỗi ngày ai cái tát, còn muốn mỗi ngày ăn đất. Ô ô. Ba, thổ hảo khó ăn, đầy miệng đều là. Còn ba ở ta yết hầu thượng. Phun không ra. Lưu phó cục nghe lời này, tâm can đều ở đau, phảng phất có người lấy cây búa ở chụp y. Hắn lập tức lau lau nữ nhi nước mắt, thành thành. Kêu ba đi xem có hay không cái gì cơ hội, ngươi ngoan, ngoan. Ân. Lưu Xuân Hoa đắc ý cười lạnh. Lưu Hân Nguyệt. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta lấy Khương Ninh không thể thế nào, bắt ngươi tổng có thể thế nào. Nông thôn đến Hà bà nương. Ngắm lại Lưu Xuân Hoa liền toàn thân hăng hái nhi. Đem Lưu phó cục để trở về thịt kho tàu, còn có thịt kho tàu giò, còn có tất cả mỹ thực, ăn không ít. Rốt cuộc nàng đói bụng sao. Mà Triệu Anh không cao hứng, nữ nhi bị lớn như vậy ủy khuất. Cho nên cả đêm Lưu phó cục đều ở hống tức phụ nhi. Ở tức phụ nhi trên người lăn lộn 3-4 hồi. Tuy rằng mỗi lần chỉ có 5-6 phút, nhưng là hắn tự mình tương đương thỏa mãn. Triệu Anh phảng phất cũng sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc thượng tuổi, liền không quá yêu lăn lộn. Thời gian đoạn, nàng cũng liền không cần chịu tội. Truyền thống nữ tính trong xương cốt, tự nhiên là như vậy cho rằng. Chẳng sợ Triệu Anh là cái bác sĩ, nàng cũng là cái truyền thống bác sĩ. Mà Lưu Hân Nguyệt hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần. Sự tình tới đột nhiên. Lưu Hân Nguyệt căn bản không có phản ứng lại đây. Mà Khương Ninh từng ngày mấy cái địa phương chạy, càng không có phản ứng lại đây. Giáo phương cấp ra minh xác thông chi. Khương Ninh thế mới biết. Lưu Hân Nguyệt tính tình bạo, nhưng là người đơn thuần, căn bản không biết thế đạo hiểm ác, còn có quyền thế một tay che trời. Ta không có. Ta không trộm. Ta nói không có liền không có. Nhà ta là nông thôn, nhà ta là không có gì tiền, chính là ta không hiếm lạ này cái quỷ gì biểu. Liên tính nó 10 vạn khối, ta đều không hiếm lạ. Lưu Hân Nguyệt theo lý cố gắng. Lưu Xuân Hoa cười lạnh, này biểu nào ngăn 10 vạn, này biểu giá trị 20 vạn, là dương hóa. Người đàn bà đánh đá, ngươi sợ là không biết cái gì kêu dương hóa đi. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Dạy dỗ chỗ đều hạ thông chi, ngươi còn không mau cút đi. Vui sướng. Quả thực quá vui sướng. Nàng ba nhưng xem như cấp lực một hồi. Thật sự đem cái này Lưu Hân Nguyệt muốn đuổi ra trường học. Lưu Hân Nguyệt đầu góc cầm ẩm vang lên. Nàng lúc ấy nghĩ đến chính là, toàn thôn đều biết nàng thượng đại học, phải biết rằng nàng cấp trường học khai trừ rồi. Lão mẹ đến khí ngất xỉu đi. Lão ba sợ cũng muốn buồn chết chính mình. Nhất mấu chốt chính là, nàng không có trộm đồ vật. Lưu Xuân Hoa ba thật là có bối cảnh A, cư nhiên thật sự đem nàng làm ra trường học. Lúc này mới bất quá nửa tháng thời gian. Gió thổi đến Lưu Hân Nguyệt phía sau lưng thượng, có chút lánh, nàng không được đánh một cái run run. Ngoài cửa sổ lá rụng rào rạt lan xuống, phảng phất cũng ở vì Lưu Hân Nguyệt bi thương. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, thanh thanh giọng nói nói, Lưu Hân Nguyệt đồng học, hồi ký túc xá thu thập đồ vật, nên như thế nào liền như thế nào. Chuyện này đã thành kết cục đã định. Phần 387. Chương 387 làm ngươi nửa bên tê liệt. Tính tình bạo đến có thể đâm thủng thiên Lưu Hân Nguyệt, nháy mắt thiêm khí. Như là từ đồ chua đàn chảo ra tới rau xanh, tiêm tháp tháp, đáng thương hề hề. Lưu Xuân Hoa thấu tiến lên, đắc ý chuyển trong mắt, về nhà sớm một chút gả chồng, ngại hoa đi thôi. Hương đầu tới ha bà nương đọc cái gì đại học, mất mặt xấu hổ. Lưu Hân Nguyệt nghe không được Lưu Xuân Hoa cười nhạo. Chỉ nghĩ đến chính mình bị trường học khai trừ. Nguyên nhân, trộm đồ vật. Trộm vẫn là giá trị liên thành đồng hồ. Mấu chốt là nàng không có trộm, nàng không có. Nàng bị hoan uổng. Nhưng sự tình quá đột nhiên, đem nàng đầu đều đánh ốc. Dẫn tới nàng giờ khắc này, đầu góc trống rỗng, ầm ầm vang lên, căn bản không biết muốn như thế nào lộ. Bị đồng học xô đẩy ra dạy dỗ chô văn phòng. Bên hai tất cả đều là Lưu Xuân Hoa cầm đầu tiếng cười nhạo. Cả đời bình bình an an, thuận buồm xuôi gió Lưu Hân Nguyệt không biết xã hội nhân tâm hiểm ác, lần đầu tiên lọt vào xã hội đòn hiểm, liền có chút xuyến bất quá tới khí. Khương Ninh đuổi tới hiện trường thời điểm. Lưu Hân Nguyệt như là một con tang gia khuyển, bị người xô đẩy ra y thì học viện đại môn. Lưu Xuân Hoa cầm đầu mấy cái nữ đồng học nhìn Khương Ninh tới, như cũng là đẩy mặt đắc ý. Khương Ninh ánh mắt dùng mình, nhìn Lưu Xuân Hoa, nắm lấy Lưu Hân Nguyệt tay. Thời buổi này giá trị 20 vạn biểu, là thật sự thực quý trọng. Có thể nói là giá trị liên thành. Như vậy quý trọng đồ vật đều dám trộm, thật là cả gan làm loạn. Nói tới đây, Khương Ninh cố ý dừng một chút. Lưu Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, Khương Ninh đồng học, ngươi biết nàng cả gan làm loạn, còn không rời nàng xa một chút, tiểu tâm nàng ngày nào đó tai họa đến ngươi. Mặt khác đồng học cũng ở ồn ào. Một người một chân, không đem Lưu Hân Nguyệt dẫm đến bùn không bỏ qua bộ dáng. Chỉ có Đường Quyên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng tuổi đại, được đến trường học cơ hội không dễ dàng, cho nên nàng không dám dễ dàng ngoi đầu, cho dù cảm giác Lưu Hân Nguyệt không phải là người như vậy, lại cũng không dám hát đệm. Xem Lưu Hân Nguyệt liếc mắt một cái, trước mắt đồng tình. Trưởng nghĩa, thích rút đao tương trợ Kiều Du đã nhìn không được, lấy ra chính mình giấy chứng nhận, ta là đại thành phân khu công an đội trưởng, hôm nay chuyện này quá nghiêm trọng, tuy rằng đã tìm được đồng hồ. Nhưng, như cũng muốn miệt mài theo đuổi. Để ngừa vu oan giá họa. Nàng nói xong lời cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Thoáng chốc, Lưu Xuân Hoa có chút luống cuống, ngươi là công an đội trưởng là có thể quản trường học sự tình. Trường học dạy dỗ chỗ cùng an bảo chỗ, rõ ràng đã tra thật sự rõ ràng. Chỉ cần thuộc về đại thành phân khu nội, ta đều quản. Tuyệt đối không cho bất luận cái gì một người đã chịu oan uổng. Tiêu Du nhìn trột dạ Lưu Xuân Hoa, chuyện này khẳng định như nàng sở liệu. To gan lớn mật. Một cái phó cục nữ nhi mà thôi, dám ở trường học quấy loạn phong vân. Đem nàng đương chết người. Khương Ninh nhìn hoảng hốt đắc thủ không chỗ sắp đặt Lưu Xuân Hoa, ngươi hoảng cái gì? Lưu Xuân Hoa trừng mắt Khương Ninh, ta không hoảng. Hoảng chính là ngươi. Khương Ninh, ta biết ngươi hậu trường lạnh, y lý thuật lại cao. Ngày thường còn trang đến một bộ cao lãnh bộ dáng, lại tổng làm ngươi chó săn ngầm khi dễ người. Ở trường học hành hành ngang ngược chính là ngươi. Ngươi hiện tại mang cái công an đội trưởng tới. Ai biết ngươi có phải hay không muốn hộ ngươi chó săn? Thật không giáo dưỡng. Lời này nói, thật đúng là trói thai, khó nghe. Khương Ninh từng bước để sát vào. Lưu Xuân Hoa sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau. Bên người nàng những cái đó chân chính chó săn đã lập tức giải tán. Lưu Xuân Hoa mặt sau đã không có người, nàng hoảng đến một đám, môi hơi run lên một chút. Khương Ninh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói lại lần nữa chó săn. Mặt sau ba chữ, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của nàng như là tôi độc, có thể nuốt người. Lưu Xuân Hoa đã thối lui đến bùn hoa biên, lui không thể lui. Nàng trong lòng hoảng hốt, một mông ngồi xuống bùn hoa thượng, nói liền nói. Lưu Hân Nguyệt không phải ngươi chó săn sao? Không phải ngươi kêu nàng khi dễ ta? Cho ta nan kham. Chính ngươi ở nơi đó trang đệ tử tốt, trang. A. Lưu Xuân Hoa nói chưa nói xong, tay đột nhiên một phen nắm nàng đầu vai, thậm chí ấn tới rồi nàng đầu vai nào đó huyệt vị chỗ. Một trận kịch liệt cảm giác đau đớn đánh út lại, một chút từ thượng thân lẻn đến hạ thân. Nàng bên trái bị đau đớn cùng ma cảm gắt gao mà vây quanh. Khương Ninh quỷ quệt cười, nơi này có một cái huyệt vị, có thể khống chế ngươi bên này thần kinh, giống vậy nào xuất huyết bên trong, ngăn chặn bên trái thần kinh, sau đó khiến cho bên trái hoàn toàn tê liệt. Cái này huyệt vị cũng có thể. Ngươi là tưởng phế, có thể tiếp tục kêu chó săn. Này này này, đẹp, tinh xảo nữ đồng chí. Từng câu từng chữ nhẹ giọng nói. Rõ ràng là như vậy ôn nhu lời nói, lại làm người sau sống sinh lạnh. Lưu Xuân Hoa càng bị nàng đau ma cảm tập cuốn tới rồi đã không có lý trí, ta sai rồi. Ta sai. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tùng. Buông tay. Khương Ninh lúc này mới buông lòng tay, còn vỗ nhẹ nhẹ tay, xoay người, Du Nhi, mang theo Hân Nguyệt cha đi. Hảo hảo cha. Nhìn xem y học viện dạy dỗ chỗ, bảo vệ chỗ là như thế nào một chút bị ăn mòn. Cuối cùng dùng đến ăn mòn hai chữ. Sợ tới mức bên kia bảo an sửng sốt. Tiểu Du nhìn Lưu Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, có chúng ta ở đâu, ai dám cho ngươi ủy khuất chịu, chúng ta thu thập ai. Lưu Hân Nguyệt nhìn về phía Tiểu Du, lại nhìn về phía Khương Ninh, trong mắt tất cả đều là cảm động. Bất quá nàng hoàn toàn đã không có trước kia kiêu ngạo ương ngạnh. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Không như vậy kiêu ngạo, cũng khá tốt. Rốt cuộc sau này lộ như vậy trường, ai tới hộ nàng cả đời chu toàn. Tiểu Du cùng Khương Ninh muốn dạy dỗ chỗ cùng bảo vệ chỗ. Mấy người vừa mới nhấc chân. Ngoài cửa lớn chuyển đến xe thanh. Là Tần Sức xe. Lưu Hân Nguyệt nhìn Tần Sức tới, mặt mày không cấm nổi lên vui sướng. Tuy rằng có Khương Ninh cùng Tiểu Du cho nàng làm chủ, nàng thật cao hứng, chính là nhìn đến nàng xảy ra chuyện nhi, Tần Sức vẫn là trước tiến tới, nàng càng cao hứng, Tần Sức. Tần Sức nhìn Khương Ninh, Tiểu Du, cuối cùng mới nhìn về phía Lưu Hân Nguyệt, lại có chút không dám nhìn nàng đôi mắt. Hắn đi lên trước, bắt lấy Lưu Hân Nguyệt tay, còn không phải là cái phá học, lên không được, liền không thượng. Ta giữ ngươi. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, đột nhiên ném ra Tần Sức tay, ngươi đang nói cái gì? Ta không có trộm đồ vật. Ta không có. Chẳng lẽ, ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta trộm đồ vật. Tần Sức không dám xem Lưu Hân Nguyệt mặt, nhìn về phía Khương Ninh, đừng hồ nháo, trở về đi. Hồ nháo. Ở Tần Sức trong mắt thành hồ nháo. Tiểu Du nhấc chân liền phải cấp Tần Sức đá đi. Tần Sức phản ứng lại đây, né tránh nàng công kích, nhìn chằm chằm Tiểu Du, tiểu đội trưởng. Trong cục không có việc gì. Một đống lớn sự tình chờ ngươi xử lý, chạy nơi này tới làm gì? Đi. Nén giận. Lưu Hân Nguyệt chưa từng có như vậy nén giận quá. Thực uy khuất, thực tức giận. So đem nàng khai trừ trường học, nàng càng tức giận, càng nén giận. Nàng hung tợn trừng mắt Tần Sức, không liên quan chuyện của ngươi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi cho ta chống lưng, ngươi lăn. Ngươi lăn. Vẫn luôn không lên tiếng Khương Ninh, ra tiếng, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, đi trước đi. Lưu Hân Nguyệt nhìn Khương Ninh. Tiểu Du cũng nhìn nàng. Bên kia Lưu Xuân Hoa là trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc. Vừa mới còn muốn tra trường học một bát người phải đi. Phần 388. Chương 388 nén giận. Lão ba. Nhất định là lão ba. Lưu Xuân Hoa nghĩ, khỏe miệng nhẹ dương. Lão ba biết nàng gặp được phiền toái, cho nên nhanh nhẹn giải quyết vấn đề này. Về sau ở trường học không cần nhìn đến cái này ha bà nương. Trong lòng thật là sảng. Vừa mới còn túng Lưu Xuân Hoa nháy mắt lại vênh váo tự đắc. Bất quá nàng cũng là chuyển biến tốt liền thu. Rốt cuộc nàng lại khoe khoang, cái này Khương Ninh thật sự khả năng làm nàng nửa bên tê liệt. Nàng vẫn là không nghĩ tê liệt. Chỉ cần có thể không nhìn đến cái này Lưu Hân Nguyệt, nàng liền thoải mái. Khương Ninh nhìn Lưu Xuân Hoa đi rồi, liền biết nàng là cái bắt nạt kẻ yếu. Nàng đối thượng Lưu Hân Nguyệt trước mắt nghi hoặc. Nàng nắm chặt tay nàng, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, lên xe đi. Tần Sước gâm thầm mà tùng một mồm to khí, hắn muội tử chính là thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Chính là Hân Nguyệt nơi này. Hắn đến phí chút tâm tư. Nàng bị lớn như vậy ủy khuất, hắn còn làm nàng đem ủy khuất nuốt vào. Hắn lại không thể cùng nàng giải thích. Này trong lòng cùng miêu cào dường như. Ngồi trên xe. Tiểu Du liền nhịn không được, ai làm ngươi tới. Cố Liên Trường. Tiểu Du quay đầu nhìn Khương Ninh. Nàng không nói chuyện. Hiện tại Tiểu Du cũng là tổ chức nội nhân viên, tự nhiên là minh bạch. Chính là đến làm Lưu Hân Nguyệt chịu hạ lớn như vậy cái ủy khuất, nàng nhìn Lưu Hân Nguyệt, đi. Buổi tối đi ăn lẩu. Lưu Hân Nguyệt lắc đầu, không muốn ăn. Nàng nào có tâm tình ăn lẩu. Lưu Hân Nguyệt không thuộc về tổ chức nội nhân viên. Cho nên không thể cùng nàng nói quá nhiều. Nghĩ đến Tần Sức sẽ đi giải thích đi. Tiểu Du cũng liền không nói. Khương Ninh không nói, Lưu Hân Nguyệt không hỏi. Nàng từ trước đến nay là vô điều kiện tin tưởng Khương Ninh. Khương Ninh nhìn nàng như vậy, trong lòng rất đau lòng. Xe tới rồi võ trang bộ môn khẩu. Tiểu Du cùng Khương Ninh xuống xe, Lưu Hân Nguyệt cũng xuống xe. Tần Sước chạy đến nàng trước mặt, xem điện ảnh. Không đi. Kia ăn chút cái gì đồ ngọt. Này một từ nhi mới lưu hành lại đây, thực mới mẻ. Tần Sước muốn chảo Lưu Hân Nguyệt tay, nàng né tránh, xoay người liền vào cửa. Tần Sước gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn Khương Ninh, Hân Nguyệt nơi này liền giao cho ngươi, ngươi hao chút tâm tư. Khương Ninh cười, đi vội ngươi đi. Ta hiểu. Tần Sước gật đầu. Tần Sước lái xe đi rồi. Nghe xe thanh. Lưu Hân Nguyệt chân còn dừng một chút, bất quá nàng thực mau liền đi trạm y tế, cũng không có hồi ký túc xá. Hiện tại lên không được học. Nàng trong lòng rất là khó chịu. Rốt cuộc như vậy nỗ lực mới thi đậu đại học, nói không thể thượng, liền không thể thượng. Khương Ninh cùng Tiểu Du đi phòng họp, không có người lý Lưu Hân Nguyệt. Nàng liền một người ngồi ở trạm y tế khóc. Tế Tư Tư xem quen rồi nàng cương như thiết, kiêu ngạo bộ dáng. Đột nhiên thấy nàng như vậy, không cấm tấm tắc hai tiếng, sao mà? Ai cho ngươi khí chịu? Không có. Lưu Hân Nguyệt lập tức gật lệ. Tề Tư Tư ngồi vào nàng trước mặt, ta biết, có người oan uổng ngươi, còn đem ngươi khai trừ học tịch, ngươi không có sai. Sai chính là bọn họ. Bọn họ đều có bệnh. Đều ích kỷ. Tề Tư Tư nói. Lưu Hân Nguyệt không đáp lại, trong lòng vẫn luôn khó chịu. Tề Tư Tư khẽ vuốt vỗ nàng phía sau lưng, Hân Nguyệt, ngươi là cái siêu cấp thông minh nữ đồng chí. Ngươi ở bên người nàng cũng thật lâu đi. Ngươi một ngụm một cái tỉ, kết quả đâu? Nàng thế ngươi làm cái gì? Cái gì cũng không thế ngươi làm. Còn có nam nhân kia. Không minh bạch, chỉ biết chiếm ngươi tiện nghi. Một cái nhà giàu mới nổi, thật không xứng với ngươi. Lưu Hân Nguyệt đột nhiên phất khai Tề Tư Tư tay, có thể hay không câm miệng. Liên tính là nàng hiện tại giống như một con tang gia khuyển, nàng đối Tề Tư Tư như cũ không có gì sắc mặt tốt. Tề Tư Tư cho nàng uống đến ngẩn ra một chút. Ta đây là quan tâm ngươi à, ngươi như vậy khó chịu, yêu cầu một người bồi. Hân Nguyệt, hơn nữa ta có lời cùng ngươi giảng. Lưu Hân Nguyệt chỉ là liếc nhìn nàng một cái. Tề Tư Tư bỗng nhiên cười, nếu ta có thể làm ngươi một lần nữa trở lại trường học, ngươi có nguyện ý hay không làm ta hảo bằng hữu? Nàng có ý tứ gì? Lưu Hân Nguyệt biết cái gì kêu trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Nàng cười mỉa, ngươi người như vậy, không xứng làm ta hảo bằng hữu. Ta cũng không cần một lần nữa trở lại trường học. Kia này liền đáng tiếc, ngươi tưởng ngươi ba mẹ nhưng làm sao bây giờ? Trong thôn người muốn như thế nào chê cười ngươi? Ngươi ba mẹ mặt giả hướng chỗ nào gác, ngươi ba chính là mỗi tuần năm đều phải đi trường học cho ngươi lên mặt mễ. Này ngày mai cái chính là thứ sáu, hắn muốn ở trường học nhìn không tới ngươi, chuyện này liền giấu giếm không được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thế Tư Tư cũng là trong thôn tới. Nàng rất rõ ràng trong thôn người, một tin tức có thể truyền thật sự mau. Chính yếu chính là, quê nhà láng giềng không phải người nhà. Đều không nhất định ngóng trông ngươi tốt. Tề Tư Tư tăng thêm Lưu Hân Nguyệt tâm lý gánh nặng, muốn làm nàng đầu hướng chính mình. Chính là nàng xem nhẹ Lưu Hân Nguyệt đối nàng hiểu biết, còn có nàng tâm lý tiếp thu năng lực. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, này đó cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi hạt nhọc lòng nhiều như vậy làm cái gì? Lan! Tề Tư Tư hơi chừng nàng liếc mắt một cái, ngốc nghếch. Xuân đồ vật! Lưu Hân Nguyệt cầm lấy trên mặt bàn ly nước muốn đem trong ly thủy bát hướng nàng. Tề Tư Tư phản ứng cực nhanh lui ra phía sau đi nhanh. Lưu Hân Nguyệt híp lại hai mắt, liếc thân ảnh của nàng. Thường lui tới không thèm để ý tới nàng. Nàng đãi ở Khương Ninh bên người, vốn dĩ chính là có mục đích. Mượn sức nàng, khẳng định cũng là có mục đích. Muốn trộm thứ gì đi? Môn đều không có. Nàng lại không phải không có đầu óc người, sao có thể mắc mưu? Mà bên này phòng học nội. Cố Thiêm Hành đem một loạt tư liệu bãi ở Khương Ninh cùng Tiểu Du trước mặt. Tiểu Du nhìn nhìn tư liệu. Khoe miệng nhẹ xả, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, khó trách một bé gái có thể ở trường học đi ngang, còn dám như vậy quang minh chính đại vu oan giá họa. Cố Thiêm Hành chậm vừa nói, hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ố công trình khoản. Sau đó nhu cầu cấp bách tìm chỗ chống bổ thượng, Tần Sước cự tuyệt nàng, hắn lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lựa chọn nên gián điệp tổ chức. Chắp đầu người. Thề Tư Tư. Chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? muốn hoàn toàn tan rã cái này tổ chức, kia khẳng định đến tiếp xúc đến nhất cơ mật nhân viên mới được. Tề Tư Tư bất quá một cái chó săn, hơn nữa Tề Tư Tư còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là người thuốc mỡ bí phương. Bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ, còn có khả năng là người người này. Kỳ thật võ trang bộ mặt ngoài nhiệm vụ là bảo hộ xưởng sắt thép. Nhưng Cố Thiêm Hành ngầm tổ chức, lại là chảo gián điệp. Mặc kệ là đại thành, vẫn là cả nước các nơi, đều là hắn nhiệm vụ. Đều phải nhất nhất chiều sâu đào ra những cái đó thấm vào tiến vào gián điệp, còn có một ít cùng bọn họ lui tới nhân viên, danh sách một đám khấu ra tới. Thời đại hòa bình ám chiến, lặng yên không một tiếng động, thương tổn lại như cũ cực đại. Hội nghị khai thật lâu, dài đến mấy cái giờ. Trở ra thời điểm, thiên đều đã đen. Tiểu Du kéo Khương Ninh đi nhà ăn cơm, nàng đi trước trạm y tế, Hân Nguyệt cùng ta về nhà. Lưu Hân Nguyệt vẫn luôn áp lực, làm chuyện gì nhi đều nhất không nổi tới hứng thú. Ta còn có thư muốn xem, tỷ ngươi về trước. Nàng không hỏi bọn họ nguyên nhân. Nàng hiểu. Bọn họ đều có chuyện rất trọng yếu phải làm. Khương Ninh không cấm đau lòng thật sự. Hân Nguyệt, đi thôi. Khương Ninh nói như vậy. Phần 389. Chương 389 phóng trường tuyến câu cá lớn. Lưu Hân Nguyệt cự tuyệt không được. Thu thập trên tay sách vở, cùng nàng cùng nhau trở về nhà. Xuyên qua thao luyện tràng, hướng ký túc xá đi. Rất xa đã nghe tới rồi mùi hương nhi. Hình như là Nghiêm Chi đang làm ra hổ chân gà hương vị. Kia mùi vị đặc biệt chính tông, Lưu Hân Nguyệt rất thích thú. Tiền Nguyệt Hoa cũng thấy được Lưu Hân Nguyệt, ở tiếp đón, Hân Nguyệt mau tới, có người thích ra hổ chân gà, còn có chân gà ngâm ớt, hương thật sự. Này đó trưởng bối đều đem nàng đương nửa cái nữ nhi. Lưu Hân Nguyệt nghe, không cấm lệ nóng doanh trọng, vui mừng ai một tiếng, thẩm nhi, ta muốn làm hai đại chén cơm. Làm, tùy tiện làm, hôm nay là trưng cơm, còn có người thích uống nước cơm. Ân, Lưu Hân Nguyệt thật sự thực vui vẻ, này đó việc nhỏ nhi, nàng liền không cần suy nghĩ. Nàng vào cửa, liền nhìn đến ba con tiểu nhãi con bị vây quanh ở trên mặt đất chơi. Tay vịn rào chắn, nhìn Lưu Hân Nguyệt tới, đại hổ tử y y á a kê, bộ dáng đáng yêu thực. Bọn nhỏ đều là thiên sứ, một cái đều đáng yêu. Hùng chi nơi này có ba cái. Là Khương Ninh tưởng biện pháp, đem trên mặt đất phô thật dày một tầng người khác không cần bọc biển, sau đó lại phô chăn đông, lại phô chiếu. Trung quanh lấy đầu gỗ làm rào chắn. Đây đều là Khương Ninh ở đời sau gặp qua, này niên đại không có, nàng vắt hết óc làm nghề mộc làm. Đem bọn nhãi danh nhốt ở bên trong, vừa vặn tốt. Bọn nhãi danh có thể nằm, cũng có thể đỡ rào chắn chạm, sau đó quan khán bên ngoài. Dù sao cùng giảm dương, tiểu chư cũng không có gì khác nhau. Ba con tiểu nhân ngay từ đầu còn thực hưng phấn, có thể cùng nhau lăn lộn, cùng nhau chơi. Chính là lâu rồi, liền nhị, liền không an phận. Đặc biệt là đại hổ tử. Dùng sức phe phẩy rào chắn, sau đó kêu chít chít, thậm chí có khi còn sẽ có phẫn nộ tiếng kêu. Nhưng đem hai lão nhân nhạc hỏng rồi. Tuy rằng mang tam đoa thực vất vả, rất mệt, nhưng là thật sự cũng thực phong phú. Lập tức đến cuối năm, đầy một tuổi, chạy trốn sợ là càng nhanh. Hai lão nhân đã hy vọng bọn họ lớn lên, lại sợ hãi bọn họ lớn lên. Nay đại khái là sở hữu gia trưởng nội tâm rối rắm. Có Lưu Hân Nguyệt cùng bọn họ chơi, bọn họ nhưng vui vẻ hỏng rồi. Liên An Tĩnh Nhị Phàm cùng Tiểu An An đều sẽ quấn lấy Lưu Hân Nguyệt chơi món đồ chơi. Cùng ba con tiểu nhãi con chơi, Lưu Hân Nguyệt liền quên hết sở hữu không khoái hoạt. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương. Cơm chiều. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt cùng nhau mang tam tiểu chỉ. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt lời nói thâm thía muốn nói cái gì. Lưu Hân Nguyệt dẫn đầu đánh gãy, tỷ, ngươi không cần an ủi ta thực hảo, ta không có việc gì. Ta biết đây đều là tạm thời, các ngươi có rất nhiều chuyện rất trọng yếu phải làm. Kia tần sức đâu? Ta cũng lý giải. Thật vậy chăng? Khương Ninh biết nàng còn nhỏ, từ nhỏ mọi chuyện trôi chảy, cho nên không có gặp được quá cái gì khúc chiết, nàng tâm lý điều tiết năng lực thật sự có thể chứ? Có thể đem chính mình điều tiết lại đây sao? Lưu Hân Nguyệt nặng nề mà gật đầu, thật sự. Tỷ, ta không có lừa ngươi, tuy rằng trong lòng ta sẽ không chế không được khổ sở, chính là ta hiểu a, ta lý giải a, ta sẽ không ngừng thuyết phục chính mình. Tỷ. Các ngươi vẫn là nhiều đê cái này Tề Tư Tư. Vừa mới nàng cùng ta nói rất nhiều không thể hiểu được nói. Chân ngòi ngươi cùng ta quan hệ. A, nàng sẽ không thành công. Bởi vì chúng ta Hân Nguyệt thông minh chứ, nàng kia hai câu lời nói là có thể chân ngòi. Chính là làm ngươi bị hủy khuất, ta đau lòng. Khương Ninh nắm chặt tay nàng. Lưu Hân Nguyệt nín khóc mỉm cười, cái gì hủy khuất không hủy khuất, chỉ là tạm thời, ta biết. Nàng đại khái hiểu một ít, nhưng cũng không phải thực hiểu. Cũng minh bạch. Có sự tình các nàng không thể hướng bên ngoài nói. Vậy là tốt rồi, kia tần sức nơi đó. Ngươi hôm nay không để ý đến hắn, hắn lo lắng. Khương Ninh biết lần này sự tình, lại ủy khuất hắn cùng nàng. Hắn trong lòng bảo cho người ta khi dễ, hắn còn không thể phát tiết, còn không thể giải thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hiểu lầm, sinh hắn khí, hắn cỡ nào buồn bực. Lưu Hân Nguyệt rũ xuống đầu. Nàng hiểu. Mụ mụ cùng nàng nói rất nhiều, trong đó có câu, nàng nhớ rõ, chúng ta là người, chúng ta có thất tình lục dục, chúng ta sống ở trên thế giới này, liền có rất nhiều bất đắc dĩ. Rất nhiều sự tình, không có khả năng tùy tâm mà đến. Cho nên Lưu Hân Nguyệt ở đối mặt Khương Ninh thời điểm, còn có cô Thiêm Hành, Tiểu Du thời điểm, nàng không thể tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, nàng đến đè nặng chính mình, không có khả năng đi ảnh hưởng người khác. Nhưng ở đối mặt Tần Sức thời điểm, nàng liền không nghĩ hủy khuất chính mình, nàng muốn tùy tâm sở dục làm chính mình. Cho nên nàng mới sẽ không đi lấy lòng Tần Sức. Ở hắn trước mặt, nàng chính là muốn tùy hứng. Khương Ninh tựa hồ cũng đã hiểu. Liền không có nói cái gì nữa, cùng nàng cùng nhau đậu đậu ba con tiểu nhãi con, chơi trong chốc lát, mới hướng ra đi. Cùng lúc đó, Thế Tư Tư ra võ trang bộ. Nàng đánh báo cáo. Cố Thiêm Hành liền trực tiếp phê chuẩn. Đồng thời cũng không có an bài người theo dõi nàng. Bất quá. Cố Thiêm Hành để lại một tay. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn trở về nhà, liền vẫn luôn ở mân mê đồ vật Cố Thiêm Hành. Ngươi cái này là cái gì? Vô tuyến điện. Khương Ninh nghe tiếng, rất là kinh ngạc. Nàng nghe nói qua, nhưng là không có gặp qua. Đời sau hệ thống tự nhiên là không giống nhau, hiện tại này niên đại còn không có phát đặt lên, tự nhiên dùng chính là vô tuyến điện. Ở trước kia trong chiến tranh, nó cũng khởi phi thường đại tác dụng. Cố Thiêm Hành tìm nửa ngày tín hiệu, lúc này mới mơ hồ nghe được thanh âm. Khương Ninh cũng bức thiết muốn nghe được. Cái kia thai nghe, liền chậm rãi truyền đến Tề Tư Tư thanh âm. Lưu Phó Cục, hôm nay chuyện này làm được có chút không địa đạo. Tề Tư Tư cũng là mới biết được. Cái này Lưu Phó Cục lá gan phì tới rồi này nông nỗi, chút nào không sợ quốc gia tới cha chính mình. Cư nhiên vì sủng nữ nhi, ở trong trường học động thủ. Lưu Phó Cục cười, ta nữ nhi nhất bảo bối, nàng không vui, ta liền không vui, người này khi dễ tới rồi nàng trên đầu đi, ta như thế nào nhẫn tâm, hơn nữa một cái nông thôn đến tiểu cô nương. Ta sợ cái gì? Nàng còn có thể thọc thiên không thành. Kia Cố Thiêm Hành đâu? Cố Thiêm Hành. Hắn tuy rằng là cái dầu muối không ăn, nhưng là hắn cũng không thể đem ta thế nào. Hắn một cái xưởng sắt thép võ trang bộ cùng chúng ta tám cột đánh không, hơn nữa chúng ta không thuộc cùng hệ thống. Lưu Phó Cục cũng không biết trước kia bao dưỡng Tề Tư Tư người, chính là cấp Cố Thiêm Hành lộng đảo. Tề Tư Tư biết, lại cũng không có nói một miệng. Nhìn Lưu Phó Cục, ta làm ngươi làm sự tình. Chứ không nói ngươi làm chúng ta làm sự tình, ta làm ngươi làm sự tình đâu. Xã trưởng nói như thế nào? Khi nào cho ta tiền? Lưu Phó Cục sốt ruột hỏi. Cho ngươi tiền có thể, chính là ngươi cũng không có cấp cái gì quan trọng tin tức, lớn như vậy số lượng, nói cho ngươi là có thể cho ngươi sao. Tề Tư Tư quả thật là cái kia tổ chức trợ thủ đắc lực. Đều có thể truyền lại tin tức, còn có thể liên hệ họ Phờ Lìn. Quả thực không thể tin được nàng xoay người liền có lớn như vậy năng lực. Lưu Phó Cục vỗ vỗ mặt bàn, trầm ngâm một lát mới nói, chuyện này ta ở chuẩn bị thao tác, rốt cuộc cái loại này tem, không phải hắn muốn liền có. Nửa tháng, ngươi nếu làm không đến, như vậy chuyện này liền không bàn nữa đi. Rốt cuộc tiền đều tới như vậy không dễ dàng, không phải ngươi tưởng lấy, là có thể lấy, kia cũng phải nhìn ngươi tình báo có phải hay không đăng giá. Phần 390. Chương 390 cư nhiên là quý hiếm kem. Thế Tư Tư một mặt nói, một mặt ưu nhã ăn trên tay đồ vật. Thật lâu không có ăn đến này đó thứ tốt. Cái này lao đông tây quả thực có tiền. Điểm như vậy một bản sơn chân hải vị. Lưu Phó Cục nhìn Tề Tư Tư ở ăn, hắn lau miệng nói, ta còn có việc, ta đây đi trước, Tề đồng chí, ngươi chấm ăn. Tề Tư Tư xem một cái Lưu Phó Cục, nhớ rõ ngài đem tiền cơm cho. Ta đưa tiền. Bùn xin có tiếng, liền thừa đồ ăn canh đều phải đánh trở về Lưu Phó Cục, lúc này lại muốn đào một bản tiền, tức khắc đau lòng vô cùng. Tề đồng chí, đều là ngươi ở ăn, ta một ngụm không ăn, ngươi sao có thể làm ta đưa tiền? Ngươi cũng biết hiện tại trong cục trống trơn, cái gì cũng không có. Ta đều thiếu tiền. Này chỗ ngồi là ngươi chọn lựa, này đồ ăn cũng là ngươi điểm, ngươi đưa tiền. Bình thường đi. Tề Tư Tư mắt đẹp hơi mở, Lưu Phó Cục, ngươi là tới khôi hài đi. Ngươi yêu cầu ta làm việc. Cư nhiên làm ta chính mình cấp tiền cơm. Hơn nữa ta không có tiền. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, không ăn. Tức giận đến Lưu Phó Cục trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Ngươi cái này nữ đồng chí sao có thể như vậy, ngươi không có tiền, chẳng lẽ ta có tiền? Ngươi thai to mặt lớn, eo triền bạc triệu, như thế nào sẽ không có? Nói xong, Tề Tư Tư ưu nhã xoa xoa miệng, đi rồi. Lưu Phó Cục nhìn nhìn bên người túi, còn hảo hắn cầm hộp cơm, vốn dĩ nghĩ là đóng gói một chút nàng ăn thừa. quả thực chính là hố to. Hắn lại bị hố, này một bàn hắn lại đến chính mình đưa tiền. Bí thư nói, phó cục, này tiền khả năng không thể báo trướng. Tháng này siêu. Lưu phó cục này trên người thịt, như là cho người ta cắt một khối xuống dưới, đau đến hắn thẳng kêu to, thực chịu không nổi cảm giác. Nhưng chịu không nổi, cũng đến chịu. Ai làm hắn trêu chọc thượng nữ nhân này? Hiện tại cái này chỗ trống phải nàng giúp chính mình. Tần xước này nhà giàu mới nổi cũng là bùn xịn, vắt chảy ra nước. Nghe lén đến nơi đây. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, kem. Khương Ninh tựa hồ nhớ tới, mấy năm nay đúng là kem thịnh hành thời điểm. Chẳng lẽ ngày này người trong nước đang tìm cái gì kem? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành nói, Hành ca, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thiêm Hành tán đồng gật đầu, ở Bắc Thành là có như vậy một đợt người, bắt đầu cất chứa kem, một trương kem giá cả thậm chí cho người ta xào đến lao cao. Xem ra hắn muốn đồng dạng thủ pháp, ở tìm bọn họ muốn đồ vật. Khương Ninh cảm giác cũng là, kia kiểu cũ thai nghe mang đến nàng lỗ thai đau, cho nên nàng hiện tại có chút mỏi mệt nằm trở về trên giường. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng đột nhiên từ trên giường bỏ dậy, mở ra chính mình cái dương phiên nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thêu hoa túi. Đây là trung bà cho chính mình. Bởi vì là một cái nho nhỏ thêu hoa túi, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, cho nên nàng lấy về tới liền ném đến trong giường, vẫn luôn không có quản quá. Nàng hôm nay trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến kia đồ vật, cho nên liền phiên ra tới. Cố Thiêm Hành thấy nàng cầm cái kia thêu hoa túi, này cái gì? Khương Ninh mở ra nhìn nhìn. Liền nhìn đến bên trong giấy dai bao cái gì? Nàng lại mở ra nhìn nhìn. Có chút năm tháng dấu vết đổ vật xâm nhập mi mắt. Kem. Cứ như là. Hơn nữa là kim long bay lượn, phượng hoàng mẫu đơn kem. Tổng cộng 4 chương. 2 chương vì một tổ. Cho dù có chút năm đầu, nhưng kem sắc thái một chút đều không có rớt, vẫn là như vậy sáng lạ, đẹp. Khương Ninh nhẹ nhàng mà mơn trớn kem, khỏe miệng nhẹ dương. Nàng đời trước gái xem báo chí, cho nên nhìn đến quá. Này hai tổ kem giá trị không ít tiền. Thậm chí là quốc gia của quý. Chẳng lẽ, cái kia ngày người trong nước tìm cũng là cái này. Lúc ấy nghe đồn nói là này tổ kem mặt sau có cái gì tàng bảo đồ. Khương Ninh như thế nào cảm thấy như vậy mơ hồ. Nàng ở phía sau nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra thứ gì tới. Ninh Ninh, ngươi ở nhìn cái gì? Khương Ninh không hảo cùng Cố Thiêm Hành nói tỉ mỉ, liền qua loa lấy lệ hắn, ta liền nhìn kỹ xem này kem có cái gì không giống nhau địa phương. Ta như thế nào cảm giác nó giống như thực đăng giá, chân quý bộ dáng. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt quá nàng sợi tóc, chính là bình thường kem mà thôi. Ngày ấy người trong nước ý của tùy ông không phải ở rượu, mặt ngoài tìm cái gì kem, ngầm không biết làm cái quỷ gì, ngươi không cần quá thật sự. Khương Ninh cũng đọc không ra ngày người trong nước suy nghĩ cái gì, chính là nàng biết này hai tổ kem không phải bình thường kem. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói lời nào. Đông nhiên khi thân thượng tiền, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi kém tiền sao? Khương Ninh nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, Hành ca, ngươi sao như vậy hỏi? Ngươi xem ta kém tiền sao? Cố Thiêm Hành chống cái chán của nàng, kém tiền. Khương Ninh tay chụp ở hắn ngực thượng, ngươi sẽ không cảm thấy ta tưởng bán kem, cũng đi vớt một đợt tiền. Cố Thiêm Hành không dám nói lời nói. Khương Ninh nhẹ trừng mắt nhìn trừng hắn, ta tuy rằng yêu tiền, nhưng ta thủ chi hữu đạo. Nếu kia tiểu quỷ tử muốn vớt chúng ta nơi này tiền, ta đây liền phải phản vớt một phen. Đương nhiên, này nếu là thật sự của quý, ta sẽ không chút do dự nộp lên cấp tổ quốc. Cố Thiêm Hành nghe, trong mắt không cấm có ánh sáng lượng, khinh thân liền đem Khương Ninh ấn xuống đi. Nô! Cố liền trường! Hư! Cố Thiêm Hành thở hổn hển một ngụm khí thô. Sau đó hết đợt này đến đợt khác, trong nhà chỉ dư cảnh xuân kiểu diễm. Mùa thu mạt, lạnh leo chậm rãi đánh úp lại. Ánh mặt trời phá lệ khó gặp. Khương Ninh hôm nay không có tiết học, không cần đi trường học, mới vừa đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, liền nhìn đến Tào Tiểu Anh. Nàng về nhà hảo một đoạn thời gian. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ không đã trở lại, kết quả nàng đã trở lại.